Chương 287, quỷ dị phục sinh. Chương 287, quỷ dị phục sinh. Đúng lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Ánh đèn đột nhiên lóe lên, sáng tối chập chờn quang ảnh trong sân nhảy lên, dường như có đồ vật gì tại hắc ám bên trong dòng nó. Trên mặt có sẹo Tân Lang vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cổ họng giống như là bị thứ gì bóp chặt, ánh mắt của hắn hoảng sợ trợ to, nụ cười trên mặt còn đến không kịp rút đi, thì chậm rãi ngã xuống, không có khí tức. Được nô ra lưng còng Tân Lang thấy thế, hoảng sợ muốn quay người chạy trốn, lại phát hiện hai chân của mình giống như là bị định trụ đồng dạng, không thể động đậy. Ngay sau đó, hắn thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, máu tươi từ hắn trong thất khiếu chậm rãi chảy ra, chỉ chốc lát sau cũng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tóc thưa thất Tân Lang dọa đến co quắp ngã xuống đất, liều mạng hướng thôn dân chung quanh cầu cứu, thế mà thôn dân nhóm lại giống như là bị làm định thân chú, chỉ là ngơ ngác nhìn, thờ ơ. Đột nhiên, một cái tái nhợt tay lại lần nữa nương trong cửa tay áo duỗi ra, tay kia chỉ như cành cây khô đồng dạng dài nhỏ, lấy tốc độ cực nhanh bóp chùn đầu phát thưa thất Tân Lang cổ. Tân Lang liều mạng giãy giụa, hai tay phí công nắm lấy cái tay kia, lại không cách nào tránh thoát, rất nhanh cũng mất sinh cơ. Náo động phòng sau khi kết thúc, đông đảo thôn dân dơ lên ba cặp tân nhân hướng sau núi đi đến. Ánh trăng vẩy tại bọn hắn trên thân, lôi ra cái bóng thật dài, cái bóng kia tại đường núi gập ghềnh phía trên đung đưa, phản phất là đến từ sứ giả của địa ngục. Thôn dân nhóm đem ba cặp tân nhân sắp xếp cẩn thận về sau, liền lần lượt trở về thôn làng. Lâm Vũ thì ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó, yên tĩnh chờ đợi lấy. Làm cái cuối cùng thôn dân thân ảnh biến mất ở trong màn đêm lúc, một trận du dương mà lộ ra quỷ dị tiếng chuông chậm rãi vang lên. Cái kia tiếng chuông một tiếng tiếp lấy một tiếng, quanh quẩn tại toàn bộ đảo nguyên thôn trên không, phản phất là tử vong triệu hoán. Tiếng chuông dư âm còn chưa tiêu tán, cả tòa đảo nguyên thôn liền giống như là bị một cái to lớn hắc thủ đống nhiên nắm nhập vô tận hắc ám thâm nguyên, đậm đặc đến tan không ra hắc ám giống như thủy triều mãnh liệt của tới, đem hết thảy đều triệt để thôn vệ. Ngay sau đó, quen thuộc tiếng xào xạc gầm thanh theo miệng giếng truyền đến, những cái kia kinh khủng quái vật lại một lần như mùi hôi như thủy triều theo miệng giếng bò ra ngoài, bọn chúng tiếng gầm gừ cùng kéo dài tiếng bước chân tại yên tĩnh trong bóng tối lộ ra phá lệ kinh dị. Thế mà, lần này Lâm Vũ vẫn chưa giống trước đó như vậy xung động lao ra cùng quái vật chém giết. Hắn lặng lặng mà ngồi trong phòng, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, trong lòng âm thầm suy tư, đây hết thảy tất nhất định có một loại nào đó ở bên trong quy luật, bù quáng mà giết hại có lẽ sẽ chỉ làm ta lâm vào càng sâu bí ẩn. Chỉ cần ta thủ vững ở đây, không mở cửa, không trả lời, những quái vật kia tựa hồ thì không cách nào đột phá đạo phòng tuyến này. Hồi lâu sau, quái vật huyên náo âm thanh dần dần lắng lại, phản phất thủy triều xuống giống như biến mất tại hắc ám chỗ sâu. Ngay sau đó, một tiếng thanh thúy gà gáy âm thanh đột ngột phá vỡ yên tĩnh, thanh âm kia giống như là một đạo ánh dạng đông chỉ lệnh, trong chốc lát, hắc ám giống như là bị một đôi vô hình cự thủ cấp tốc thoát đi, ban ngày không có chút nào quá độ trong nháy mắt buông xuống. Quang minh giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, xua tán đi mỗi một tấc hắc ám, toàn bộ đảo nguyên thôn theo âm u quỷ dị u ám bên trong bị đột nhiên nắm vào ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Thôn dân nhóm ào ào theo chính mình phòng nối đuôi nhau mà ra, thôn trưởng cũng chậm rãi đi ra khỏi nhà, đứng tại thôn làng trên đường nhỏ. Lúc này, Triệu Cường cười rạng rỡ đi hướng thôn trưởng, trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại khó nói lên lời quỷ dị, dường như ngày hôm qua tử vong với hắn mà nói chưa bao giờ phát sinh qua. Hắn hơi hơi cong lưng, cung kính nói ra, "Thôn trưởng, vậy ta thì ra ngoài nói tiếp môi ai chúng ta thôn hương hỏa kéo dài cũng không thể bạn, ta phải nắm chắc thời gian cho trong thôn bọn tiểu tử lại tìm chút tốt cô nương trở về." Thôn trưởng khẽ gật đầu, mang trên mặt một tia mong đợi, nói ra, "Cường tử, lần này ra ngoài có thể phải tốn nhiều tâm, chúng ta thôn thì trông cậy vào ngươi có thể mang về chút thích hợp nữ hoa. Một đường cẩn thận, đi sớm về sớm." Lâm Vũ ẩn thân đứng ở một bên, mắt thấy tình cảnh này, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này sao có thể? Triệu Cường rõ ràng hôm qua đã bị ta giết chết, làm sao hôm nay lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây? Mà lại hắn tựa hồ hoàn toàn không nhớ đến chính mình chết qua một lần, thôn trưởng cũng thế, thật giống như ngày hôm qua hết thảy đều bị theo trong trí nhớ của bọn hắn xóa đi. Cái này đào nguyên thôn đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Chẳng lẽ là một loại nào đó tà ác lực lượng đang thao túng thời gian cùng ký ức? Lông mày của hắn chăm chú nhăn thành một cái chữ xuyên, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu hoang mang cùng bất an, biết rõ chính mình cách chân tướng tựa hồ tới gần một bước, nhưng lại dường như lâm vào một cái càng thêm phức tạp mê ly bí ẩn bên trong. Triệu Cương cùng thôn trưởng cáo biệt về sau, lại quay người hướng thôn dân chung quanh khua tay nói khác. Hắn cười đối một vị lão giả nói, "Lại ra, ngài liền đợi đến ta mang về tin tức tốt đi, lần sau thôn bên trong khẳng định sẽ càng náo nhiệt." Thôn dân nhóm ào ào đáp lại, có căn dặn hắn trên đường chú ý an toàn, có thì tràn đầy mong đợi ngóng trông hắn có thể sớm ngày trở về. Triệu Cương tại ánh mắt của mọi người bên trong đi hướng chiếc kia quen thuộc xe vận tải. Hắn mở cửa xe, nổ máy xe, chậm rãi lái rời thôn làng. Lâm Vũ thi triển thuật gì, lặng yên đi theo hàng phía sau xe. Đợi xe chạy đến nhất đoạn vắng vẻ thôn đường, chung quanh không có mưa hay, chỉ có hai bên cây cối tại trong gió nhẹ vang xào xạc. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lẽo, trong tay toái tinh nỏ trong nháy mắt xuất hiện, hắn kéo căng nỗ huyền, một chi lóe ra hàn quang tên nỏ gào thét mà ra, tinh chuẩn bắn trúng Triệu Cường giữa lưng. Triệu Cường mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng khó có thể tin, hắn thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước một nghiêng, hai tay vô lực buông lỏng ra tay lái. Xe vận tải trong nháy mắt mất đi khống chế, con mèo dừng ở bên đường. Lâm Vũ chậm rãi rơi xuống đất, đi đến bên cạnh xe, nhìn lấy Triệu Cường thi thể, trong lòng không có một chút thương hại. Hắn hai tay vung lên, hư không truyền tống môn chậm rãi mở ra, cái kia truyền tống môn tản ra u lãnh và mang, dường như kết nối lấy một cái khác không biết thế giới. Lâm Vũ đem Triệu Cường thi thể lôi ra, tính cả xe vận tải cùng một chỗ, bị một cổ lực lượng cường đại quyện nhập hư không truyền tống môn bên trong. Theo truyền tống môn chậm rãi đóng lại, hết thảy đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như Triệu Cường cùng chiếc xe kia chưa bao giờ tại cái này đảo nguyên thôn xuất hiện qua. Lâm Vũ nhìn qua truyền tống môn biến mất phương hướng, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn đem cái này đảo nguyên thôn bí mật triệt để lộ. Lâm Vũ triệu hồi ra chính mình cá nhân mặt bảng xem xét, trên đó viết thần khư dung hợp hiện thực đếm ngược 4 ngày 20 giờ. Tuy nhiên hắn ở chỗ này vượt qua 2 cái ban đêm, nhưng chân thực thời gian mới qua 2 giờ. Cái này thời gian lưu tốc to lớn khác biệt, hẳn là cái này hiện thực phó bản một loại nào đó thần bí lực lượng gây nên. Lâm Vũ tự lẩm bẩm, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt cảm suy tư. Sau một lát, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thôi được, đã thời gian còn có dư dận, lại cái này đảo nguyên thôn bí mật càng khó bề phân biệt, ta chẳng bằng tạm thời lưu ở chỗ này, tiếp tục đào sâu chân tướng trong đó. Nói không chừng, giải khai đảo nguyên thôn chi mê, cũng có thể vì ứng đối thần khư dung hợp sự tình tìm được quan trọng manh mối. Hú hồn, hắn biết rõ chính mình cũng không phải là tứ cố vô thần, như ngoại giới thật có khó giải quyết nan đề gấp đón đỡ giải quyết, Sở Nhiên chắc chắn không chút do dự triệu tập hắn tiến đến ứng đối. Chương 288, đánh vỡ tuần hoàn. Chương 288, đánh vỡ tuần hoàn. Lâm Vũ ở trong lòng trải bước hết thời gian tuyến tác về sau, trong lòng ghi nhớ lấy hôn mê bị mang về thôn làng Tô Nhiên. Hắn ánh mắt ngưng tụ, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng không gian, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại Tô Nhiên chỗ trong phòng. Tô Nhiên giờ phút này đang ngồi ở bên giường, ánh mắt bên trong còn lưu lại một tia mê mang cùng cảnh giác, nhìn đến Lâm Vũ đột nhiên xuất hiện, hắn hơi kinh hãi, lập tức đứng dậy. Lâm Vũ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Nhiên, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng hỏi, ngươi làm sao lại đi vào cái này đảo nguyên thôn tới? Tô Nhiên khe khẽ thở dài, hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, chậm rãi nói ra, ta vốn là sử dụng năng lực thiên phú tâm linh thấy rõ đối chung quanh tiến hành dò xét, ai ngờ đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, thì không giải thích được xuất hiện ở nơi này. Vũ thần, ngươi tại cái này đảo nguyên thôn bên trong có cái gì phát hiện? Lâm Vũ khẽ gật đầu, biểu lộ ngưng trọng nói ra, ta xác thực gặp một số cực kỳ chuyện quỷ dị. Có một cái thôn dân, ta hôm qua thấy tận mắt hắn bị ta giết chết, có thể hôm nay hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện lần nữa, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, mà lại hắn tựa hồ đã mất đi liên quan tới hắn tử vong ký ức. Tô Nhiên sắc mặt nghiêm túc hỏi lần nữa, phục sinh. Cái kia Vũ thần, có phát hiện hay không thôn này có cái gì quỷ dị chỗ? Lâm Vũ khẽ gật đầu, biểu lộ ngưng trọng nói ra, cái này đảo nguyên thôn quỷ dị viễn siêu tưởng tượng. Mỗi đến ban đêm, 12 âm thanh tiếng chuông gõ vang về sau, miệng giếng liền sẽ bò ra ngoài đại lượng kinh khủng quái vật, bọn chúng thân hình hư thối, tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối, ở trong thôn tùy ý du đãng. Mà khi gà gáy âm thanh xuất hiện về sau, những thứ này quái vật lại sẽ trong nháy mắt biến mất, toàn bộ thôn làng không có chút nào quá độ thì theo đêm tối biến thành ban ngày, chết đi thôn dân cũng sẽ ly kỳ phục sinh, tựa như ta trước đó gặp phải Triệu Cường, ta hôm qua thấy tận mắt hắn bị ta giết chết, có thể hôm nay hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện lần nữa. Tô Nhiên nghe nói, chau mày, cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái này đào nguyên thôn có khởi tử hồi sinh chi thuật? Sau đó, hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, nói ra, ta đang sử dụng năng lực thiên phú tâm linh thấy rõ đối chung quanh tiến hành dò xét lúc, mặc dù bị cuốn vào nơi đây, nhưng cũng có chỗ phát giác. Cái này phó bản bên trong đảo nguyên thôn thôn dân, có lẽ có một loại đặc tính kỳ dị, bọn hắn không cách nào tránh thức chết đi. Ta phỏng đoán, mỗi khi gà gáy tiếng vang lên thời điểm, chết đi thôn dân liền sẽ như là bị một loại nào đó thần bí lực lượng tỉnh lại đồng dạng, một lần nữa phục sinh. Như lời ngươi nói Triệu Cường tình huống, sẽ không phải là bởi vì cái này gà gáy. Lâm Vũ nghe xong, trong lòng sáng tỏ thông suốt, hắn một bên dạo bước vừa nói, ngươi phỏng đoán này không phải không có lý. Có thể ta ở chỗ này cũng chưa phát hiện trong thôn có ai nuôi gà trống à, cái này gà gáy âm thanh đến cùng từ đâu mà đến? Tô Nhiên mỉm cười, tựa hồ sớm đã ngờ tới Lâm Vũ sẽ có này nghi vấn, hắn không chút hoang mang giải thích nói, cái kia cũng không phải thật sự là gà trống phát ra thanh âm. Căn cứ suy đoán của ta, cái này gà gáy âm thanh ngọn nguồn sẽ xuất hiện ở trong thôn mỗi ngày biến hóa lớn nhất địa phương. Lâm Vũ trong đầu trong nháy mắt lóe qua đảo nguyên thôn ban đêm cảnh tượng, một màn kia màn kinh dị hình ảnh bên trong, lớn nhất rõ rệt biến hóa không ai qua được miệng giếng. Hắn ánh mắt sáng lên, thốt ra, đảo nguyên thôn buổi tối thay đổi lớn nhất, thuộc về cái kia miệng giếng không thể nghi ngờ. Những quái vật kia theo miệng giếng bò ra ngoài, hắc ám cùng khí tức tử vong cũng theo đó lan tràn ra, cái này gà gáy âm thanh ngọn nguồn có thể hay không là ở chỗ này? Tô Nhiên khẽ gật đầu, nói ra, vô cùng có khả năng. Bất quá, trước mắt cái này chỉ là chúng ta phỏng đoán, còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Lâm Vũ trầm tư một lát, nói ra, vậy chúng ta tạm thời án binh bất động, chờ đến tối lại đi tìm tòi hư thực. Cái này đào nguyên thôn khắp nơi lộ ra quỷ dị, tại chân tướng không rõ trước đó, các không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Tô Nhiên, dặn dò, còn có, ngươi tuyệt đối không nên ăn những thứ kia, ngươi thấy đồ ăn đều là giả, đều là một số hư thối đồ vật. Tô Nhiên trong lòng run lên, hắn biết rõ Lâm Vũ lời nói không loa, liền vội vàng gật đầu đáp, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hành sự cẩn thận. Lâm Vũ nhìn lấy Tô Nhiên ánh mắt kiên định, trong lòng hơi cảm giác an ủi. Đào nguyên thôn thời gian như là chảy xiết dòng nước, thoáng qua tức thì, màn đêm lại như ướt buông xuống. Hắc ám giống như là mực nước cấp tốc lan tràn ra, đem trọn cái thôn trang bao phủ tại một mảnh âm trầm trong không khí. Làm cái kia làm cho người dùng mình 12 âm thanh chuông vang rằng giặc quanh quẩn tại bầu trời đêm, chỗ miệng giếng nhất thời dâng lên một cỗ mùi hôi khí tức, từng bầy khuôn mặt dữ tợn, thân hình hư thối quái vật giống như thủy triều tranh nhau chen lấn địa bàn nổ biểu kỳ miệng. Bọn chúng dương nhanh múa bước, trong miệng phát ra làm cho người sợ hãi tiếng gầm gừ, phản phất muốn đem thế gian này hết thảy đều kéo vào vô tận hắc ám thâm uyên. Lâm Vũ mắt sáng như đuốc, hắn biết rõ những thứ này quái vật là đảo nguyên thôn tà ác bí mật một bộ phận, nhất định phải ban ngăn cản. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt tuấn di đến giữa không trung. Hắn lúc này giống như một vị đến từ thiên giới chiến thần, quanh thân tản ra lạnh thấu xương khí tức. Hai tay của hắn vững vàng nắm chặt toái tinh nỏ, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Theo hắn nhẹ nhàng kéo động nỗ huyền, từng nhánh lóe ra hàn quang tên nỏ như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời đêm, mang theo tử vong gào thét, tinh chuẩn bắn về phía những quái vật kia. Tên nỏ trôi đến, quái vật nhóm phát ra thống khổ gào rú, có bị trực tiếp xuyên qua thân thể, có thì bị tên nỏ cường đại lực lượng đánh bay ra ngoài. Lâm Vũ trên không trung không ngừng biến đổi vị trí, thân ảnh của hắn nhanh như thiểm điện, tên nỏ như mưa rơi chiếu nghiêng xuống. Tại hắn cường lực công kích đến, quái vật nhóm dần dần chống đỡ không được, ào ào ngã xuống, nguyên bản nguyên náo miệng giếng chung quanh rất nhanh khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Vũ nhẹ nhàng rơi xuống đất, hắn quay đầu nhìn hướng Tô Nhiên, ánh mắt bên trong truyền lại hành động tín hiệu. Tô Nhiên ngầm hiểu, hai người bước nhanh hướng về miệng giếng đi đến. Miệng giếng tản ra một cỗ tĩnh mịch hàn khí, phản phất là thông hướng địa ngục lối vào. Lâm Vũ thăm dò nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong giếng loáng thoáng treo một miệng chuông cổ. Cái kia chuông cổ tại hắc ám bên trong tản ra một loại khí tức thần bí, tựa hồ ẩn giấu đi đảo nguyên thôn vô số bí mật. Lâm Vũ thi triển lực lượng, chậm rãi đem chuông cổ kéo tới. Khẩu này chuông cổ nhìn qua niên đại xa xưa, trung thân phía trên hiện đầy sặc sỡ vết rỉ, dường như nói tuế nguyệt tăng thương. Tại chuông cổ một bên, có một cái gà trống chặn nổi, gà trống kia sinh động như thật, ngẩng đầu đỡ ngực, dường như đang muốn cất giọng ca vàng. Tô Nhiên vây quanh chuông cổ cẩn thận chú đáo, hắn chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt bên trong để lộ ra suy nghĩ thân sắc. Sau một lát, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, ta nghĩ, khẩu này chuông cổ có lẽ cũng là đảo nguyên thôn tuần hoàn nơi mấu chốt. Chỉ cần đánh nát nó, có lẽ liền có thể đánh vỡ cái này quỷ dị tuần hoàn, để hết thảy khôi phục bình thường. Nói, hắn giơ tay lên, thi triển chính mình kỹ năng, một đạo màu lam quang mang theo hắn lòng bàn tay bắn ra, đánh trúng chuông cổ. Thế mà, chuông cổ chỉ hơi hơi chấn động một cái, cũng không có chút nào tổn hại. Tô Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra cái này chuông cổ cũng không phải là vật bình thường, bình thường kỹ năng căn bản vô pháp đối với nó tạo thành thương tổn. Lâm Vũ thấy thế, hơi hơi tiến lên một bước. Hắn nhắm lại mắt trái, mắt phải chậm rãi mở ra, nhất thời, mắt phải tản mát ra chói mắt màu vàng kim quang mang, cái kia quang mang dường như ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Đây cũng là hắn chân thực chi nhãn thần phạt chi xem. Hắn đem ánh mắt tập trung tại chuông cổ phía trên, trong miệng khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, một đạo mãnh liệt hơn màu vàng kim quang mang giống như một đạo tráng kiện laser, thẳng tắp bắn về phía chuông cổ. Chuông cổ tại cái này cường đại lực lượng trùng kích vào, bắt đầu run lẩy bẩy, phát ra ông ông tiếng oanh minh. Quang mang chỗ đến, chuông cổ mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, những cái kia vết rách như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Theo một tiếng thanh thúy mà chấn hám nhân tâm tiếng vang, chuông cổ rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ầm vang phát toái. Toái phiến như hoa tuyết giống như văng từ phía, tại màu vàng kim quang mang chiếu rọi, lóe ra tia sáng kỳ dị. Ngay tại chuông cổ phá toái trong nháy mắt, một tiếng to do gà gáy âm thanh đột ngột vang lên, thanh âm kia vang vọng toàn bộ đảo nguyên thôn, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Ngay sau đó, hắc ám giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui, quang minh như tiểu lưỡi kiếm sắc bén trong nháy mắt xuyên thấu tầng mây, ban ngày không có dấu hiệu nào buông xuống. Chương 289, tà linh bài bị quái, LV25, chương 289, tà linh bài bị quái, LV25, Tô Nhiên nhìn lấy phá toái chuông cổ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng thoải mái, lớn tiếng nói, quả là thế. Cái này chuông cổ cũng là đảo nguyên thôn tuần hoàn hạch tâm chỗ. Bây giờ đưa nó đánh nát, này quỷ dị tuần hoàn cuối cùng bị đánh bỡ. Lâm Vũ khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đáp lại, không sai, nhưng thôn này bí mật chỉ sợ còn không chỉ như thế, chúng ta vẫn cần chú ý cẩn thận. Thế mà, lời còn chưa dứt, một trận làm cho người dùng mình tiếng gào thét đống nhiên vang lên, phá vỡ ngắn ngủi bình tĩnh. Thanh âm kia dường như đến từ ác quỷ của địa ngục gào thét, khiến người ta không rét mà run. Ngay sau đó, chỉ thấy nguyên một đám thôn dân thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, bắp thịt bành trướng, nổi gân xanh, da của bọn hắn cấp tốc biến đến thô ráp cứng rắn, hiện ra làm cho người buồn nôn màu xanh đen, ngón tay cũng dài ra bén nhọn móng vuốt. Nguyên bản mặt mũi quen thuộc trong nháy mắt bị dữ tợn thay thế, hai mắt lóe ra khát máu hừng hăng, từ trong nhà như điên cuồng như dã thú nhào đi ra. Lâm Vũ trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới đánh bơ chuông cổ sau sẽ dẫn phát như thế biến cố. Hắn não hải bên trong nháy mắt lóe qua những thôn dân này bộ dáng lại cùng hiện tại so sánh, hoặc có lẽ bây giờ mới là bọn hắn bộ mặt chân thật, một bầy quái vật. Thế mà, giờ phút này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Tô Nhiên thì ở một bên lớn tiếng hô hoán, những thôn dân này đã bị tà ác lực lượng ăn mòn, chúng ta nhất định phải tiêu diệt bọn hắn, chỉ có dạng này mới có thể thông quan cái này phó bản. Lâm Vũ hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt bay đến giữa không trung. Hắn quan sát phía dưới mãnh liệt đánh tới bảy quái vật, ánh mắt biến đến băng lãnh mà kiên nghị. Hai tay của hắn múa, trong tay toái tinh nỏ lóe ra hàn quang, tên nỏ như mưa to chiếu nghiêng xuống. Mỗi một mũi tên đều tinh chuẩn bắn trúng quái vật muốn hại, bị bắn trúng quái vật phát ra thống khổ chu lên, có tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi, có thì dãy rủa lấy tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Lâm Vũ trên không trung không ngừng biến đổi vị trí, thân ảnh của hắn nhanh như quỷ mị, tên nỏ trổ đến, quái vật nhóm ào ào ngã xuống, trong lúc nhất thời, trên chiến trường tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Bị hắn giết chết quái vật đều hóa thành một đạo khói đen tiêu tán, mà trong phòng lại không ngừng có mới quái vật đập ra. Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao những thứ này quái vật giết chi không hết? Chẳng lẽ có cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân? Tô Nhiên tựa hồ đã nhận ra Lâm Vũ nghi hoặc, hắn lớn tiếng nhắc nhở, "Vũ thần, những thứ này quái vật cũng không phải là bản thể." Bọn chúng chỉ là bị một loại nào đó tà ác lực lượng điều khiển thể xác, muốn giết chết bản thể mới có thể để cho bọn chúng triệt để tử vong. Lâm Vũ một bên tiếp tục bắn giết lấy không ngừng gọt tới quái vật, một bên phi tốc suy tư. Đột nhiên, hắn não hải bên trong linh quang nhất điểm, nhớ tới trước đó thôn dân cầm bài vị triệu hoán vương phúc chẳng cảnh. Chẳng lẽ bài vị mới là thôn dân bản thể? Hắn trong lòng ám tự suy đoán nói. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền như là tại hắc ám bên trong tìm được một tia ánh dạng đông. Hắn không do dự nữa, lập tức quay người hướng về thôn làng từ đường bay đi. Hắn biết rõ, chỗ đó có lẽ cũng là giải khai đây hết thảy bí ẩn nơi mấu chốt. Quả nhiên, làm hắn bay về phía từ đường lúc, tất cả thôn dân biến thành quái dị hồ đã nhận ra ý đồ của hắn, ào ào bỏ nguyên bản mục tiêu công kích, ngược lại hướng hắn đánh tới, nỗ lực ngăn cản cước bộ của hắn. Bọn chúng dương nhanh muốn bước, trong miệng phun ra màu đen chất nhầy, bộ dáng kia cực kỳ khủng bố. Nhưng Lâm Vũ lúc này đã quyết định, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô cùng kiên định. Hắn trên không trung ổn định thân hình, lần nữa kéo căng nỗ huyền, cường đại lực lượng theo hắn thể nội tuôn ra, rót vào tên nọ bên trong. Tên nọ tựa như tia chớp bắn ra, chỗ đến, quái vật nhóm ảo ảo bị cường đại lực lượng đánh trúng, thân thể trong nháy mắt hóa thành thi thể, sau đó hóa thành khói đen tiêu tán. Lâm Vũ không có chút nào dừng lại, hắn trực tiếp bay đến từ đường trên không, nhắm chuẩn từ đường kiến trúc kết cấu, một tiễn bắn ra. Cái kia mũi tên mang theo cường đại trùng kích lực, bắn trúng từ đường quan trọng điểm chống đỡ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, từ đường nóc nhà bắt đầu đổ sụp, vách tường cũng lung lay sắp đổ. Theo một trận bụi đất tung bay, từ đường tại Lâm Vũ công kích đến ầm vang sụp đổ. Ngay tại từ đường sụp đổ trong nháy mắt, những cái kia nguyên bản cung phụng tại trong từ đường bài vị bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Bọn chúng chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung, bao quanh lấy sương mù màu đen. Bài vị phía trên chữ viết dần dần vặn vẹo biến hình, phản phất có sinh mệnh đồng dạng. Ngay sau đó, từng đạo màu đen quang mang theo bài vị bên trong bắn ra, quang mang hội tụ chỗ, một cái cá thể hình to lớn, bộ dáng càng thêm dữ tợn kinh khủng quái vật dần dần thành hình. Những thứ này quái vật thân hình cao lớn, chừng hai người độ cao, toàn thân bao trùm lấy một tầng cứng rắn như sắt vảy màu đen, trên lân phiến lóe ra quỷ dị u quang. Đầu lâu của bọn nó to lớn, còn như bãi nước, miệng to như chậu máu lý trưởng đầy bén nhọn răng nanh, giữa hàm răng chạy xuôi theo màu xanh chất nhầy. Hai mắt như hai đoàn thiêu đốt màu xanh lục hỏa diễm, tản ra làm cho người sợ hãi u quang. Tráng kiện tứ chi giống như thân cây, mỗi đi một bước cũng có thể làm cho mặt đất run nhẹ nhẹ. Cái đuôi thật dài như roi thép đồng dạng, trên không trung vung vẩy lúc phát ra hô hô tiếng gió, dường như có thể dễ dàng đem hết thể sự vật quất thành vài phiến. Ta linh bài bị quái, LV25, phẩm cấp, bạch kim kỹ năng, hắc ám trùng kích, lân giáp hộ thuẫn, tử vong gào thét hắc ám trùng kích, từ trong miệng phun ra một đạo màu đen năng lượng trùng kích, đối phía trước hình quạt khu vực bên trong địch nhân tạo thành đại lượng ma pháp thương tổn, cũng bổ sung ăn mòn hiệu quả, sứ địch nhân phòng ngự cùng năng lực hành động tại 10 giây bên trong tiếp tục hạ xuống, mỗi lần tổn thương giá trị vì công kích lực 220. Thời gian cột đao 18 giây. Lân giáp hộ thuẫn, bị công kích trong nháy mắt, kích hoạt quanh thân lân phiến hình thành hộ thuẫn, có thể hấp thu 60 thương tổn, cũng đem 30 chỗ thụ thương hại lấy ma lực phản phệ hình thức phản tác dụng tại người công kích, hộ thuẫn tiếp tục 8 giây. Thời gian cột đao 20 giây. Tử vong gào thét, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra khủng bố sóng âm, sứ bán kính 20m phạm vi bên trong địch nhân lâm vào 5 giây hoảng sợ cùng trạng thái hôn mê, trong lúc đó tự thân công kích tỷ lệ chính xác tăng lên 30. Thời gian cột đao 25 giây. Đặc tính, tà linh phụ thân này quái vật từ tà linh cùng bài vị dung hợp mà thành. Tà linh chi lực giao phó này cường đại sinh mệnh lực cùng ma lực khôi phục năng lực, mỗi giây khôi phục sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị các năm. Nhắc nhở, tà linh bài vị quái đối tinh thần loại khống chế kỹ năng có 90 kháng tính, ma pháp giảm tổn thương 50, vật lý giảm tổn thương 70. Lâm Vũ lơ lửng giữa không trung, đối mặt tà linh bài vị quái, thần sắc cũng rung. Tâm ý của hắn khẽ động, mở ra sát lục vũ khúc trong chốc lát, bầu trời bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng, một vòng mặt trời đỏ mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt dâng lên mà ra. Theo kỹ năng khởi động, Lâm Vũ nhanh nhẹn cùng trí lực thuộc tính bị kích phát, trong nháy mắt vô số mũi tên tại quanh người hắn hiện hiện, lóe ra nguy hiểm hừng quang, như linh động xà mãng chờ đợi lấy chủ nhân chỉ lệnh. Hắn kéo cung cài tên, mũi tên thứ nhất bắn ra, cái kia mũi tên trong nháy mắt phân hóa ra đếm đạo huyễn ảnh mũi tên, như một đám báo thù ưu linh, gào thét lên nhào về phía tà linh bài bị quái. Chủ mũi tên như nóng rực lưu tinh, dẫn đầu xuyên thấu phía trước nhất quái vật cái kia cứng rắn lân phiến, dòng máu màu đen vẩy ra, ngay sau đó huyễn ảnh mũi tên theo nhau mà tới, ào ào đâm vào hắn thân thể. Cái này quái vật bị công kích, phát ra thống khổ gào rú. Thân thể cao lớn lay động vài cái, ầm vang ngã xuống đất. Lâm Vũ thân hình chớp động, như công tắc tinh chỉ, không ngừng kéo cung bắn tên. Mỗi một lần công kích, mũi tên đều hiện lên hình quạt tản ra, mượn nhờ cường đại vật lý xuyên thủng hiệu quả, liên tục bắn thủng một loạt tà linh bài vị quái. Bị bắn trúng quái vật nhóm, miệng vết thương quang mang lấp lóe, bị thương tổn theo thứ tự tăng lên, thống khổ dây rủa lấy. Chiến đấu say xưa, Lâm Vũ khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, may mắn thuộc tính phát động mạt nhật thẩm phán mũi tên. Bầu trời trong nháy mắt bị hắc ám thôn phệ, huyết nguyệt treo cao, rơi xuống quỷ dị u quang. Lâm Vũ tên bắn ra mũi tên hóa thành thẩm phán chi quang, như tử thần liêm đao, vạch phá hắc ám. Những thứ này mũi tên không nhìn tà linh bài vị quái phòng ngự cùng miễn dịch, thẳng tắp chui vào linh hồn của bọn chúng. Bị đánh trúng quái vật linh hồn dường như bị liệt hỏa thiêu đốt, thống khổ lăn lộn gào thét, sinh mệnh lực bằng tốc độ kinh người trôi qua, thân thể dần dần hư hóa. Trung quanh quái vật nhóm cũng bị hoảng sợ bao phủ, hành động biến đến chậm chạp, thuộc tính trên diện rộng hạ xuống, dường như lâm vào vô tận trong cơn ác mộng. Lâm Vũ thừa thắng xông lên, mũi tên như mưa to chiếu nghiêng xuống. Tại sát lục vũ khúc cường đại uy lực dưới, tà linh bài vị quái ào ào ngã xuống. Hóa thành khói đen tiêu tán. Chương 290, ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Chương 290, ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Tất cả tử vong tà linh bài vị quái đều hóa thành quần quần khói đen, như màu đen mãng như rắn uốn lượn dãy rủa tràn vào trong giếng. Chỗ miệng giếng, Tô Nhiên mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong tay nắm thật chặt một cái tản ra u quang dây thừng, cái kia dây thừng hình như có linh tính, trong tay hắn hơi hơi rung động. Vũ thần, trong giếng có biến hóa. Tô Nhiên hướng về giữa không trung Lâm Vũ lớn tiếng hô hoán, thanh âm bên trong mang theo vẻ lo lắng cùng khẩn trương. Lâm Vũ nghe nói, thân hình trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh giếng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra cảnh giác cùng nghi hoặc, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Tô Nhiên đã cấp tốc đem trong tay dây thừng đưa tới. Đây là một kiện cường đại đạo cụ, có lẽ có thể giúp chúng ta tìm tòi hư thực. Tô Nhiên ánh mắt lấp lóe, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng vẫn đưa tay tiếp nhận dây thừng. Hắn cúi người, chậm rãi hàng đầu mò về miệng giếng, muốn nhìn rõ trong đó đến tận cùng. Đột nhiên, cái kia nguyên bản an tĩnh dây thừng giống như là bị ác ma giao phó sinh mệnh, như một đầu linh động màu đen độc xà, đột nhiên luồn lên, chăm chú ghìm chặt Lâm Vũ cổ. Lâm Vũ chỉ cảm thấy chỗ cổ đau đớn một hồi, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt nâng hắn lên, cả người treo lơ lửng giữa trời giáng tại trong giếng. Nô. Lâm Vũ hai tay bản năng bắt lấy dây thừng, liều mạng giãy giụa, hai chân của hắn trên không trung loạn đạp, nỗ lực tìm tới dùng sức điểm. Thế mà, dây thừng lại càng siết càng chặt, phản phất muốn đem cổ của hắn sinh sinh cắt đứt, hô hấp của hắn biến đến gấp rút mà khó khăn, sắc mặt cũng dần dần đỏ bừng lên, hai mắt bởi vì thiếu oxy mà phủ đầy tia máu. Vũ thần, cái này, đây là có chuyện gì? Tô Nhiên thanh âm mang theo hoảng hốt lo sợ, hai tay của hắn trên không trung vung dậy, nỗ lực bắt lấy Lâm Vũ không ngừng giãy giụa thân thể. Trán của hắn chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng, thân thể cũng khẽ run. Thế nhưng là, ngay tại Lâm Vũ dây rủa dần dần biến đến yếu ớt, sắc mặt càng phát ra trắng bệnh như tờ giấy lúc, Tô Nhiên trên mặt cái kia kinh hoàng biểu lộ lại giống như thủy triều cấp tốc tối lui. Thay vào đó là một loại vặn mẹo mà giữ tợn cười như điên. Ha ha ha ha. Tô Nhiên ngẩng đầu lên, tiếng cười vang vọng toàn bộ miệng giếng, thanh âm kia bên trong thật đắc ý cùng phách lối. Bảo ngươi vài tiếng vũ thần, ngươi thì thật sự coi chính mình là thần a. Ngươi cũng quá ngu xuẩn. Còn Newton giải khai cái này đảo nguyên thôn bí mật, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Không nghĩ tới ngươi dễ dàng như vậy liền chúng phải ta mà tính. Đây hết thảy đều là ta chăm chú bày kế. Tô Nhiên một bên ngông cuồng cười lớn lấy, một bên chậm rãi tới gần miệng giếng, ánh mắt bên trong để lộ ra không che giấu chút nào ác ý cùng trào phúng. Ngươi cho rằng ngươi bao nhiêu ghê gớm? Tại ta trong mắt, ngươi bất quá chỉ là cái tự phụ ngu xuẩn. Ngươi cái kia cái gọi là cường đại thực lực, tại mưu kế của ta trước mặt không chịu nổi một kích. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn lấy ở giữa không trung rẽ rủa Lâm Vũ, tiếp tục nói, ngươi không phải luôn luôn lấy thông minh tự cho mình là sao? Làm sao hiện tại như cái dê lợi làm thịt? Cái này đào nguyên thôn bảo tàng cùng bí mật, chỉ có ta xứng nắm giữ, ngươi dựa vào cái gì cho là ngươi có thể kiếm một trận canh? Tô Nhiên đứng dậy, giang hai cánh tay, giống như là tại ôm ấp thắng lợi, chúng ta giờ khắc này rất lâu, theo bước vào cái này phó bản bắt đầu, ta ngay tại bố cục. Ngươi bất quá là ta cờ trong cục một con cờ, bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại, ngươi thì ngoan ngoãn đi chết đi, đây chính là cùng ta đối nghịch xuống tràng. Lâm Vũ hai mắt bởi vì cực kỳ tức giận cùng thiếu oxy mà biến đến đỏ bừng như máu, hắn thân thể trên không trung run rẩy kịch liệt lấy, hai tay phí công nắm lấy cái kia đoạt mệnh dây thừng, hai chân liều mạng đập đạp, lại tìm không thấy một tia tránh thoát hy vọng. Dần dần, hắn dãy rủa càng bất lực, động tác biên độ càng ngày càng nhỏ, cho đến thân thể hoàn toàn đình chỉ dãy rủa, như là một bộ không có không sức sống thi thể giống như treo ở miệng giếng phía trên. Tô Nhiên nhìn lấy Lâm Vũ cái kia không động đậy được nữa thân thể, trong lòng tràn đầy thắng lợi cùng hỉ, hắn hé miệng, tùy ý cười ha ha. Tiếng cười kia tại trống trải miệng giếng quanh quẩn, bén nhọn mà chói tai, phản phất muốn đem cái này đảo nguyên thôn hắc ám đều chấn bỡ. Ha ha ha ha, rốt cục trừ rơi ngươi. Đây hết thảy đều muốn quy ta tất cả. Tô Nhiên một bên cười như điên, một bên tại miệng giếng hoa chân múa tay, đắm chìm trong chính mình huy hoàng chiến tích bên trong. Thế mà, ngay tại hắn tiếng cười chưa nghỉ thời điểm, đột nhiên, miệng của hắn giống như là không nhận chính mình khống chế đồng dạng, một thanh âm khác từ đó chậm rãi truyền ra, "Tạ ơn ngươi vì ta làm hết thảy." Thanh âm kia băng lãnh mà âm u, như cùng đi tự cửu u địa ngục nói nhỏ. Tô Nhiên trong nháy mắt ngây người nguyên địa, trên mặt cười như điên im bặt mà dừng, thay vào đó là cực độ hoảng hốt lo sợ. Hắn hai mắt trợn tròn xoe, miệng mở lớn, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. "Ngươi, ngươi là ai?" Tô Nhiên hoảng sợ hô, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng thanh âm rung động, hai tay của hắn chăm chú che miệng của mình, dường như dạng này liền có thể ngăn cản cái kia khủng bố thanh âm truyền ra. Thanh âm kia vang lên lần nữa, mang theo một tia trêu tức, ngươi không phải một mực tại tìm kiếm ta sao? Tô Nhiên thân thể chấn động mạnh một cái, giống như là ý thức được cái gì, trên mặt vẻ hoảng sợ càng sâu. "Là ngươi, truyền giáo sĩ, ngươi chừng nào thì chạy đến trong đầu của ta?" Tô Nhiên thanh âm cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, hai chân của hắn mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại miệng giếng một bên, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Truyền giáo sĩ thanh âm thật đắc ý cùng trưởng không hết thể tự tin, "Hừ, theo ngươi bước vào đảo nguyên thôn một khắc kia trở đi, ngươi thì đã trở thành con mồi của ta. Ngươi tham lam, dục vọng của ngươi đều vì ta cung cấp cơ hội tuyệt hảo." Tô Nhiên liều mạng lắc đầu, hai tay ôm lấy đầu của mình, nỗ lực đem truyền giáo sĩ thanh âm đuổi ra ngoài. "Không, không có khả năng. Ngươi không thể đối với ta như vậy." Hắn lớn tiếng gào thét, nội tâm tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận chính mình vì cái gọi là bảo tàng cùng lực lượng, từng bước một lâm vào truyền giáo sĩ bấy giờ. Ngay tại truyền giáo sĩ sắp nói ra ngoan ngoãn giao ra thân thể của ngươi đi, Tô Nhiên còn tại làm lấy sau cùng dãy rủa lúc, một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay ầm đột nhiên tại cái này yên tĩnh mà quỷ dị bầu không khí bên trong vang lên. Cái kia tiếng vỗ tay tại trống trải bốn phía quanh quẩn, phá lệ làm người khác chú ý, mọi người kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Vũ lại theo chỗ bóng tối chậm rãi đi ra. Trên mặt của hắn mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, ánh mắt bên trong lại lộ ra lạnh lùng cùng sắc bén. "Thật đặc sắc a." Lâm Vũ một bên vỗ tay, một bên tự nhiên nói ra, dường như vừa mới phát sinh nguy cơ sinh tử cùng hắn không hề quan hệ. Truyền giáo sĩ cùng Tô Nhiên lúc này hoàn toàn không lo được lẫn nhau ở giữa tranh đoạt thân thể gấp mắc, ánh mắt của bọn hắn đầu tiên là tìm đến phía treo ở miệng giếng cố kia Lâm Vũ thi thể, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, sau đó lại đồng loạt nhìn hướng đi tới Lâm Vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng cùng khó có thể tin. Ngươi làm sao có thể còn sống? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Nhiên run rẩy thanh âm hỏi, ánh mắt của hắn tại Lâm Vũ cùng miệng giếng thi thể ở giữa vừa đi vừa về dao động, dường như thấy được thế gian chuyện khó tin nhất. Truyền giáo sĩ, ngươi thật là một cái phế vật, giết người đều giết không chết, vừa mới còn cười đến vui vẻ như vậy. Lâm Vũ khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, các ngươi cái này tự giết lẫn nhau tiết mục, ta sao có thể bỏ lỡ đâu? Đến mức ta vì cái gì còn sống, các ngươi liền hào hào đoán xem đi. Tô Nhiên mắt thấy Lâm Vũ hoàn hảo không chút tổn hại hiện thân, trong lòng mặc dù kinh hãi, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, còn sống lại có thể thế nào? Đừng cho là ta sẽ sợ ngươi, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần. Cái này Đào Nguyên thôn bí mật cùng bảo tàng, sớm muộn đều là của ta, người nào cũng đừng hòng ngăn cản. Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà biến đến khàn khàn, ánh mắt bên trong để lộ ra điên cuồng cùng quyết tuyệt, hai chân hơi hơi tách ra, bày làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị lần nữa chiến đấu tư thế, song tay chăm chú nắm tay, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệnh. Lâm Vũ lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo vô tận trào phúng cùng khinh thường. Ồ, hai lần chỉ sợ còn chưa đủ đây. Ngay tại Tô Nhiên còn đang vì Lâm Vũ mà nói cảm thấy nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, xung quanh trong bóng tối chậm rãi đi ra mặt khác bốn cái Lâm Vũ. Bọn hắn tốc độ chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng, như là từng tôn buông xuống thế gian chiến thần, đem Tô Nhiên chăm chú vây vào giữa. Tô Nhiên sắc mặt trong nháy mắt biến đến rất trắng như tờ giấy, ánh mắt của hắn hoảng sợ trừng lớn, nhãn cầu phảng phất muốn theo trong hốc mắt nhảy ra. Hắn thân thể bắt đầu không bị khống chế run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn, kém chút có quắp ngã xuống đất. Cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Tô Nhiên thanh âm tràn đầy hoảng sợ, run rẩy như là trong gió lá rụng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng khó khăn gạt ra. Hắn não hải bên trong trống rỗng, trong lòng chỉ có vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt phát sinh hết thảy. Hắn bối rối chuyển động đầu, nhìn lấy chung quanh cái kia năm cái giống nhau như lúc Lâm Vũ, dường như đưa thân vào một trận vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại trong cơn ác mộng. Không, cái này nhất định là ảo giác. Nhất định là. Tô Nhiên lớn tiếng thét chói tai vang lên, hai tay liều mạng xoa ánh mắt của mình, nỗ lực để trước mắt cái này kinh khủng cảnh tượng biến mất. Thế mà, làm hắn mở mắt lần nữa lúc, cái kia năm cái Lâm Vũ y nguyên đứng bình tĩnh ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, dường như đang thưởng thức sợ hãi của hắn cùng tuyệt vọng. Chương 291, cái này thì không chịu nổi sao? Chương 291, cái này thì không chịu nổi sao? Lâm Vũ nhìn lấy Tô Nhiên hoảng sợ bộ dáng, không khỏi cười lạnh thành tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Hắn trong lòng âm thầm trào phúng, cái này Tô Nhiên quá mức tự phụ, coi là đắc thủ, lại không biết hết thảy đều tại tính toán của mình bên trong. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, theo bước vào cái này phó bản lên, ta liền lưu lại một tay, đa trọng ảnh phân thân chi thuật sớm đã thi triển, phân ra 5 cỗ phân thân, chân thân cùng 4 cỗ một mực gần nặc tại âm ảnh bên trong, ngươi đối mặt bất quá là trong đó một bộ phân thân thôi, ngươi cho rằng ngươi thật có thể tùy tiện đem ta chém giết? Quả thực thật quá ngu xuẩn. Tô Nhiên lúc này bối rối không thôi, đem thân thể nhường cho ta có biện pháp đối phó hắn. Truyền giáo sĩ thanh âm tràn đầy vội vàng cùng tham lam. Tô Nhiên nội tâm cực độ dãy rủa, hắn đã sợ hai truyền giáo sĩ chiếm cứ chính mình thân thể, lại biết rõ chính mình giờ phút này căn bản không phải Lâm Vũ đối thủ. Không, ta không thể đem thân thể cho ngươi. Tô Nhiên la lớn, song tay ôm chặt lấy đầu của mình, nỗ lực chống cự truyền giáo sĩ khống chế. Thế mà, truyền giáo sĩ lực lượng quá mức cường đại, Tô Nhiên dần dần cảm giác chính mình ý thức đang bị nuốt cắn, thân thể cũng không tự chủ được bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Tô Nhiên thân thể vặn vẹo biến hình, cốt cách phát ra kèn kẹt tiếng vang, bắp thịt tại dưới làn da nhúc nhích, cuối cùng biến thành truyền giáo sĩ bộ dáng. Truyền giáo sĩ hiện thân, trên mặt lộ ra càn rỡ nụ cười, ha ha ha ha, cái này ngu xuẩn Tô Nhiên tuy nhiên ngu xuẩn, nhưng dầu gì cũng đã làm một ít hiện thực, lại đánh bậy đánh bạ giải khai Đảo Nguyên Tôn phong ấn, bớt đi ta không ít khí lực. Bây giờ, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, thử, thì ngươi cái này bản lĩnh, còn có hay không đường thủ đoạn? Nếu như không có, thì ngoan ngoãn đi chết đi. Truyền giáo sĩ trợn mắt nhìn, ánh mắt kia dường như có thể phun ra lửa, hắn hung tợn quát, muốn tử. Vậy ta liền thành bằng ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn mãnh liệt hai tay vung lên, rộng lớn ống tay áo múa may theo gió, bay phất phới. Cùng lúc đó, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia tối nghĩa khó hiểu chú ngữ như là một cỗ vô hình ma lực ba động, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Trong chốc lát, hậu sơn mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, bụi đất tung bay, giống như là có một cỗ lực lượng khổng lồ tại dưới lòng đất phun trào. Trong chốc lát, vô số quái vật từ sau núi giống như thủy triều mãnh liệt bật ra, gào rú tiếng biết hai nhức óc, đồng thời, miệng giếng cũng không ngừng có quái vật leo lên mà ra. Huyết ma côn thú, Level 28, phẩm cấp, bạch kim kỹ năng, huyết ma cắn xé, huyết tinh cuồng bạo, ma ảnh tấn công, huyết vụ bao phủ huyết ma cắn xé, dùng răng nanh sắc bén cùng móng vuốt đối với địch nhân tiến hành cường lực công kích, tạo thành đại lượng vật lý thương tổn cũng bổ sung đổ máu hiệu quả, mỗi giây tổn thất sinh mệnh giá trị 5 tiếp tục 10 giây. Huyết tinh cuồng bạo, làm sinh mệnh giá trị thấp hơn 50 lúc, tiến vào cuồng bạo trạng thái, công kích lực tăng lên 100, phòng ngự lực hạ xuống 30, công kích tốc độ tăng lên 50 nhưng sẽ mất đi bộ phận lý trí, công kích có tỷ lệ ngộ thương đến quân đội bạn. Ma ảnh tấn công, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh nhào về phía địch nhân, tạo thành vật lý thương tổn cũng xứ địch nhân lâm vào ngắn ngủi mê muội thời gian 3 giây. Huyết vụ bao phủ, phóng thích một mảnh huyết vụ, sứ phạm vi bên trong địch nhân tầm mắt bị ngăn trở, tỷ lệ chính xác hạ xuống 30, đồng thời mỗi giây bị ma pháp thương tổn, tổn thương giá trị vì tự thân công kích lực 30. Truyền giáo sĩ ngông cuồng cười to, nhiều như vậy quái vật, cho dù là hao tổn, cũng có thể mài chết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được cái này vô cùng vô tận công kích sao? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lâm Vũ lại không sợ chút nào, rêu cợt nói, ồ, luận số lượng, thì ngươi sẽ giao động người. Hán tâm niệm nhất động, mở ra đêm tối triệu hoán không gian, mắt chỉ thấy bản thể cùng bốn cái phân thân cùng nhau phát lực, trong nháy mắt, không gian bên trong tuôn ra lít nha lít nhít hải cốt tôi tớ, chừng 50 vạn chỉ. Bọn chúng người khoác hắc bào, tay cầm to lớn hải cốt lưới hái, như một mảnh nước thủy triều đen kịt giống như đem chung quanh bao phủ. Trang diện kia, dường như hắc ám tử thần hàng lâm thế gian, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Truyền giáo sĩ nguyên bản phách lối khuôn mặt trong nháy mắt ngốc trệ, hắn mở to hai mắt nhìn lấy cái này phô thiên cái địa hải cốt tôi tớ, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện những thứ này hải cốt tôi tớ phẩm giai tựa hồ không cao, lại lần nữa càn rỡ cười ha ha, ha ha ha ha, nguyên lai chỉ là một đám người ô hợp, đồ bỏ đi lại nhiều thì có ích lợi gì? Ngươi cho rằng có thể bằng vào những thứ này sơ đẳng đồ vật cùng ta chống lại? Quả thực là chê cười. Lâm Vũ lạnh lùng đáp lại, vậy liền thử một chút. Hắn trong nháy mắt mở ra tất cả hải cốt tôi tớ sinh mệnh cộng hưởng kỹ năng, ánh mắt bên trong để lộ ra tự tin cùng dứt khoát. Truyền giáo sĩ thấy thế, hạ lệnh, giết, cho ta xé nát những thứ này đồ bỏ đi. Quái vật nhóm như mãnh liệt dao động giống như phóng tới hải cốt tôi tớ, huyết ma cuồng thú mở ra miệng to như chậu máu, thua tay móng đuôi sắc bén nhào tới. Thế mà khi chúng nó công kích đến hải cốt tôi tớ phía trên lúc, lại phát sinh một màn kinh người. Hải cốt tôi tớ bị đánh bay ra ngoài, nhưng trong nháy mắt lại bò lên, bọn chúng đỉnh đầu bẹn bẹn toát ra một cái HP giảm một chữ. Truyền giáo sĩ nhất thời ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tin, làm sao có thể? Cái này, đây là cái gì tình huống? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, cái này thì không chịu nổi sao? Hắn nhìn lấy hải cốt buộc từ đỉnh đầu không ngừng toát ra một tâm niệm lần nữa khẽ động, giao phó hải cốt tôi tớ đặc tính thương tổn bắn ngược cố thương tổn giảm miễn bất diệt chi thể gió táp loạn vũ thánh thuần trung phong. Trong chốc lát, nguyên bản sẽ chỉ cơ giới vung chặt lưỡi hái hải cốt tôi tớ dường như bị rót vào linh hồn. Bọn chúng thân hình như điện, hóa thân thích khách cùng kỵ sĩ. Chỉ thấy hải cốt những người làm phát động thánh thuần trùng phong như tia chớp màu đen giống như phóng tới bảy quái vật, to lớn trùng kích lực đem quái vật nhóm vào hào đánh lui, đồng thời thích hợp kính phía trên địch nhân tạo thành đại lượng vật lý thương tổn. Ngay sau đó, bọn chúng lại thi triển ra gió táp loạn vũ tại trong bảy địch nhanh chóng xuyên thẳng qua, lưỡi hái lóe ra hàn quang, mỗi một kích đều tạo thành 500 vật lý thương tổn, chỗ đến quái vật nhóm tiếng kêu rên liên hồi. Một số huyết ma cùng thú nỗ lực thi triển ma ảnh tấn công, thân thể của bọn nó trong nháy mắt hóa thành hắc ảnh, như quỷ mị giống như nhào về phía hải cốt tôi tớ, ý đồ tạo thành mê muội cùng thương tổn. Nhưng hải cốt những người làm nhận được công kích trong nháy mắt, thân hình hơi trao đảo một cái, liền ổn định trận cước, vẫn chưa bị mê muội. Ngay sau đó, hải cốt những người làm phát động thánh thuẫn trùng phong như tia chớp màu đen giống như phóng tới bảy quái vật, to lớn trùng kích lực đem quái vật nhóm vào hào đánh lui, đồng thời thích hợp kính phía trên địch nhân tạo thành đại lượng vật lý thương tổn. Ngay sau đó, bọn chúng lại thi triển ra gió táp loạn vũ tại trong bầy địch nhanh chóng xuyên thẳng qua, lưỡi hái lóe ra hàn quang, mỗi một kích đều tạo thành 500 vật lý thương tổn, chỗ đến quái vật nhóm tiếng kêu rên liên hồi. Mà quái vật nhóm công kích đánh vào hài cốt tôi tớ phía trên, không chỉ có không cách nào tạo thành hữu hiệu thương tổn, ngược lại tự thân lại nhận 50 thương tổn bắn ngược, bị đánh bay ra ngoài. Truyền giáo sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy, miệng của hắn mở lớn, lại một câu cũng nói không nên lời. Chương 292, chỉ cần bị khổn tiên thẳng chói chặt thì không người có thể phản kháng. Chương 292, chỉ cần bị khổn tiên thẳng chói chặt thì không người có thể phản kháng. Truyền giáo sĩ trơ mắt nhìn lấy chính mình triệu hồi ra huyết ma cùng thú nhóm tại cùng hải cốt tôi tớ trong chiến đấu không ngừng ngã xuống, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, trong lòng bối rối giống như thủy triều lan tràn. Làm sao có thể? Những thứ này quái vật làm sao lại không chịu được như thế một kích? Hắn ở trong lòng nổ hống, trên trán nổi gân xanh, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Đột nhiên, hắn giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong lóe qua một tia quyết tuyệt. Hắn bỗng nhiên vươn tay, hướng về cột Lâm Vũ phân thân thi thể dây thường phương hướng một chảo. Cái kia dây thường giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt bay đến trong tay của hắn. Truyền giáo sĩ trong miệng nói lẩm bẩm, tối nghĩa khó hiểu chú ngữ theo trong miệng hắn nhanh chóng phun ra, xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng màu u lam quang mang dần dần hội tụ đến dây thường phía trên. Theo quang mang chú nhập, truyền giáo sĩ sắc mặt bắt đầu biến đến trắng xám, thân thể cũng khẽ run lên, dường như thể nội năng lượng đang bị dây thường liên tục không ngừng rút đi. Nhưng ánh mắt của hắn lại càng điên cuồng, hô to một tiếng, đi, đem trong tay dây thường hướng về Lâm Vũ dùng lực ném ra. Dây thường như một đầu linh động độc xà, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng về Lâm Vũ bay đi. Truyền giáo sĩ thấy thế, ngông cuồng cười ha hả, ngươi ngạo mạn hại ngươi, Lâm Vũ. Cái này khổn tiên thằng nhưng là sẽ tự động tìm kiếm bản thể, một khi bị nó cuốn lấy, ngươi liền chết chắc. Hôm nay chính là ngươi táng thân ngày, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát lòng bàn tay của ta sao? Cái này đào nguyên thôn hết thảy đều muốn thuộc về ta. Tiếng cười của hắn trong không khí quanh quẩn, thật đắc ý cùng phách lối. Dây thường tinh chuẩn mà chụp vào Lâm Vũ trên cổ, truyền giáo sĩ thấy thế, nụ cười trên mặt càng dữ tợn, hắn dùng sức kéo kéo dây thừng, muốn đem Lâm Vũ kéo hướng miệng giếng. Thử, đi xuống cho ta đi. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, trên cánh tay bắp thịt căng cứng, mỗi một lần lôi kéo đều mang lực lượng toàn thân. Một chút, hai lần, dây thừng bị kéo căng quá chặt chẽ, thế mà Lâm Vũ lại không nhúc nhích tí nào, giống như một tòa nguy nga sơn phòng, sừng sững không ngã. Truyền giáo sĩ nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, thay vào đó là hoảng sợ cũng khó có thể tin. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn mở to hai mắt nhìn, âm thanh run rẩy hô, chỉ cần bị Cổn Tiên Thẳng trói chặt thì không người có thể phản kháng, ngươi sao lại thế? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng hoảng sợ, vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện, bây giờ lại hoàn toàn thoát ly hắn trường khống. Lâm Vũ khép cười một tiếng, tiếng cười kia tại yên tĩnh trên chiến trường lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn không chút hoang mang vươn tay, vững vàng bắt lấy dây thừng trực tiếp kéo một phát, liền kéo đến trên tay của mình. Tại hắn chạm vào, nguyên bản điên cuồng bặm mẹo, nỗ lực trói buộc hắn dây thừng giống như là gặp khắc tinh, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. A, Cổn Tiên Thẳng, cái này thứ đồ hư ngươi thế mà lên như vậy cao đại thượng tên. Lâm Vũ chào phúng nói, trong tay dây thừng tựa hồ cảm nhận được hắn kinh thường, rất nhỏ động đất vài cái, giống như là đang kháng nghị. Lâm Vũ cúi đầu nhìn trong tay dây thừng, lúc này, một đạo liên quan tới cái này dây thừng trang bị nói rõ hiện lên ở hắn náo hải bên trong. Cổn Tiên Thẳng, thần thoại cấp đặc thù đạo cụ, công năng, một khi thành công trói buộc mục tiêu, có thể dùng hắn không cách nào động đậy, không cách nào khôi phục sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị, không cách nào bị phục sinh. Nay đạo cụ có cực cao ưu tiên cấp, tại tuyệt dưới đại đa số tình huống đều có thể có hiệu lực. Lâm Vũ trong lòng hiểu rõ, âm thầm suy nghĩ, khó trách phân thân sẽ bị nó giết chết, cái này đạo cụ ưu tiên cấp vậy mà như thế độ cao. Bất quá, nó hôm nay gặp phải ta bản thể, nhưng là không còn vận tốt như vậy. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ tự tin, nhờ vào chính mình siêu thần cấp thiên phú, hắn có đặc tính ưu tiên cấp đều là cao nhất. Ta có bất diệt chi thể tồn tại, miễn dịch hết thể khống chế hiệu quả, cái này cái gọi là Cổn Tiên Thẳng tự nhiên cũng vô pháp đối với ta sinh ra tác dụng. Lâm Vũ ôm một ra tay bên trong dây thừng, đối với truyền giáo sĩ nói ra, tạ ơn ngươi đưa tới đạo cụ, ta rất ưa thích. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia trêu tức, phản phất tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Truyền giáo sĩ bị tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn thân thể run rẩy kịch liệt, chỉ Lâm Vũ giận dữ hét, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, lại dám làm nhục ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nguyên bản chăm chú bày kế hết thảy đều bị Lâm Vũ tùy tiện tiêu trừ, giờ phút này hắn đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng vẫn như toan làm sao cùng dãy rủa. Truyền giáo sĩ mắt thấy cục thế triệt để mất khống chế, phẫn nộ trong lòng cùng tuyệt vọng đan vào một chỗ, hắn hai mắt đỏ bừng, như là bị ép vào tuyệt cảnh thú bị nuốt, cắn răng nghiến lợi quát, đây là ngươi bức ta. Nói xong, hắn bắt đầu thi triển một loại cực kỳ tà ác bí thuật. Chỉ thấy còn sót lại tại chiến trường phía trên những cái kia toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất huyết ma cuồng thú nhóm, giống như là nhận được một loại nào đó thần bí chỉ lệnh, ào ào phát ra thống khổ gào thét. Thân thể của bọn nó bắt đầu run rẩy kịch liệt, sau đó dần dần hư hóa thành từng sợi nồng đậm khói đen. Những thứ này khói đen như màu đen vòng xoáy, mang theo tử vong cùng tà ác khí tức, điên cuồng hướng lây truyền giáo sĩ dũng mãnh lao tới, liên tục không ngừng xông vào hắn thân thể. Cùng lúc đó, miệng giếng cũng giống là bị tỉnh lại miệng ác ma, dâng trào ra đại lượng càng thêm trắng kiện, thơm thúy khói đen, những thứ này khói đen như là mãnh liệt màu đen nội trào, lấy rời núi lấp biển chi thế tụ hợp vào truyền giáo sĩ thân thể. Truyền giáo sĩ thân thể tại tiếp nhận những thứ này khói đen quá trình bên trong, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn xương cốt phát ra đùng đùng không dứt bạo hưởng, giống như là tại tái tạo gây dựng lại, thân thể không ngừng bành trướng, bắp thịt cao cao nổi lên, làn da mặt dần dần bị một tầng cứng rắn như sắt, lóe ra u lánh kim loại sáng bóng vảy màu đen bao trùm. Đầu của hắn biến đến to lớn mà dữ tợn, đỉnh đầu sinh ra một đôi bốn lượn bén nhọn, giống như sừng ác ma sừng dài màu đen, sừng bên trên quấn quanh lấy từng tia từng sợi khói đen. Bộ mặt vặn vẹo biến hình, hai mắt như là hai đoàn thiêu đốt màu xanh lục hỏa diễm, thâm thúy mà khủng bố, tản ra làm cho người sợ hãi quan mang, cái mũi bằng phẳng lại rộng thùng thình, miệng ngoác đến mang thai, lộ ra một loạt bén nhọn răng nanh, giữa hàm răng chảy xuôi theo tản ra gây mũi mùi vị màu xanh chất nhầy. Sau lưng sinh ra một đầu tráng kiện mạnh mẽ màu đen đuôi dài, cái đuôi cuối cùng như là một thanh khổng lồ xương truy, nhẹ nhàng đong đưa liền dẫn lên một trận tiếng gió gào thét. Tứ chi biến đến mức dị thường trắng kiện, ngón tay cùng ngón chân cũng đều biến thành vô cùng sắc bén móng vuốt, mỗi một lần huy động đều có thể vạch phá không khí, mang theo một trận màu đen quang ảnh. Ta ảnh ma chủ, Level 29, phẩm cấp, kim cương kỹ năng, ta ảnh thôn phệ, ma viêm luyện ngục, ám ảnh hộ thuẫn, ác ma gào thét, linh hồn rút ra, ta ảnh triệu hoán ta ảnh thôn phệ, có thể thôn phệ chúng quanh hết thể sinh vật hoặc phi sinh vật năng lượng, chuyển hóa làm tự thân sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị, thôn phệ phạm vi bán kính 50m. Mỗi lần thôn phệ có thể khôi phục tự thân 13-10 sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị, thời gian cột đắc 60 giây. Ma viêm luyện ngục, từ trong miệng phun ra một mảnh cháy hừng hực ma viêm bao trùm khu vực bên trong địch nhân mỗi giây đem bị 5000 điểm ma pháp thương tổn, cũng lâm vào tiếp tục thiêu đốt trạng thái, mỗi giây ngoài định mức tổn thất 2000 điểm sinh mệnh giá trị, tiếp tục 20 giây, thời gian cột đắc 90 giây. Ám ảnh hộ thuẫn, kích hoạt trung quanh thân thể ám ảnh chi lực, hình thành một tầng hộ thuẫn, có thể hấp thu 80000 điểm thương tổn, hộ thuẫn tồn tại trong lúc đó, tự thân bị giảm tổn thương 30 tiếp tục 30 giây, thời gian cột đao 120 giây. Ác ma gào thét, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, sứ bán kính 100m phạm vi bên trong địch nhân lâm vào hoảng sợ trạng thái, tiếp tục 8 giây, hoảng sợ trạng thái dưới địch nhân công kích lực hạ xuống 50, tốc độ di chuyển hạ xuống 80 cũng có 30 tỷ lệ lâm vào hỗn loạn công kích, thời gian cột đao 150 giây. Linh hồn rút ra, khóa chặt đơn địch nhân, rút ra hắn linh hồn lực lượng, sứ địch nhân mỗi giây tổn thất 10 sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị, tiếp tục 15 giây, rút ra linh hồn lực lượng đem chuyển hóa làm tự thân công kích lực, tăng lên biên độ vì rút ra tổng số lượng 50, thời gian cột đao 180 giây. Ta ảnh triệu hoán, cách mỗi 120 giây triệu hồi ra 5 con tà ảnh người hầu hiệp trợ chiến đấu, tà ảnh người hầu có tà ảnh ma chủ 30 thuộc tính, tiếp tục tồn tại 60 giây. Đặc thù bờ UFF, tà ảnh nguyên rủa. Khiến cho trung quanh địch nhân bị tà ảnh nguyên rủa ảnh hưởng, tất cả thuộc tính hạ xuống 20 mỗi 5 giây bị 1000 điểm nguyên rủa thương tổn, nguyên rủa hiệu quả có thể được ra, nhiều nhất điệp ra 5 tầng. Truyền giáo sĩ hóa thân thành tà ảnh ma chủ về sau, phẫn nộ trong lòng cùng sát ý đạt đến đỉnh điểm. Hắn nhìn qua Lâm Vũ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này, ta nhất định phải đưa ngươi triệt để hủy diệt, ngươi là ngươi hành động nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cái kia thân thể khổng lồ hơi rung nhẹ, không khí chung quanh dường như đều bị hắn trên thân tản ra khí tức tà ác trô và mèo. Chương 293, ý lệ địch chương 293, ý lệ địch truyền giáo sĩ hóa thân tà ảnh ma chủ về sau, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bởi vì hắn khí tức tà ác mà biến đến âm trầm áp lực. Hắn cái kia thân thể cao lớn đứng sừng sững trong chiến trường văn xin, như là một tòa hắc ám ma sơn, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Tà ảnh ma chủ ngửa mặt lên trời phát ra một trận đinh thai nhức óc gào thét, thanh âm kia tựa như tới từ địa ngục thâm viên nổ hống, cả kinh không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta? Bây giờ ta đã trở thành cái này vô địch tồn tại, ngươi ở trước mặt ta bất quá là kẻ như run rế. Tà ảnh ma chủ thanh âm giống như tiếng sấm, tại trống trải trên chiến trường quân quẩn, tràn đầy cản rỡ cùng kinh thường. Cặp mắt của hắn thiêu đốt lên màu xanh hỏa diễm, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, phản phất muốn đem này linh hồn đều thiêu đốt hầu như không còn. Lâm Vũ lại mặt không đổi sắc, ánh mắt bên trong lộ ra lạnh lùng cùng kiên nghị. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong toái tinh nỏ, cánh tay trầm ổn như núi, không có chút nào run rẩy. Lúc này, trong lòng của hắn một mảnh yên tĩnh. Tà ảnh ma chủ gặp Lâm Vũ không hề sợ hãi, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Hắn bỗng nhiên huy động to lớn móng vuốt, vẽ ra trên không trung một đạo vết nứt màu đen, sau đó thi triển ra ma viêm luyện ngục kỹ năng. Trong chốc lát, trong miệng của hắn phun ra một mảnh cháy hừng hực ma viêm, cái tia ma viêm như mãnh liệt màu đen như thủy triều hướng về Lâm Vũ bao phủ mà đi, chỗ đến, mặt đất trong nháy mắt bị đốt cháy khét, không khí đều bị nhen lửa, phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Lâm Vũ không chút hoang mang, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sử dụng nhanh nhẹn thân pháp cùng không gian tuấn gì, nhẹ nhõm tránh đi ma viêm công kích. Ma viêm vô hụt, ở phía sau trên mặt đất tàn phá bừa bãi thiêu đốt, hình thành một mảnh to lớn hỏa hải, khói đen cuộn, xông thẳng lên trời. Hừ, muốn chạy? Ta ảnh ma chủ tức giận rít gào lên lấy. Ngay sau đó hắn lại phát động ác ma gào thét kỹ năng. Cái kia kinh khủng tiếng gầm gừ giống như một đạo vô hình sóng xung kích, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Bán kính 100m phạm vi bên trong không gian đều bị cỗ này sóng âm chô bặm mẹo, trên mặt đất hòn đá ào ào phi lên, chung quanh hải cốt những người làm bị cỗ này lực lượng trùng kích đến ngã trái ngã phải, hứa đa quái vật càng là trực tiếp bị hoảng sợ bao phủ, lâm vào hỗn loạn công kích trạng thái. Thế mà, Lâm Vũ nương tựa theo cường đại tinh thần cảm tính, chỉ là khẽ nhíu mày, liền chống lại nỗi sợ hãi này xâm nhập. Hắn trên không trung ổn định thân hình, ánh mắt bên trong lóe qua một tia dứt khoát. Lúc này, hắn trong lòng yên lặng tính toán kỹ năng thời gian cột nó cùng tà ảnh ma chủ công kích tiết tấu chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Tà ảnh ma chủ gặp Lâm Vũ vậy mà lần nữa chặn lại chính mình công kích, trong lòng càng lo lắng cùng phẫn nộ. Hắn liều lĩnh hướng về Lâm Vũ lao đến, mỗi một bước đều đạp đến mặt đất run rẩy kịch liệt, phản phất muốn đem toàn bộ đại địa đều làm nát. Tại trùng phong quá trình bên trong, hắn lại triệu hoán ra ám ảnh hộ thuẫn một tầng tối tăm hộ thuẫn bao phủ tại xung quanh thân thể của hắn, tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng, làm đến hắn xem ra càng thêm không thể phá vỡ. Lâm Vũ nhìn lấy dần dần tới gần tà ảnh ma chủ, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Ngay tại tà ảnh ma chủ sắp vọt tới hắn trước mặt lúc, Lâm Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, mắt phải của hắn tản mát ra chói mắt màu vàng kim quang mang, đó là hắn chân thực chi nhãn thần phạt chi xem. Cùng lúc đó, hắn kéo động nỗ huyền, một chi lóe ra bảy màu quang mang tên nọ chậm rãi thành hình. Cái này nọ trên tên quấn quanh lấy năng lượng cường đại ba động, dường như ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng. Xuyên Vân Tiễn. Đồng thời Lâm Vũ giao phó cho Xuyên Vân Tiễn phía trên các loại lung ta lung tung cường đại công kích loại đặc tính, cho nên mới sẽ lóe bảy màu quang mang. Tà ảnh ma chủ cảm nhận được cổ này cường đại lực lượng, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Hắn nỗ lực dừng bước lại, tránh né cái này sắp đến công kích, nhưng đã không kịp. Lâm Vũ buông ra nỗ huyền, chi tiêu bảy màu tên nọ giống như một đạo xẹt qua chân trời lưu tinh, mang theo vô tận quang mang cùng hủy diệt khí tức, thẳng tắp bắn về phía tà ảnh ma chủ. Tên nọ trong nháy mắt xuyên thấu tà ảnh ma chủ ám ảnh hộ thuẫn, như vào chỗ không người giống như cắm vào lồng ngực của hắn. Tà ảnh ma chủ mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng khó có thể tin biểu lộ. Hắn thân thể trong nháy mắt bị quang mang bao phủ, năng lượng cường đại tại hắn thể nội bạo phát, đem hắn thân thể sẽ thành vô số toái phiến. Vẹn vẹn một tiễn, vị này phách lối cản rỡ kim cương cấp bột tà ảnh ma chủ liền bị Lâm Vũ miểu sát. Trên chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có cái kia mũi tên dư uy tiêu tán sau quang mang lấp lóe cùng tà ảnh ma chủ hóa thành một chút hạt bụi chậm rãi bay xuống. Lâm Vũ lơ lửng giữa không trung, giống như chiến thần hàng lâm. Hắn yên tĩnh trôi nổi tại giữa không trung, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chăm chú lên tà ảnh ma chủ chết đi địa phương. Hắn biết rõ, cái này đào nguyên thôn phó bản tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc, sau lưng nhất định còn ẩn giấu đi cấp độ càng sâu bí mật cùng nguy cơ. Quả thật đúng là không sai, ngay tại tà ảnh ma chủ hóa thành một chút hạt bụi trong không khí phiêu đãng thời khắc, biến hóa kỳ dị lặng yên phát sinh. Những cái kia hạt bụi giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi bắt đầu hội tụ, mới đầu chỉ là chậm rãi lưu động, dần dần tốc độ càng lúc càng nhanh, tạo thành nguyên một đám nhỏ bé vòng xoáy. Cùng lúc đó, giếng cổ cùng đào nguyên thôn hết thảy kiến trúc cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, trên vách tường gạch đá ào ào bong ra từ màng, nóc nhà mái ngói cũng băng từ phía. Những kiến trúc này tài liệu đồng dạng hóa thành hạt bụi, hướng về đoàn kia từ tà ảnh ma chủ biến thành hạt bụi vòng xoáy bay đi, tới dung hợp lại cùng nhau. Theo càng ngày càng nhiều hạt bụi hội tụ, một cái mơ hồ hình dáng bắt đầu dần dần hiện hiện. Đó là một cái thân hình quái vật to lớn, nửa người trên của nó bày biện ra nam tính đặc thù, bắp thịt sôi sục, đường cong kiên cường, giống như cổ Hy Lạp thần thoại bên trong chiến thần pho tượng, mỗi một khối bắp thịt đều dường như ẩn chứa vô tận lực lượng. Vai rộng trên vai đỉnh lấy một viên to lớn đầu, thế mà làm người khác chú ý nhất là, trên đầu của nó có một viên đỏ tươi ánh mắt, cái kia ánh mắt giống như thiêu đốt huyết cầu, chiếm hơn nửa khuôn mặt bằng, từ đó phát ra quang mang làm cho người sợ hãi. Phía dưới nửa người dưới thì là nữ tính hình thái, đường cong ôn nhu nhưng lại lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Eo thon chi phía dưới, thân mang một kiện hoa lệ nhưng lại tản ra quỷ dị khí tức váy, cái kia váy dường như từ vô số phù văn thần bí cùng lóe ra u quang sợi tơ sen lẫn mà thành, theo động tác của nó khẽ đung đưa, dường như ẩn giấu đi vô tận bí mật. Váy rộng thùng thình, cơ hồ kéo trên mặt đất, ngẫu nhiên tung bay động, có thể nhìn đến váy phía dưới như ẩn như hiện hỗn độn quang mang đang lóe lên. Ezelips, Level 35, phẩm cấp, sử thi đặc tính kháng tính, đối mê muội, chờ mặc, giam cầm chờ khống chế hiệu quả có 80 kháng tính, đối nguyên tố ma pháp giảm tổn thương 50. Đặc tính MUFF, mỗi qua 30 giây, tự thân toàn thuộc tính tăng lên 10 có thể điệp ra 5 tầng, xứng nhận đến công kích lúc, có 20 tỷ lệ phát động phản kích phong bạo, đối người công kích tạo thành giống như là hắn công kích lực 50 thương tổn. Hiện trường khác phái địch càng nhiều người, toàn thuộc tính tăng thêm càng cao, mỗi nhiều một tên khác phái địch nhân, công kích lực, phòng ngự lực, sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị tăng lên 20. Kỹ năng, âm dương chuyển đổi, huyết quang trùng kích, huyễn ảnh mê tung, linh hồn thu lấy, mặt nhật thẩm phán, hỗn độn hộ thuẫn âm dương chuyển đổi, có thể tự do hoán đổi nam tính cùng nữ tính hình thái, tại nam tính hình thái dưới, công kích lực tăng lên 30 phòng ngự lực hạ xuống 20, tại nữ tính hình thái dưới, phòng ngự lực tăng lên 30 công kích lực hạ xuống 20. Lại nắm giữ đặc thù đặc tính, chỉ có đồng tính khác công kích mới có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, mỗi lần hình thái chuyển đổi thời gian cột 60 giây. Huyết quang trùng kích, theo tinh hồng chi nhãn bên trong bắn ra một đạo năng lượng màu đỏ ngòm trùng kích, đối thẳng tắp phía trên địch nhân tạo thành 8000 điểm ma pháp thương tổn, cũng khiến cho lâm vào đổ máu trạng thái, mỗi giây tổn thất 3000 điểm sinh mệnh giá trị, tiếp tục 15 giây, thời gian cột 90 giây. Huyễn ảnh mê tung, phóng thích nhiều cái huyễn ảnh phân thân có bản thể 50 thuộc tính, có thể mê hoặc địch nhân, tiếp tục 30 giây, thời gian cột đao 120 giây. Linh hồn thu lấy, khóa chặt địch nhân linh hồn, rút ra hắn linh hồn lực lượng cho mình dùng, mỗi lần rút ra có thể khôi phục tự thân 15 sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị, cũng xứ địch nhân lâm vào trạng thái hư nhược, công kích lực hạ xuống 40 tiếp tục 20 giây, rút ra phạm vi bán kính 80m, thời gian cột đao 150 giây. Mặt nhật thẩm phán, mở ra về sau, triệu hồi ra một mảnh tận thế lĩnh vực, trong lĩnh vực tất cả địch nhân mỗi giây bị 6000 điểm ma pháp thương tổn, lại tốc độ di chuyển hạ xuống 60 tiếp tục 30 giây, thời gian cuộn đao 180 giây. Này kỹ năng tiêu hao ma lực trị 50. Hỗn độn hộ thuẫn, kích hoạt một tầng hỗn độn chi lực hình thành hộ thuẫn, có thể hấp thu 120000 điểm thương tổn, đồng thời bắn ngược 30 chỗ thụ thương hại cho người công kích, hộ thuẫn tiếp tục 40 giây, thời gian cuộn đao 200 giây. Trang bị, hỗn độn thủ hộ váy, thần thoại cấp độ phòng ngự. Từ thần bí hỗn độn tài liệu bệnh thành mà thành, váy phía trên lóe ra tia sáng kỳ dị phù văn. Hắn nắm giữ cường đại phòng hộ năng lực, có thể ngoài định mức gia tăng 5000 điểm phòng ngự lực, đồng thời xứng nhận đến công kích lúc, có 30 tỷ lệ phát động hỗn độn hấp thu hiệu quả, đem chỗ thụ thương làm hại 40 chuyển hóa làm tự thân sinh mệnh giá trị. Đồng thời, có thể phóng xuất ra một đạo từ trường hỗn độn, lực trường bên trong quân đội bạn bị giảm tổn thương 20 tiếp tục 20 giây, thời gian cuộn đao 120 giây. Cái này Ezelips vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức, dường như toàn bộ thiên địa đều vì đó run rẩy. Chương 294, ngươi như giết ta. Vô số nhân loại tín đồ đều muốn chôn cùng chương 294, ngươi như giết ta, vô số nhân loại tín đồ đều muốn chôn cùng tại đảo nguyên thôn cái kia mảnh bị bóng tối bao trùm phế tích phía trên, ý lệ địch thân thể cao lớn đứng sừng sững lấy, nó cái kia nữ tính hình thái hạ khuôn mặt vặn vẹo mà dữ tợn, nhưng lại lộ ra một loại quỷ dị diễm lệ. Nhất là nó đỉnh đầu phía trên cái kia 10 cái thanh máu, mỗi một cái thanh máu là 1000 bản huyết, nói cách khác ý lệ địch nắm giữ một thứ HE. Nó phát ra một trận bén nhọn cười như điên, nhỏ bé con kiến hôi, dám tới khiêu chiến ta cái này vĩ đại tồn tại, các ngươi đều sẽ thành ta tế phẩm. Lâm Vũ trong lòng âm thầm nhu đồ, bản thể lặng yên thi triển ảnh độn, trong nháy mắt dung nhập hắc ám, như là một luồng khinh yên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn phái ra phân thân trước đi dò xét cái này cường đại Ezelips. Phân thân thân hình mạnh mẽ, như là báo đi săn hướng về Ezelips đánh tới, kéo cung cài tên, thiên vũ xạ kích phát động, năm đạo tiễn mang như lưu tinh cản nguyện giống như bắn về phía Ezelips. Thế mà, mũi tên bắn trúng Ezelips về sau, vẹn vẹn nổi lên một tia yếu ớt gần sóng, liền vô lực rơi xuống, không có tạo thành một tia thương tổn. Lâm Vũ trong lòng giật mình, lập tức ý thức được Ezelips trước mắt nữ tính hình thái đặc thù phòng ngự đặc tính. Hắn lập tức chỉ huy phân thân sử dụng Huyễn Nhan Ngụy Trang, chỉ thấy phân thân khuôn mặt cùng thân hình một trận bận bèo biến ảo, qua trong giây lát hóa thành một tên tước tha nữ tính hình tượng. Ngụy Trang sau phân thân lần nữa gây cùng, lần này, mũi tên mang theo thanh âm xé gió gào thét mà ra. Mũi tên bắn trúng Ezelips thân thể, tóe lên máu bắn tung tóe, 50 vạn, nó đệ nhất cái thanh máu hơi hơi giảm xuống một đoạn nhỏ. Ezelips tức giận rít gào lên, "Hừ, ngươi cái này tên giảo hoạt, lại dùng như thế hạ lưu thủ đoạn." Lâm Vũ bản thể tại dưới trạng thái ẩn thân, lặng lẽ tới gần chiến trường, nhìn đúng thời cơ phát động đặc tính dạ quang. Trong chốc lát, một đạo ánh sáng nhu hòa bao phủ tại Ezelips trên thân, đưa nó cái kia thân thể cao lớn chiếu lên giống như ban ngày hạ đăng tháp. Ngay sau đó, Lâm Vũ điều khiển phân thân sử dụng đâm xuyên, mắt, kỹ năng, lúc này, bởi vì dạ quang đặc tính gia trì, đâm xuyên, mắt, thành công không nhìn Ezelips tất cả phòng ngự. Phân thân liên tục bắn ra mấy mũi tên, mỗi một mũi tên đều đâm thật sâu vào Ezelips thân thể, 80 vạn, 100 vạn, lượng máu của nó bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Ngay tại Y Lệ Địch HP chỉ còn lại có 5 cái thanh máu lúc, nó đột nhiên phát ra một trận đinh thai nhức góc nộ hống, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của nó từ đó phân liệt ra đến, trong nháy mắt hóa thành hai cái hình thái khác nhau buốt, bên trái là giống được Y Lệ Địch, bắp thịt sôi sục, hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, bên phải là giống cái Y Lệ Địch, dáng người thức tha lại tản ra chí mạng khí tức, lại hai người HP mỗi người khôi phục thành 10 cái thanh máu. Giống được Y Lệ Địch dẫn đầu phát động công kích, nó khua tay cánh tay trắng kiện, thi triển ra ác ma gào thét kỹ năng, to lớn sóng âm như mãnh liệt như thủy triều hướng phân thân mà tới. Lâm Vũ phân thân chỉ cảm thấy bên thai một trận oanh minh, dường như linh hồn đều muốn bị chấn ra ngoài thân thể, nhưng nương tựa theo bóng tên né tránh tỷ lệ tăng thêm cùng tự thân nhanh nhẹn thuộc tính mang tới cao né tránh hiệu quả, miễn cưỡng ổn định thân hình, không có bị hoảng sợ cùng hỗn loạn khống chế. Giống cái Y Lệ Địch thì ở một bên thi triển huyễn ảnh mê tung vô số cái huyễn ảnh phân thân trong nháy mắt xuất hiện, đem phân thân vây quanh trong đó. Những thứ này huyễn ảnh phân thân hình thái khác nhau, khó phân thật giả, bọn chúng đồng thời hướng về phân thân phát động công kích. Phân thân Lâm Uy không sợ, mở ra mắt ương thấy rõ, trong nháy mắt nhìn thấu huyễn ảnh chân thân, trong tay mũi tên như linh động độc xạ, xuyên thẳng qua tại huyễn ảnh ở giữa, mỗi một mũi tên đều tình chuẩn địa mệnh bên trong giống cái Y Lệ Địch bản thể, 30 bạn, 40 bạn, HP của nàng chậm rãi hạ xuống. Lâm Vũ bản thể nhìn đến phân thân lâm vào khốn cảnh, lập tức theo ẩn thân trạng thái hiện thân. Hắn thi triển ra thập tự quân quang hoàn, một đạo màu vàng kim quang mang lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, bao phủ phân thân. Phân thân nhất thời cảm giác lực lượng đại tăng, phòng ngự lực tăng lên, đồng thời sinh mệnh giá trị cũng tại quang hoàn chiếu rọi xuống chậm rãi khôi phục. Đón lấy, phân thân kéo cung cài tên, mở ra đa trọng tiên kỹ năng, hướng về giống được Y Lệ Địch bắn tới. Mấy chi mũi tên tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, chủ mũi tên chính bên trong giống được Y Lệ Địch sở ngực, 120 bạn, hai chi phân liệt tiễn phân biệt bắn trúng vai của nó, 80 bạn, 80 bạn. Giống được Y Lệ Địch bị đau, tức giận rít gào lên nói, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Tại phân thân ăn ý phối hợp xuống, hai cái Y Lệ Địch HP dần dần giảm bớt. Khi chúng nó mỗi người chỉ còn lại một cái thanh máu lúc, hai người đột nhiên đình chỉ công kích, trên thân tản ra một trận tia sáng kỳ dị, quang mang đan vào lẫn nhau cuốn quanh, lần nữa hợp hai là một. Hợp thể sau Y Lệ Địch HP khôi phục vì 5 cái thanh máu, khí tức của nó biến đến càng thêm cuồng bạo cùng nguy hiểm. Y Lệ Địch ngửa mặt lên trời thét dài, các ngươi dãy rủa đều là phí công, hiện tại ta đem triệt để hủy diệt các ngươi. Nó thi triển ra mặt nhật thẩm phán kỹ năng, bầu trời trong nháy mắt biến đến hắc ám, một mảnh tận thế lĩnh vực trong chiến trường triển khai. Trong lĩnh vực, tia chớp màu đen như rắn chuyển giống như tán loạn, trên mặt đất không ngừng dâng lên màu đen hỏa diễm, hướng về Lâm Vũ cùng phân thân của hắn lan tràn mà đến. Lâm Vũ mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ này kỹ năng lợi hại. Hắn cấp tốc chỉ huy phân thân phóng tới Y Lệ Địch, hấp dẫn lực chú ý của nó, mà một cái khác phân thân thì trên không trung thi triển thánh tuấn trung phong, mắt mượn nhờ cường đại xung lực cùng tốc độ, như một viên như đạn pháo phóng tới Y Lệ Địch. Tại trung phong quá trình bên trong, hắn phát động xuyên vân tiễn kỹ năng, mũi tên tại dạ quang đặc tính cùng các loại chức nghiệp bị động tăng thêm dưới, giống như một đạo sáng chói tinh quang, thẳng tắp bắn về phía Y Lệ Địch hạch tâm. Tiễn này trúng đích Y Lệ Địch, 400 vạn, to lớn trùng kích lực đưa nó đánh lùi lại mấy bước, mặt nhật thẩm phán kỹ năng cũng bị đánh gãy. Y Lệ Địch ổn định thân hình, lần nữa phát động linh hồn thu lấy kỹ năng, một đạo màu đen năng lượng bó hướng về Lâm Vũ phóng tới. Lâm Vũ linh hoạt nghiêng người tránh né, đồng thời phân thân theo mặt bên phát động công kích, sử dụng độc mũi tên bạo phát, sử thi cấp Lv7 kỹ năng, một chi độc tiên bắn trúng Y Lệ Địch, độc tố trong nháy mắt ở trong cơ thể nó lan tràn ra, mỗi giây tạo thành đại lượng thương tổn, 60 vạn, 60 vạn. Lâm Vũ bản thể thừa dịp Y Lệ Địch bị độc tố ăn mòn, thân thể hành động chậm chạp thời khắc, mở ra sát lục vũ khúc, thần thoại kỹ năng. Trong nháy mắt, xung quanh hắn xuất hiện vô số mũi tên, ở dưới sự khống chế của hắn, như là một đám tức giận ong vàng, hướng về Y Lệ Địch chen chúc mà đi. Mỗi một mũi tên đều mang cường đại lực lượng, không ngừng mà cắt giảm lấy Y Lệ Địch HP, 150 vạn, 180 vạn. Theo Lâm Vũ công kích càng mãnh liệt, Y Lệ Địch HP kịch liệt giảm bớt, làm nó chỉ còn lại một cái thanh máu lúc, thái độ của nó đột nhiên phát sinh chuyển biến. Cái kia to lớn mà kinh khủng đầu phía trên, đỏ tươi trong ánh mắt lóe qua một tia giảo hoạt cùng cầu khẩn, dừng tay đi. Ngươi như giết ta, vô số nhân loại tín đồ đều muốn chôn cùng. Ngươi nhìn, vận mệnh của bọn hắn cùng ta chặt chẽ tương liên. Chương 295, nhất niệm sinh tử chương 295, nhất niệm sinh tử nói, trong hư không hiện ra một vài bức kỳ dị cảnh tượng. Ở một tòa hùng vĩ trong giáo đường, hàng trăm hàng ngàn người thành kính quỳ bái tại Y Lệ Địch cái kia tản ra u quang pho tượng trước, bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ. Trong nhà, một vị lao giả run run rẩy rẩy tại Y Lệ Địch tiểu điêu giống trước dâng lên hoa tươi cùng tế phẩm, khẩn cầu phù hộ. Văn phòng trong văn phòng, tuổi trẻ dân đi làm nhóm đang bận rộn khẽ hở, đối với trên màn ảnh máy vi tính Y Lệ Địch giả lập hình tượng yên lặng cầu nguyện. Những người này trên thân, từng cây hư miễn dây nhỏ như tơ nện giống như lan tràn đến Y Lệ Địch trên thân, theo lời của nó hơi hơi rung động, dường như nói một loại thần bí mà đáng sợ liên hệ. Y Lệ Địch gặp Lâm Vũ công kích có chút dừng lại, cho là có chuyển cơ, liền lần nữa uy hiếp nói, nếu như ngươi khăng khăng muốn tính mạng của ta, những người này đều sẽ bởi vì ngươi mà chết, linh hồn của bọn hắn sẽ vĩnh viễn tại hắc ám bên trong bồi hồi, ngươi sẽ thành tiên cổ tội nhân. Lúc này, tại hiện thực thế giới hạ quốc trên không, trong hư không đột nhiên xuất hiện Y Lệ Địch cùng Lâm Vũ hình ảnh chiến đấu, cái kia chiến đấu kịch liệt tràng cảnh cùng Y Lệ Địch lời nói như sấm rền ở trên bầu trời thành phố quanh quẩn. Tại công hội chỗ tránh nạn bên trong, một đám tuổi trẻ các người chơi đang tập trung tinh thần trao đổi thần khư trò chơi tâm đắc. Cảnh tượng chợt hiện, bọn hắn trong nháy mắt ngây ra như phỗng, ngay sau đó sôi trào. Ta đi, thần khư không phải còn có mấy ngày mới tiến hành dung hợp sao? Làm sao hiện ở trên trời thì xuất hiện hình tượng này? là phi vũ đại thần, vũ thần thật là đẹp trai. Nó nói tín đồ mệnh cùng nó trói chặt, những cái kia thờ phụng nó người chơi cái này nhưng thảm. Ta liền nói cái kia tà giáo giống như tín ngưỡng không đáng tin cậy, có thể những người kia lại không nghe, còn tưởng rằng có thể được đến chỗ tốt gì. Nói không chừng đây là cái kia quái vật hù dọa người thủ đoạn, muốn cho phi vũ không dám động thủ. Muốn là phi vũ giết nó, những cái kia tín đồ người chơi thật sẽ chết sao? Trò chơi này thiết lập cũng quá độc ác đi. Ai biết được, có lẽ đây là một loại đặc thù nội dung nhiệm vụ, phi vũ khẳng định có biện pháp ứng đối. Ta có thể không muốn bởi vì những cái kia ngốc tín đồ liền bỏ qua cái này lại buốt, phi vũ cố lên à, đừng để ý tới bọn hắn. Hạ quốc quan phương ngay đầu tiên đã nhận ra cái này một dị thường hiện tượng. Tại an ninh quốc gia chỉ huy trung tâm, cảnh báo tiếng điếc tai nhức óc, màu đỏ đèn báo hiệu vang không ngừng lấp lóe, chiếu rọi tại mỗi một vị công tác nhân viên khẩn trương trên khuôn mặt. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dáng người thẳng, ánh mắt như chim ưng sắc bén, thanh âm của hắn trầm ổn mà quả quyết, vang vọng toàn bộ chỉ huy đại sảnh, lập tức khởi động khẩn cấp hệ thống theo dõi, toàn diện phân tích hiện tượng này nơi phát ra cùng ảnh hưởng phạm vi. Điều động tất cả tài nguyên, ta muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cỗ này siêu tự nhiên lực lượng tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại hiện thực thế giới. Kỹ thuật chuyên gia nhóm tại mỗi người trên cương vị bận rộn đến cuối bụi, bọn hắn cái chán tràn đầy mồ hôi, ánh mắt chuyên chú mà khẩn trương. Trong đó một vị thâm niên kỹ thuật chuyên gia lớn tiếng báo cáo, "Bộ trưởng, sơ bộ phân tích cho thấy, cái này tựa hồ là một loại siêu tự nhiên lực lượng hình chiếu, có thể là trong hiện thực xuất hiện thần khư trò chơi phó bản. Bất quá cách thần khư dung hợp còn có mấy ngày, bộ lẽ ra không nên xuất hiện tại hiện thực mới đúng, cái này hình chiếu cụ thể tác dụng cơ chế vẫn không rõ ràng. Chúng ta ngay tại nếm thử phá giải huyền bí trong đó, có thể trước mắt số liệu quá mức phức tạp, tiến triển chậm chạp." Ngoại giao bộ trưởng thần sắc nghiêm trọng, hắn khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau kiên định nói, "Lâm Vũ thế nhưng là chúng ta Hạ Quốc thủ hộ thần. Bây giờ, mặc kệ đứng trước loại tình huống nào, chúng ta đều phải không giữ lại chút nào đứng tại hắn bên này. Thông báo các bộ môn, một phương diện toàn lực ủng hộ Lâm Vũ chiến đấu, vì hắn cung cấp hết thể khả năng viện trợ, vô luận là tình báo chống đỡ vẫn là vật tư bảo hộ, một phương diện khác, cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất, cái này bột nói có thể là thật, một khi nó tử vong, toàn quốc phạm vi lớn đoán chừng sẽ chết đại lượng tín đồ. Chữa trị bộ môn chuẩn bị tốt khẩn cấp cứu viện dự án, khởi động tất cả sinh mệnh duy trì hệ thống cùng khẩn cấp cứu trợ thiết bị, dân chính bộ môn làm tốt trấn an dân chúng chuẩn bị, một khi xuất hiện thương vong, phải nhanh khai triển khắc phục hậu quả công tác, tuyên truyền bộ môn ổn định dư luận dẫn hướng, tránh cho dân chúng quá độ khủng hoảng dẫn phát xã hội hỗn loạn. Tại các đại diễn đàn game phía trên, liên quan tới ý lệ địch cùng Lâm Vũ sự kiện trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Chống đỡ phi vũ người chơi ảo ảo nhắn lại, phi vũ đại thần cho tới nay đều là thủ hộ chúng ta anh hùng, lần này khẳng định cũng sẽ không sai. Những cái kia bị ý lệ địch mê hoặc tín đồ vốn là chấp mê bất ngộ, thì không cần phải để bọn hắn liên lụy đại gia, phi vũ cố lên, tiêu diệt cái kia ác ma. Phi vũ tại thần khư bên trong anh dũng sự tích chúng ta đều rõ như ban ngày, hắn nhất định có thể nhìn thấu ý lệ địch sớm mưu. Ta tin tưởng phán đoán của hắn, kiên quyết ủng hộ hắn, không nên bị những cái được gọi là tín đồ ràng buộc ở cấp bộ. Cái này đi dễ địch rõ ràng là tại vùng vây dây chết, muốn dùng tín đồ mệnh đến bằng bệnh, quá hèn hạ. Phi vũ làm tốt lắm, đừng quản những cái kia tà âm, thừa thế xông lên cầm xuống nó. Thế mà cũng có một chút thanh em phản đối, tuy nhiên những cái kia tín đồ thờ phụng ý dễ địch là không đúng, nhưng bọn hắn cũng là từng cái hoạt bát sinh mệnh à, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ? Phi vũ làm như vậy không phải quá lánh cốc rồi? Vạn nhất ý dễ địch nói là sự thật, đây chính là sẽ tạo thành đại lượng người vô tội viên thương vong, phi vũ cần phải lại thận trọng suy tính một chút, mà không phải tùy tiện hành động. Tại trạm Hà thành phố chấp pháp bộ, một tên cấp dưới vội vàng chạy đến tường vi trước mặt báo cáo, "Bộ trưởng, diễn đàn đêm phía trên hiện tại tranh luận rất lớn, các loại thanh âm đều có, đã khiến cho không ít dân chúng khủng hoảng cùng bất an, chúng ta nên làm cái gì?" Tường vi mày liễu dựng thẳng, ánh mắt bên trong lóe qua một tia dứt khoát, nàng quả quyết hạ lệnh, lập tức ở quan phương con đường tuyên bố thông báo, cho thấy lập trường của chúng ta. "Chúng ta trạm Hà thành phố chấp pháp bộ toàn lực ủng hộ phi vũ. Những cái kia thờ phụng y dễ địch người, bọn hắn biết rõ là cùng ác thế lực cấu kết, còn chấp mê bất ngộ, loại hành vi này vốn cũng không có thể tha thứ. Bây giờ vận mệnh của bọn hắn là lựa chọn của mình đưa đến hậu quả, không đáp trở thành trở ngại chính nghĩa thẩm phán nhân tố. Chúng ta tin tưởng phi vũ sẽ làm ra quyết định chính xác, cũng sẽ gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Chúng ta đem cùng hắn cùng nhau đối mặt hết thể khả năng kết quả." Sở Nhiên ở trong phòng của mình, khuôn mặt nhỏ căng cứng, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời hình ảnh, chắp tay trước ngực để ở trước ngực, trong lòng yên lặng cầu nguyện: "Đại ca, ngươi là trong nội tâm của ta lợi hại nhất anh hùng. Vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, ngươi đều có thể vượt mọi chông gai. Lần này cũng nhất định sẽ không ngoại lệ, ngươi khẳng định sẽ tìm tới hoàn mỹ biện pháp giải quyết, ta sẽ một mực ủng hộ ngươi, vĩnh viễn vĩnh viễn." Lâm Vũ sừng sững trên chiến trường, cuồng phong gào thét, thổi lên góc áo của hắn bay phất phới. Hắn nhìn chăm chú trong hư không những cái kia bị ý lệ địch mê hoặc nhân loại cảnh tượng, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng sát thực lóe qua một chút do dự. Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu rõ cái này quái vật dụng tâm hiểm ác, ánh mắt càng kiên định như bàn thạch. Hắn hít sâu một hơi, quát lớn: "Ý lệ địch, ngươi cái này vô sỉ ác đồ, coi là dùng loại này ti tiện thủ đoạn thì có thể khiến cho ta khuất phục sao? Hôm nay, liền là của ngươi tận thế. Vô luận như thế nào ta đều sẽ không bỏ qua ngươi." Nói xong, hắn toàn thân khí tức tăng gọn, lần nữa kéo cung cài tên, dây cung căng cứng như trăng tròn, mũi tên phía trên hào quang rực rỡ chói mắt, giống như một viên sắp rơi xuống tinh thần, mang theo lực lượng vô tận hướng về ý lệ địch mau chóng đuổi theo. Chương 296, thần tính bột ý lệ địch chương 296, thần tính bột ý lệ địch đúng lúc này, ý lệ địch ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia tiếng giống giận dữ giống như quần quần sấm sét ở trong thiên địa nổ vang, "Đã các ngươi muốn bắt ta, vậy ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính tuyệt vọng." Trong chốc lát, các nơi trên thế giới những cái kia thờ phụng ý dễ địch nhân loại các người chơi, thân thể không bị khống chế phát ra tiếng kêu thê thảm. Da thịt của bọn hắn bắt đầu nổi lên quỷ dị u quang, thân thể dần dần hư hóa, từng sợi linh hồn chi lực theo cái kia hư huyễn dây nhỏ, như mãnh liệt như thủy triều hướng về ý dễ địch lao nhanh mà đi. Tại thành thị phố lớn ngõ nhỏ, trong nhà phòng khách phòng ngủ, quán net các ngõ ngách, các tín đồ thân ảnh vặn vẹo biến hình, có tại máy vi tính tê liệt ngã xuống, có tại đầu đường thống khổ lăn lộn, nguyên bản hoạt bát sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán, chỉ để lại lỗ chống thể xác. Y dễ địch thân thể bị cố này năng lượng bàng bạc bao phủ, thân thể khổng lồ của nó bắt đầu run rẩy kịch liệt, cốt cách vang lên kẹt kẹt, dường như đang tiến hành một trận thoát thai hoán cốt tái tạo. Da của nó biến đến càng thêm ngăm đen cứng rắn, giống như tinh thiết đúc thành, phía trên ẩn ẩn hiện ra thần bí mà tà ác phù văn lóe ra u lam quang mang, tựa hồ như nói cổ lão mà hắc ám nguyền rủa. Nguyên bản thì to lớn đầu phía trên, hai sừng biến đến càng thêm tráng kiện bén nhọn, như hai thanh tuyệt thế ma đao xuyên thẳng mây xanh, sừng bên trên quấn quanh lấy màu đen hồ quang điện, xì xì rung động. Con mắt của nó thiêu đốt lên nóng rực tử viêm, cái kia hỏa diễm bên trong ẩn chứa vô tận hủy diệt dục vọng, chỉ là ánh mắt liếc nhìn chỗ, không gian đều dường như bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Sau lưng sinh ra một đôi cánh khổng lồ, cánh triển khai đủ có vài chục mét rộng, lông vũ đen như mực, mỗi một cây lông vũ đều giống như từ hắc ám thâm viên chi lực ngưng tụ mà thành, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể nhấc lên một trận cuồng phong gào thét, trong gió xen lẫn mùi hôi cùng khí tức tử vong. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, không chút do dự lần nữa kéo cung cài tên, mũi tên như lưu tinh cản nguyệt giống như bắn về phía Izedix. Thế mà, là mũi tên tới gần Izedix mới thân thể lúc, chỉ thấy nó nhẹ nhàng vung lên cánh, một cỗ cường đại hắc ám lực lượng tuôn ra, đem mũi tên trong nháy mắt chấn động đến vỡ nát. Lâm Vũ trong lòng run lên, biết rõ địch nhân trước mắt biến đến càng thêm khó giải quyết. Hắn lập tức mở ra mắt phải chân thực chi nhãn, một đạo màu vàng kim quang mang theo mắt phải bắn ra, xuyên thấu tầng tầng hắc ám, bao phủ tại Izedix trên thân. Theo quang mang dò xét, Izedix mới tin tức mặt bảng chậm rãi hiện hiện. Izedix, LV35, phẩm cấp, sử thi chủng tộc, thần tính sinh vật, hắc ám hệ, kỹ năng, hắc ám lĩnh vực, triển khai một mảnh bán kính ngàn mét hắc ám lĩnh vực. Trong lĩnh vực Izedix toàn thuộc tính tăng lên 50 địch nhân đem bị kéo dài hắc ám ăn mòn, mỗi giây tổn thất sinh mệnh giá trị cùng ma lực đáng giá 10 lại tất cả không phải thần tính công kích giảm tổn thương 90. Linh hồn kẻ thu hoạch, vung động trong tay hắc ám liêm đao, đối phía trước hình quạt khu vực bên trong địch nhân tạo thành kết xù thương tổn, đồng thời có 50 tỷ lệ trực tiếp thu hoạch địch người linh hồn, khiến cho lâm vào vĩnh cửu tử vong trạng thái, không cách nào phục sinh. Ác ma thân thể, nắm giữ siêu cường vật lý cùng ma pháp kháng tính, bị giảm tổn thương 80 đồng thời mỗi bị một lần công kích, có 30 tỷ lệ bắn ngược 50 thương tổn cho người công kích. Ám ảnh mê tung bộ, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo ám ảnh phân thân, tại hắc ám lĩnh vực bên trong tự do xuyên thẳng qua, mê hoặc địch nhân ánh mắt, cũng có thể trong nháy mắt xuất hiện tại địch nhân sau lưng phát động nhất kích chí mệnh, mỗi lần công kích tạo thành 300 thương tổn, còn có 20 tỷ lệ sứ địch nhân lâm vào hỗn loạn trạng thái, tiếp tục 5 giây. Hắc ám chớ chú thuật, phóng xuất ra một đạo hắc ám nguyên rủa, bao phủ đơn địch nhân, khiến cho ở sau đó 15 giây bên trong, tất cả thuộc tính hạ xuống 30 đồng thời chỗ thụ thương hại gia tăng 50 nguyên rủa hiệu quả có thể điệp ra 3 lần. Mặt nhật thẩm phản bóng, ngưng tụ một viên hắc ám năng lượng bóng, hướng về phía trước phát xạ, năng lượng cầu tại phi hành quá trình bên trong lại không ngừng hấp thu chúng quanh hắc ám lực lượng, nổ tung lúc chia đôi kính 500m phạm vi bên trong địch nhân tạo thành giống như là ý dễ địch công kích lực 500 thương tổn, cũng giữ địch nhân lâm vào mù cùng trạng thái yên lặng, tiếp tục 8 giây. Trang bị: Hắc ám liêm đao, thần thoại cấp vũ khí từ hắc ám thâm viên hạch tâm vật chất chế tạo thành, miệng lưỡi lóe ra hàn quang cú lãnh, có thể tùy tiện xé rách không gian cùng linh hồn. Công kích lúc phụ ra hắc ám nguyên rủa hiệu quả, sứ người bị công kích lâm vào suy yếu, giảm tốc cùng hoảng sợ trạng thái, tiếp tục 10 giây. Đồng thời, mỗi 3 lần công kích có thể phát động một lần thâm viên chi lực bạo phát, đối với địch nhân tạo thành ngoài định mức giống như là ý dễ địch lực lượng thuộc tính 300 thương tổn, cũng hấp thụ địch nhân 20 sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị, chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Hỗn độn thủ hộ váy, thần thoại cấp độ phòng ngự. Từ thần bí hỗn độn tài liệu bệnh thành mà thành, váy phía trên lóe ra kỳ dị quang mang phù văn. Hắn nắm giữ cường đại phòng hộ năng lực, có thể ngoài định mức gia tăng 5000 điểm phòng ngự lực, đồng thời xứng nhận đến công kích lúc, có 30 tỷ lệ phát động hỗn độn hấp thu hiệu quả, đem chỗ thụ thương làm hại 40 chuyển hóa làm tự thân sinh mệnh giá trị. Đồng thời, có thể phóng xuất ra một đạo từ trường hỗn độn, lực trường bên trong quân đội bạn bị giảm tổn thương 20 tiếp tục 20 giây, thời gian cuộn đao 120 giây. Đặc thu đặc tính, thần tính hộ thuẫn, một tầng vờn quanh thân thần tính hộ thuẫn, chỉ có thần tính khả năng công kích đánh vỡ, hộ thuẫn tồn tại trong lúc đó, ý dễ địch miễn dịch hết thể khống chế hiệu quả cùng phụ diện trạng thái. Hắc ám hưng hấp, trong chiến đấu tiếp tục hấp thu chúng quanh hắc ám năng lượng, mỗi giây khôi phục tự thân 5 sinh mệnh giá trị cùng mỹ linh giá trị, đồng thời làm địch nhân ở vào hắc ám lĩnh vực bên trong lúc, hắn sau khi chết phóng ra năng lượng đem bị ý dễ địch toàn mạch hấp thu, chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Tận thế hàng lâm, làm sinh mệnh giá trị thấp hơn 30 lúc, có thể phát động này đặc tính. Triệu hồi ra một viên hắc ám vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, chia đôi kính trong phạm vi 500m địch nhân tạo thành hủy diệt tính đặc kích, cơ hồ có thể trong nháy mắt mà sát hết thể không phải thần tính sinh vật. Linh hồn trường khống, đối trong phạm vi nhất định tử vong sinh vật linh hồn có tuyệt đối trường khống lực, có thể đem hắn chuyển hóa làm u linh chiến sĩ vì chính mình tác chiến. U linh chiến sĩ số lượng hạn mức cao nhất vì 1000, mỗi cái u linh chiến sĩ nắm giữ ý dễ địch 10 công kích lực cùng 20 sinh mệnh giá trị, lại không thụ vật lý công kích ảnh hưởng, chỉ có thể bị ma pháp công kích hoặc thần tính công kích tiêu diệt. Hắc ám đồng hóa, làm ý dễ địch bị công kích lúc, có 10 tỷ lệ đem công kích của địch nhân năng lượng chuyển hóa làm tự thân hắc ám lực lượng, tăng lên tự thân lần công kích sau thương tổn 100 cũng sứ tự thân bị giảm tổn thương 20 tiếp tục 10 giây, cái kia hiệu quả có thể điệp ra 5 lần. Lâm Vũ nhìn lấy cái này làm cho người sợ hãi tin tức mặt bảng, nếu mày, cái này ý lệ địch hấp thu hết tất cả tín đồ năng lượng sau đã tiến hóa thành thần tính buốt, không phải thần tính công kích không cách nào đối với nó tạo thành thương tổn. Bất quá những thứ này đối với hắn mà nói, ngược lại không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, thật vừa đúng lúc, hắn thì cầm giữ có thần tính công kích. Chương 297, chiến đấu nóng rực hóa chương 297, chiến đấu nóng rực hóa ý lệ địch hoàn thành tiến hóa về sau, quên thân tản ra làm cho người sợ hai hắc ám khí tức, nó từ trên cao nhìn xuống quan sát Lâm Vũ, khắp khuôn mặt là khinh thường cùng ngớ ngẩn. Nó cái kia to lớn đầu hơi hơi bung lên, hai sừng phía trên hồ quang điện nhảy lên đến càng thêm kịch liệt, tử viêm tiêu đốt trong hai con ngươi đều là trào phúng. Hừ, nhỏ bé con kiến hôi, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta chống lại? Ở ta nơi này vĩ đại hắc ám lực lượng trước mặt, ngươi bất quá là kiến càng lấy cây. Nó triển khai cái kia cánh khổng lồ, nhẹ nhàng một cái, cuồng phong gào thét mà lên, thổi đến chung quanh đá vụn cùng cắt bụi bay múa đầy trời, ngươi còn có thể tổn thương được ta sao? Đừng si tâm vọng tưởng, ngoan ngoãn tại uy nghiêm của ta phía dưới run rẩy đi. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào e ngại, hắn biết rõ giờ phút này chỉ có toàn lực nhất chiến. Hắn chậm rãi nhắm lại mắt trái, mắt phải chân thực chi nhãn quang mang đại thịnh, trong miệng quát khẽ, thần phạt chi xem. Trong chốc lát, chói mắt màu vàng kim quang mang như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, theo mắt phải của hắn bên trong phun ra, vạch phá hắc ám, thẳng tắp phóng tới Izedix. Quang mang này trổ đến, hắc ám như băng tuyết ngộ mặt trời gay gắt giống như cấp tốc tan rã. Màu vàng kim quang mang tinh chuẩn đánh trúng Izedix thần tính hộ thuẫn, chỉ nghe một tiếng thanh thúy vỡ tan đồng thành, hộ thuẫn trong nháy mắt hóa thành vô số màu vàng kim cùng màu đen cuồn sáng tiêu tán trong không khí. Izedix nguyên bản phách lối thần thái trong nháy mắt ngưng kết, nó cái kia to lớn hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Thân thể của nó vô ý thức hướng về sau co rụt lại, cánh cũng đình chỉ vỗ, trong miệng cả kinh kêu lên, cái này sao có thể? Ngươi vậy mà có thể đánh tan thần tính của ta hộ thuẫn? Nhưng nó rất nhanh liền theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trên mặt hoảng sợ bị phẫn nộ thay thế, nó cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, ngươi tên ghê tởm này, dám phá hư phòng ngự của ta, ta muốn để ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lâm Vũ trong lòng minh bạch, chính diện cứng rắn tiến hóa sau ý dễ địch mạo hiểm cực lớn, hắn quyết định lập lại chiêu cũ. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa, tiến vào ẩn thân trạng thái. Đồng thời, bốn cái phân thân như bốn chi mũi tên hướng về ý dễ địch phóng đi. Bốn cái phân thân hiện lên hình quạt tản ra, đem ý dễ địch vây quanh trong đó. Đệ nhất cái phân thân dẫn đầu phát động công kích, thi triển ra phi vũ phong bạo kỹ năng, trong nháy mắt vô số mũi tên như mưa rơi hướng về ý dễ địch bắn tới. Mũi tên lít nha lít nhít bao trùm ý dễ địch bộ phận thân thể, mỗi một mũi tên đều mang cường đại lực lượng, 20 vạn. Ý dễ địch trên thân tóe lên từng đóa huyết hoa. Nó tức giận thua tay hắc ám liêm đao, một đạo màu đen nguyệt nha hình sóng năng lượng hướng về phân thân bay đi, phân thân linh hoạt nghiêng người tránh né, đồng thời cái thứ hai phân thân thừa cơ phát động xuyên vân tiễn mũi tên mang theo thanh âm xé gió, không nhìn bộ phận hắc ám lực lượng ngăn cản, thẳng tắp bắn trúng ý dễ địch bà bay, 100 vạn, to lớn trùng kích lực đưa nó đánh lui lại mấy bước. Ý dễ địch bị đau, nó phát ra rít lên một tiếng, triển khai hắc ám lĩnh vực. Hắc ám lĩnh vực trong nháy mắt đem phân thân nhóm bao phủ trong đó, phân thân nhóm chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hắc ám lực lượng ăn mòn chính mình thân thể. Mỗi giây đều tại tổn thất đại lượng sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị. Nhưng bọn hắn không có lùi bước, cái thứ ba phân thân mở ra thập tự quân quang hoàn nỗ lực vì chính mình cùng các đồng bạn chống cự một bộ phận hắc ám an mòn, đồng thời gia tăng tự thân phòng ngự cùng tốc độ. Sau đó, hắn cùng cái thứ tư phân thân cùng một chỗ thi triển ra đa trọng tiễn kỹ năng, mấy chi mũi tên hướng về ý dễ địch bắn tới, mà ở hắc ám lĩnh vực ảnh hưởng dưới, thương tổn giảm bớt đi nhiều, 50 vạn. Ý dễ địch tại hắc ám lĩnh vực bên trong như cá gặp nước, nó thi triển ra ám ảnh mê tung bộ thân hình hóa thành mấy đạo ám ảnh phân thân, tại phân thân nhóm chung quanh xuyên thẳng qua. Đột nhiên, nó xuất hiện tại một cái phân thân sau lưng, hắc ám liêm đao giơ lên cao cao, hung hăng đánh xuống, cái kia phân thân không tránh kịp, bị chặt trúng phần lưng, sinh mệnh giá trị trong nháy mắt giảm mạnh, 300 vạn. Ngay tại lúc này, Lâm Vũ bản thể tại dưới trạng thái ẩn thân lặng lẽ tới gần chiến trường. Hắn nhìn đúng thời cơ, lần nữa phát động chân thực chi nhãn lực lượng, một đạo màu vàng kim quang mang bắn về phía Izedix, quang mang đánh trúng Izedix phần lưng, 150 vạn, đánh gãy công kích của nó tiết tấu, để phân thân nhóm có cơ hội thở dốc. Izedix tức giận quay người, tìm kiếm khắp nơi Lâm Vũ tung tích, lại không thu hoạch được gì. Nó chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại phân thân trên thân, nó huy động hắc ám liêm đao, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra hắc ám chớ chú thuật một cái phân thân bị hắc ám nguyền rủa bao phủ, thân thể run nhẹ nhẹ, tất cả thuộc tính hạ xuống 30 đồng thời chỗ thụ thương hại gia tăng 50. Phân thân nhóm không để ý tự thân bất lợi trạng thái, tiếp tục phát động công kích. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau, một cái phân thân hấp dẫn ý dễ địch chú ý lực, cái khác phân thân thì tìm cơ hội phát động nhất kích chí mệnh. Trong chiến đấu kịch liệt, ý dễ địch HP dần dần hạ xuống, làm lượng máu của nó chỉ còn lại có 3 cái thanh máu lúc, nó đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Theo tiếng giống giận dữ, một cỗ thần bí hắc ám lực lượng theo trong cơ thể nó tuôn ra, thân thể của nó bắt đầu lấp lóe kỳ dị quang mang biến mất về sau, y lệ địch HP vậy mà lần nữa khôi phục đến 10 cái thanh máu, mỗi một cái thanh máu vẫn như cũng là 1000 vạn HP. Nó cũng thiếu, các ngươi coi là có thể dễ dàng như vậy đánh bại ta sao? Ta là bất hủ. Bốn cái phân thân không có bị biến cố bất thình lình ngã, bọn hắn điều chỉnh chiến thuật, tiếp tục cùng y lệ địch lượn vòng. Đệ nhất cái phân thân sử dụng nguyễn nhan ngụy trang kỹ năng, biến hóa thành cùng y lệ địch tương tự bộ dáng, nỗ lực nhiễu loạn tầm mắt của nó. Cái thứ hai phân thân thì ở phía xa thi triển ra đầy trời mũi tên kỹ năng, mũi tên như là cỗ sao trổi từ không trung rơi xuống, đối ý dễ địch tiến hành công kích quá nhiễu. Cái thứ ba phân thân cùng cái thứ tư phân thân thừa cơ tới gần ý dễ địch, chuẩn bị phát động cận thân công kích. Ý dễ địch bị ngụy trang phân thân ngắn ngủi mê hoặc, nhưng rất nhanh liền khám phá âm mưu. Nó huy động hắc ám liêm đao, hướng về ngụy trang phân thân chém tới, đồng thời phóng xuất ra mạt nhật thẩm phán bóng. Mạt nhật thẩm phán bóng hướng về phân thân nhóm bay đi, tại phi hành quá trình bên trong không ngừng hấp thu chúng quanh hắc ám lực lượng, biến đến càng lúc càng lớn. Lâm Vũ bản thể thấy cảnh này, trong lòng căng thẳng. Hắn cấp tốc chỉ huy phân thân tránh né, đồng thời chính mình phát động thánh thuẫn trùng phong hướng về mạt nhật thẩm phán bóng phóng đi. Tại trùng phong quá trình bên trong, hắn thi triển ra đâm xuyên kỹ năng, thành công đem mạt nhật thẩm phán bóng đánh tan, tránh khỏi phân thân nhóm bị hủy diệt tính đả kích. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, song phương ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu càng kịch liệt. Đúng lúc này, bốn cái phân thân thân hình cùng chuyển động, đồng thời mở ra sát lục vũ khúc. Trong chốc lát, một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ lấy bọn hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, nương theo lấy một trận bén nhọn tiếng rít, dường như không gian đều bị cỗ này lực lượng xé rách. Phân thân nhóm tầm bắn trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, vô số mũi tên tại sự điều khiển của bọn họ phía dưới treo lơ lửng giữa trời, vận sức chờ phát động. Theo kỹ năng khởi động, chức nghiệp cấp bậc số lượng huyễn ảnh mũi tên cũng theo đó xuất hiện, vây quanh chân thân mũi tên, như u linh lấp lóe, trong gió phát ra rất nhỏ tiếng ông ông. Ngay tại lúc này, bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc, nguyên bản sáng ngời bầu trời bị hắc ám cấp tốc bao phủ, thái dương quang huy biến mất không thấy gì nữa, bốn vầng huyết nguyệt chậm rãi dâng lên, tản ra quỷ dị mà kinh khủng quang mang. Huyết dưới ánh trăng, toàn bộ chiến trường bị nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm, một loại làm cho người dùng mình yên tĩnh bao phủ, chỉ có cái kia tiếng gió gào thét giống là ác ma sơ ngữ. Đây chính là sát lục vũ khúc thần thoại hiệu quả mạt nhật thẩm phán mũi tên bị phát động dấu hiệu. Chương 298, ý lệ địch chi đồng chương 298, ý lệ địch chi đồng phân thân nhóm dựng cùng bắn tên, mũi tên như lưu tinh cản nguyệt giống như hướng về ý lệ địch bắn tới. Dây cung chấn động phát ra tiếng ông ông nối thành một mảnh, giống như tử vong nhạc trương. Những thứ này mũi tên mang theo hủy diệt khí tức, mỗi một cây đều hóa thành thẩm phán chi quang, không nhìn ý lệ địch phòng ngự cùng miễn dịch hiệu quả, thẳng tắp hướng về linh hồn của nó phóng đi. Ý lệ địch mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nó vừa muốn trốn tránh, lại phát hiện những thứ này mũi tên tốc độ cực nhanh, căn bản đến không kịp trốn tránh. Thẩm phán chi quang đánh trúng ý lệ địch trong nháy mắt, nó phát ra một tiếng biết thai nhức óc, vô cùng thê lương kêu thảm, thanh âm kia giống như là vô số oan hồn tại thống khổ kêu gào, vang tận mây xanh, để toàn bộ chiến trường đều vì đó run rẩy. 500 vạn, 500 vạn, lượng lớn thương tổn trị số không ngừng theo nó đỉnh đầu toát ra, hắc ám huyết dịch theo thân thể của nó các nơi phun ra ngoài như màu đen suối phun. Nó hai sừng phía trên hồ quang điện điên cuồng lấp lóe, sau đó ba một tiếng đứt gãy ra, đứt gãy chỗ tóe lên một trận tia lửa, cánh cũng vô lực đạp kéo ra phía sau mình. Không, điều đó không có khả năng. Các ngươi bảy kiến cỏ này tại sao có thể có như thế cường đại lực lượng? Y dễ địch giống giận, nó cố nén linh hồn kịch liệt đau nhức, nỗ lực phản kháng. Nó huy động hắc ám liêm đao, vẽ ra trên không trung một đạo màu đen đường vòng cung, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra hắc ám chớ chú thuật, nỗ lực suy yếu phân thân nhóm lực lượng. Đồng thời, nó triệu hồi ra hắc ám lĩnh vực, đem chính mình bao phủ trong đó. Hắc ám lĩnh vực mở rộng lúc phát ra một trận trầm muộn tiếng oanh minh, giống như là hắc ám thâm viên đang gầm thét. Thế mà, thẩm phán chi quang vẫn như cũ không ngừng mà xuyên thấu hắc ám lĩnh vực, tiếp tục đối linh hồn của nó tạo thành thương tổn, sinh mệnh lực của nó lấy mỗi giây tốc độ kinh người tại sói mòn, mỗi giây 100 vạn, chung quanh hắc ám lực lượng cũng tại cỗ này thần thánh thẩm phán chi lực phía dưới dần dần tiêu tán. Phân thân nhóm không có chút nào dừng lại, tiếp tục duy trì xạ kích tiết đấu, mũi tên như mưa rơi vào ý lệ địch trên thân, mỗi một lần mũi tên trúng đích đều phát ra trầm muộn tiếng va đập. Tại mặt nhật thẩm phán mũi tên ảnh hưởng dưới, ý lệ địch hết thể trung quanh đều lâm vào hỗn loạn cùng trong sự sợ hãi. Nó thuộc tính kịch liệt hạ xuống, tốc độ di chuyển biến đến cực kỳ chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên không ngừng mà hướng chính mình đánh tới, lại bất lực làm ra hữu hiệu phản kích. Ý lệ địch bị mặt nhật thẩm phán mũi tên trọng thương, biết rõ chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc, nó cái kia thiêu đốt lên tử viêm trong hai con ngươi lóe qua một tia quyết tuyệt. Nó cầm thật chặt hắc ám liêm đao, lười hai phía trên hắc ám lực lượng trong nháy mắt tăng gọn, như màu đen hỏa diễm giống như cháy hừng hực, đồng thời trong miệng hô to, hắc ám thôn vệ. Trong chốc lát, hắc ám liêm đao phóng xuất ra một đạo to lớn màu đen vòng xoáy bên trong dường như ẩn chứa vô tận hắc ám thâm viên chi lực, gào thét lên hướng về phân thân nhóm bao phủ mà đi, trôi đến không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hình, phát ra làm cho người sợ hãi xé rách âm thanh. Lâm Vũ bản thể từ một nơi bí mật gần đó mật thiết nhìn chăm chú lên chiến trường cục thế, gặp ý Lệ Địch còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phân thân nhóm áp lực dần dần tăng. Hắn biết là thời điểm sứ ra chính mình át chủ bài. Ánh mắt của hắn biến đến vô cùng chuyên chú, điều động thể nội thần tính lực lượng, chậm rãi mở ra thần tính vũ trang chân thực chi nhãn cùng thần phạt chi thủ. Chân thực chi nhãn quang mang đại thịnh, màu vàng kim quang huy như là một vầng mặt trời chói chang giống như loa mắt, mà thần phạt chi thủ thì bên cạnh hắn ngưng tụ ra một đạo to lớn, tản ra thần thánh quang mang năng lượng nhận, cái kia quang mang dường như có thể đem thế gian hết thảy tà ác đều tịnh hóa hầu như không còn. Hắn đồng thời phát động thần phạt chi xem cùng thần phạt chi nộ. Thần phạt chi xem màu vàng kim quang mang giống như một đạo lạ dở giống như bắn thẳng đến Yzedix, mà thần phạt chi nộ cự đại cắt công kích thì như là một thanh khai thiên tích địa lưỡi dao sắc bén, vạch phá hắc ám, hướng về Yzedix hung hăng chém tới. Hai đạo công kích giao hội chỗ, hào quang rực rỡ chói mắt, năng lượng bốn phía phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, dường như toàn bộ thế giới đều tại vì đó run rẩy. Yzedix hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nó nỗ lực dùng hắc ám liêm đao đi ngăn cản cổ này cường đại lực lượng, nhưng ở thần phạt chi lực trước mặt, sự chống cự của nó lộ ra như thế bất lực. 900 vạn, 900 vạn, lượng máu của nó như là thác nước kịch liệt hạ xuống, trong nháy mắt thấy đáy. Yzedix phát ra sau cùng tuyệt vọng nộ hống, ta không cam tâm, ta chính là vĩ đại Yzedix, như thế nào bại cho các ngươi chi thủ? Theo tiếng giống giận này, nó thân thể cao lớn bắt đầu chậm rãi ngã xuống, mỗi một tấc thân thể ngã xuống đều nương theo lấy một trận trầm muộn chấn động, vung lên đẩy trời bụi đất. Trong chốc lát, Đào Nguyên thôn hết thảy đều giống như bị cuốn vào một trận to lớn thời không vòng xoáy, tất cả kiến trúc, hoa cỏ cây cối cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, hóa thành vô số lấp lóe điểm sáng, sau đó cấp tốc hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái tản ra tia sáng kỳ dị thủy tinh cầu, chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung. Ngài giết chết sử thi cấp bột Izedix, LV35. Ngài thu hoạch được toàn nguyên tố kháng tính 150 điểm. Ngài thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Ngài thu hoạch được 80.000 không điểm sinh tồn điểm. Ngài thu hoạch được 20 điểm thần tính. Người chơi Phi Vũ, Hạ Quốc, toàn bộ sẽ vỡ giết sử thi cấp bột Izedix, thu hoạch được 100 điểm danh vọng, thu hoạch được bảo thạch ma đồng chi tâm tài liệu Izedix nguyên tinh, thu hoạch được xương hào ác ma trung kết giả. Ít ba cùng lúc đó, Izedix thi thể phát sinh biến hóa kỳ dị, thân thể của nó dần dần tiêu tán, chỉ để lại một cái đỏ tươi ánh mắt phiêu phủ ở giữa không trung. Izedix chi nhãn, quyền hành vai phiến, quyền hành, tàn quyết, hắc ám miễn trừ, bị hắc ám thuộc tính công kích lúc giảm tổn thương 50, đồng thời tại hắc ám hoàn cảnh phía dưới công kích cùng phòng ngự tăng lên 30. Linh hồn thu lấy, công kích lúc có 30 tỷ lệ thu lấy địch người linh hồn chi lực, chuyển hóa làm tự thân sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị bổ sung. Miêu tả, đây là Izedix sau khi chết để lại thần bí chi nhãn, ẩn chứa bộ phận khắc cường đại lực lượng cùng quy tắc, nếu có thể tiến một bước luyện hóa, có lẽ có thể thành vị tuyệt thế thần khí. Chú ý, vật này phẩm mang theo Izedix khí tức tà ác, sử dụng lúc cần cẩn thận khống chế, để tránh bị hắn ăn mòn tâm trí. Lâm Vũ nhìn qua cái tia đỏ tươi ánh mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu rung động. Hắn có thể cảm giác được con mắt này bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại mà tà ác lực lượng, phản phất tại gọi về hắn, lại như là đang nỗ lực ăn mòn hắn linh hồn. Lâm Vũ điều động thể nội thần tính lực lượng, chậm rãi tới gần cái kia đỏ tươi ánh mắt, bắt đầu tiến hành thần tính luyện hóa. Hai tay của hắn tại ánh mắt chung quanh múa, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo đạo màu vàng kim thần tính phù văn từ trong tay của hắn bay ra, cuốn quanh ở trên ánh mắt. Theo luyện hóa tiến hành, ánh mắt bắt đầu run lẩy bẩy, không ngừng phóng xuất ra màu đen cùng màu đỏ quang mang, cùng màu vàng kim phù văn đụng vào nhau, giao dung. Lâm Vũ chán nổi gân xanh lên, toàn lực khống chế luyện hóa quá trình, xung quanh thân thể của hắn tạo thành một cái năng lượng vòng xoáy, đem hắn cùng ánh mắt đều bao phủ trong đó. Đi qua một phen gian khổ nỗ lực, luyện hóa rốt cục hoàn thành. Một cái hoàn toàn mới thần tính vũ trang ra đời. Izedix chi đồng, thần tính vũ trang vật lý công kích 10.000, nguyên tố công kích 10.000, toàn thuộc tính 1.000, nhược điểm công kích thương tổn 500, bạo kích thương tổn 500, công kích tốc độ 500. Đã trói chặt Phi Vũ. Quy tắc đặc tính, hắc ám thấy rõ, tại hắc ám hoàn cảnh bên trong có thể đạt được ngoài định mức tầm mắt, hơn nữa có thể xem thấu địch nhân tại hắc ám bên trong ẩn tàng cùng ngụy trang. Linh hồn trường khống, nhưng đối với trong phạm vi nhất định địch người linh hồn tiến hành quấy nhiễu cùng khống chế, khiến cho lâm vào hoảng sợ, hỗn loạn chờ phụ diện trạng thái, tiếp tục 10 giây. Hủy diệt quay lại, có tỷ lệ nhất định quay lại địch nhân thi triển cường đại kỹ năng, cũng đem năng lượng chuyển hóa làm tự thân sức mạnh công kích phản kích trở về. Thần phạt chi viêm, theo trong mắt bắn ra một đạo màu đen cùng màu đỏ xen lẫn hỏa diễm công kích địch nhân, cái này đạo hỏa diễm mang theo hủy diệt cùng nguyên rủa chi lực, có thể đối thần chỉ tạo thành to lớn thương tổn, cũng xứ địch nhân lâm vào tiếp tục thiêu đốt cùng trạng thái hư nhược, mỗi giây tổn thất sinh mệnh giá trị cùng ma lực đáng giá 20. Miêu tả, từ ý dễ địch chi nhãn luyện hóa mà thành cường đại thần tính vũ trang, ngoại hình giống như một viên thâm thúy huyết đá quý màu đỏ, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Lâm Vũ lựa chọn trang bị về sau, cái kia ý dễ địch chi đồng chậm rãi bay vào mắt trái của hắn. Trong chốc lát, mắt trái bộc phát ra một trận đỏ tươi quang mang như là một thanh lưỡi dao sắc bén, vạch phá chung quanh hắc ám, đem toàn bộ chiến trường đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Chương 299, Đào Nguyên thôn, kỳ vật, chương 299, Đào Nguyên thôn, kỳ vật, hắc ám thấy rõ, năng lực này phảng phất tại hắc ám bên trong đốt sáng lên một chiếc cú ảnh chi đèn, để cho ta tại chỗ tối có thể hiểu rõ hết thảy, bất cứ địch nhân nào tại hắc ám bên trong ẩn nặc cùng ngụy trang đều muốn không chỗ chết hơn, như là trong đêm tối con ngồi, tại trước mắt ta lộ ra nguyên hình. Linh hồn trường khống, đây là điều khiển linh hồn cấm kỵ chi lực, có thể nhiễu loạn địch tâm trí của con người, khiến cho lâm vào hoảng sợ cùng hỗn loạn vũ bùn. Chỉ cần một ý niệm, liền có thể để địch người linh hồn run rẩy, trở thành trên chiến trường mất đi phương hướng cừu non, mặc ta xâm lược. Hủy diệt quay lại, có thể nghịch chuyển chiến cục càn khôn, đem sự mạnh mẽ của kẻ địch kỹ năng biến hóa để cho bản thân sử dụng, đây là một loại đối lực lượng cực hạn trường khống cùng phản chế. Làm địch nhân coi là thi triển ra tất phải giết ký lúc, lại không biết ta có thể quay lại lực lượng, lấy đạo của người trả lại cho người, để bọn hắn tự ăn ác quả. Thần phạt chi viêm, đây là tới tự hắc ám cùng hủy diệt thẩm phán chi hỏa, dung hợp ý dễ địch tà ác cùng thần tính lực lượng. Một khi phóng thích, màu đen cùng màu đỏ xen lẫn hỏa diễm đem như ác ma gào thét, thôn vệ hết thể địch nhân, không chỉ có thể tạo thành thương tổn cực lớn, còn có thể để cho địch nhân đang kéo dài thiêu đốt cùng suy yếu bên trong thống khổ dãy rủa, cảm thụ tới từ địa ngục thiêu đốt. Làm Lâm Vũ từ từ mở mắt lúc, mắt trái ý dễ địch chi đồng lóe ra một đạo tinh màu đỏ quang mang, chiếu sáng trước mắt hắn một mảnh nhỏ không gian. Hiểu rõ hết ý dễ địch chi đồng hiệu quả về sau, Lâm Vũ xuất ra sử thi cấp bột thủ sát lấy được khen thưởng xem xét, hai kiện đồ vật cùng một cái xương hảo. Đồ vật tên, ma đồng chi tâm phẩm cấp, sử thi công năng hiệu quả 1, khảm nạm vũ khí lúc, vật lý công kích 2000, công kích có 30 tỷ lệ phát động cú ảnh nguyên rủa sứ mục tiêu ở sau đó 8 giây bên trong bị tiếp tục cám ảnh thương tổn, tổng cộng tổn thất sinh mệnh giá trị 10.000 điểm, lại công kích tốc độ giảm xuống 20. Hiệu quả 2, khảm nạm tại đồ phòng ngự lúc, toàn thuộc tính kháng tính 50, tự thân sinh mệnh giá trị thấp hơn 30 lúc, phát động ma đồng phù hộ sinh ra một cái hấp thu 10.000 điểm thương tổn hộ thuẫn, tiếp tục 10 giây, đồng thời giải trừ tự thân chịu đựng khống chế hiệu quả, cái kia hiệu quả 120 giây bên trong chỉ có thể phát động một lần. Hiệu quả 3, làm trang bị khảm nạm này bảo thạch nhân vật công kích ở vào dị thường trạng thái địch nhân lúc, bạo kích thương tổn tăng lên 150 cũng có 20 tỷ lệ sứ mục tiêu lâm vào ưu ảnh hoảng sợ tiếp tục 3 giây, trong lúc đó mục tiêu không cách nào hành động lại chỗ thụ thương hại tăng lên 30. Miêu tả, ma đồng chi tâm, giống như ám dạ u ngộng chỗ ngừng, tím đen lộng lẫy như mực vận chảy xuôi, ưu ảnh lưu luyến trong đó, đúng như chấm nhỏ tại ưu không lấp lóe, lanh mang chợt hiện, tận tố trước kia ám nguyên bí sự. Đồ bật tên, ý lệ địch nguyên tinh phẩm cấp, sử thi công năng hiệu quả 1, có thể dùng tại cường hóa vũ khí, khiến cho thu hoạch được nguyên lực tăng phúc đặc hiệu, công kích lực tăng lên 30 mỗi lần công kích bổ sung ngoài định mức 5000 điểm chân thực thương tổn, tiếp tục phát ra 10 giây sau tiến nhập 30 giây làm lạnh. Hiệu quả 2, dùng cho cường hóa đồ phòng ngự lúc, giao phó nguyên tinh thủ hộ giảm bất chỗ thụ thương làm hại 20 mỗi 60 giây có thể phát động một lần tinh hóa bắn ngược đem chỗ thụ thương làm hại 50 lấy chờ ngạch thương tổn bắn ngược cho người công kích, cũng khiến cho lâm vào 3 giây suy yếu trạng thái, công kích lực giảm xuống 30. Hiệu quả 3, nếu đem hắn dung nhập vật phẩm trang sức, có thể kích hoạt ý dễ địch tiếng vọng gia tăng nhân vật 100000 điểm sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị hạn mức cao nhất, làm nhân vật sử dụng kỹ năng lúc có 15 tỷ lệ phát động nguyên năng bạo phát sứ cái kia kỹ năng tổn thương tăng lên 100 phạm vi mở rộng 50 tiếp tục 5 giây, này hiệu quả mỗi 90 giây có thể phát động một lần. Miêu tả, ý dễ địch nguyên tinh, như hắc ám nơi tụ tập chi tinh hạch, nhiều lăng diện khúc xạ u lam tím đậm, phản phất u dạ phồn tình truy rơi, tinh mang u lóe, hình như có ác ma nói nhỏ, ám ảnh chi lực bành trướng trong đó. Xương hảo, ác ma chung kết giả phẩm cấp. Sử thi hiệu quả 1, đối tà ác trận doanh quái vật thương tổn tăng lên 50 công kích lúc có 30 tỷ lệ sứ mục tiêu lâm vào tuyệt vọng chi chói trạng thái, tiếp tục 5 giây, trong lúc đó mục tiêu không cách nào sử dụng kỹ năng lại bị thương tổn gia tăng 20. Hiệu quả 2, làm tự thân sinh mệnh giá trị thấp hơn 20 lúc, kích hoạt ách ma nghịch lần toàn thuộc tính trong nháy mắt tăng lên 80 bạo kích tỷ lệ cùng bạo kích thương tổn tăng lên 100 tiếp tục 15 giây, đồng thời mỗi giây khôi phục 10 sinh mệnh giá trị, này hiệu quả một trận chiến đấu chỉ có thể phát động một lần. Hiệu quả 3, tiến vào lúc chiến đấu có 10 tỷ lệ phát động ác ma uy nhiếp sứ bán kính 50m phạm vi bên trong địch nhân công kích lực hạ xuống 30 tốc độ di chuyển hạ xuống 40 tiếp tục 8 giây. Xương hào là tự động đeo, cái kia hai kiện đồ vật ngược lại là cần muốn tìm thiết tượng mới có thể sử dụng. Lâm Vũ muốn lên mình còn có một cái tùy tùng giả Kelly, nàng chức nghiệp chính là trang bị cường hóa sư, đến lúc đó cái này hai kiện đồ vật tác dụng còn muốn đi tìm nàng. Lâm Vũ cầm lấy kiện vật phẩm cuối cùng, chính là cái kia phiêu phù ở giữa không trung thủy tinh cầu có thể thấy rõ trong thủy tinh cầu phong ấn một tòa tựa như ảo mộng đảo nguyên thôn, thôn xóm ngũ sáng nghiêm chỉnh. Ruộng tốt mị chỉ tăng trúc vần quanh, gà chó tướng người, lượn lờ khói bếp giống như lụa mỏng. Đào nguyên thôn, kỳ vật thôn trang này tản ra an lành khí tức có thể phóng thích tiên tĩnh lực lượng chấn an chung quanh sinh linh. Ở lại người mỗi giây khôi phục một sinh mệnh giá trị. Công năng hiệu quả, đào nguyên thu nạp, có thể mở ra thông hướng trong thủy tinh cầu đào nguyên thôn không gian cửa vào, thu nạp sinh vật tiến vào bên trong sinh tồn, số lượng hạn mức cao nhất vì 5000, lại có thể duy trì sinh vật ở trong đó cơ bản sinh tồn nhu cầu, giống như một chỗ ngăn cách an toàn bến cảng. Thời gian thay đổi, nắm giữ điều khiển đảo nguyên thôn bên trong thời gian lưu tốc chi năng, có thể đem thời gian tỷ lệ điều đến lớn nhất vì ngoại giới 1 giờ mà đảo nguyên thôn bên trong 24 giờ, phản phất tại tinh cầu bên trong mở ra một phương độc lập với thời gian trường hà bí ẩn thiên địa, vào trong đó có thể tận hưởng tuế nguyệt kéo dài hoặc giành giật từng giây chi diệu. Đảo nguyên thủ hộ, có thể lấy đảo nguyên thôn làm trung tâm cội nguồn, phát động đảo nguyên hộ thuẫn. Mở ra trong nháy mắt, một tầng nhạt màn ánh sáng màu xanh lục sẽ lấy thủy tinh cầu làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, bao phủ bán kính 10 km phạm vi. Ở đây màn sáng bên trong, phe bạn đơn vị chỗ thụ giảm tổn thương 30 lại mỗi 5 giây khôi phục một sinh mệnh giá trị, tiếp tục thời gian 1 giờ, thời gian cột đao 12 giờ. Cái này đào nguyên thu nạp chi năng, quả thực là một phương trong tuyệt cảnh chỗ tránh nạn. Lâm Vũ tự lẩm bẩm, khoe miệng không tự giác mặt đất chuyển, lộ ra một nụ cười vui mừng. Có thể dung nạp 5000 sinh vật, còn có thể bảo hộ cơ bản sinh tồn, đây không thể nghi ngờ là trong loạn thế một chốn cực lạc. Thời gian thay đổi, đây là siêu việt thường vi thần kỳ lực lượng. Có thể tự do trưởng khống đào nguyên thôn bên trong thời gian lưu tốc, vô luận là tu luyện vẫn là khôi phục, đều đem có nhiều hơn thời gian tài nguyên, đây là trời ban thần kỹ. Còn có cái này đào nguyên thủ hộ, có thể xưng phòng ngự lợi khí. Lấy đào nguyên thôn làm căn cơ, chống lên ban kính 10 km xanh nhạt màn sáng, giảm miễn thương tổn còn có thể tiếp tục hồi máu, có này hộ thuẫn, có thể bảo vệ một phương bình an, tại đoàn đội tác chiến bên trong định có thể phát huy thay đổi chiến cuộc quan trọng tác dụng. Chương 300, thần chi sứ đồ chương 300, thần chi sứ đồ Lâm Vũ thu hồi kỳ vật đào nguyên thôn, lòng tràn đầy nghi ngờ ngắm nhìn một phía. Lông mày của hắn quá chặt, ánh mắt bên trong lộ ra không hiểu, đều đánh xong, bột cũng đã chết, làm sao cái này phó bản còn không có kết thúc. Ngay tại lúc này, hư không bên trong nổi lên một trận gợn sóng, như là một mặt bình tĩnh hồ nước bị đầu nhập vào cục đá. Ngay sau đó, một vài bức hình ảnh như là bức tranh giống như chậm chậm triển khai. Chỉ thấy một viên đỏ tươi vẫn thạch như là một viên thiêu đốt ác ma chi nhãn, vạch phá trạm lam bầu trời, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng về phương xa đại sơn gào thét rơi xuống. Ngay một tiếng vang thật lớn, vẫn thạch nện xuống tại trong núi lớn, tóe lên đầy trời bụi đất cùng đá vụn, cái kia trùng kích lực phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chấn vỡ. Trong chốc lát, đại sơn giống như là bị rót vào một cỗ tà ác ma thần bí lực lượng, bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Nguyên bản đứng im thời gian dường như bị một cái bàn tay vô hình tùy ý gảy, lưu tốc đột nhiên tăng tốc, trên núi cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, khô héo, tái sinh dài, bốn mùa thay đổi như là ảo ảnh trong mơ giống như cấp tốc giao thế. Nham thạch tại tuế nguyệt gia tốc ăn mòn phía dưới dần dần sói mòn, lại tại lực lượng vô danh phía dưới một lần nữa ngưng tụ, hình dáng biến đến vặn vẹo mà quái dị. Theo thời gian như lao nhanh dòng nước lũ giống như cực nhanh, ngoại giới lâm vào một mảnh chiến loạn. Khói lửa tràn ngập, chiến hỏa bay tán loạn, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, tạo thành một bức nhân gian luyện ngục thảm cảnh. một đám quần áo tả tơi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ người tại trong chiến hỏa hốt hoảng đảo vong. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, cước bộ lảo đảo cũng không dám ngừng. Tại vô tận chạy trốn bên trong, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện ngọn núi lớn này quỷ dị chỗ. Cái kia cổ thần bí lực lượng tựa hồ tại gọi về bọn hắn, lại như là vì bọn hắn cung cấp một chỗ tạm thời nơi ở nút. Sau đó, bọn hắn mang tâm tình thấp thỏm ở chỗ này dừng bước, bắt đầu thành lập thôn làng, cũng chính là về sau đảo nguyên thôn. Thế mà, mảnh này nhìn như yên tĩnh đảo nguyên thôn cũng không có cho bọn hắn mang đến chân chính an bình. Những người này ở đây trong thôn dần dần phát sinh biến hóa, thân thể của bọn hắn dường như bị một tầng mông lung vũ khí bao phủ, khuôn mặt biến đến mơ hồ không rõ, ánh mắt bên trong đã mất đi sinh cơ, hành động cũng biến thành chậm chạp mà cơ giới, cả người tản ra một loại phi sinh phi tử quái dị khí tức. Hình ảnh dần dần tiêu tán, Lâm Vũ vẫn đắm chìm trong cái kia rung động cảnh tượng bên trong. Đột nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở ở bên tai của hắn vang lên. Hiện thực phó bản đảo nguyên thôn hoàn thành, đồng thời hết thành nhận tàng nhiệm vụ, đánh giết Izedix. Chúc mừng ngài thu hoạch được cuối cùng ẩn tàng khen thưởng thần chi sứ đầu. Ngay sau đó, một viên phát ra quang mang ngũ mang tinh chậm rãi xuất hiện tại Lâm Vũ trong tay. Ngũ mang tinh lóe ra nhu hòa mà thần bí màu vàng kim quang mang, cái kia quang mang như là thánh khiết nắng ấm, nhẹ nhàng vẩy vào Lâm Vũ trên mặt. Đồ bật tên, thần chi sứ đồ phẩm cấp, thần thoại sử dụng điều kiện, giới hạn cố có thần tính người chơi sử dụng. Miêu tả, đây là ẩn chứa thần bí lực lượng thánh vật, giống như thần chỉ rơi xuống quang huy hạt giống, ẩn nặc lấy triệu hoán cùng truyền thừa vô thượng huyền bí, gần như chỉ ở lớn nhất khắc nghiệt khảo nghiệm cùng dưới cơ duyên xảo hợp như thế. Công năng hiệu quả 1. Sử dụng sau có thể mở ra tín ngưỡng sứ đồ triệu hoán nghi thức, theo tự thân tín ngưỡng giả quần thể bên trong tuyển chọn một vị tư chất chắc tuyệt, trung thành độ cực cao cá thể, đem chuyển hóa làm thần chi sứ đồ. Hiệu quả 2, người chơi cùng sứ đồ ở giữa thành lập được linh hồn khế ước, người chơi có thể nắm giữ sứ đồ hết thể năng lực, cũng có thể giao phó sứ đồ tự thân năng lực. Hiệu quả 3, theo người chơi tại tín ngưỡng trên đường không ngừng tiến lên cùng ảnh hưởng lực phát triển, thần chi sứ đồ có thể tiến hành tiến giai. Mỗi một lần tiến giai đều muốn mở khóa cường đại hơn kỹ năng cùng thuộc tính tăng lên, hơn nữa có thể vì người chơi mang đến ngoài định mức tín ngưỡng chi lực tăng thêm. Tăng cường người chơi đang sử dụng thần tính kỹ năng lúc uy lực cùng hiệu quả. Tại hắn thu hoạch được ban thưởng đồng thời, Đào Nguyên thôn phó bản đã tự mình sụp đổ, trung quanh cảnh tượng giống như thủy triều rút đi, Lâm Vũ thân ảnh chậm rãi ra hiện tại thế giới bên ngoài. Ánh sáng mặt trời vậy ở trên người hắn, hắn lại không hề hay biết, chỉ là hết sức chăm chú tra xét thần chi sứ đồ nói rõ. Có ý tứ. Lâm Vũ nhẹ giọng nói nhỏ, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ có chút hăng hái nụ cười. Ánh mắt của hắn tại cái kia từng hàng lời thuyết minh phía trên quét mắt, nhưng trong lòng nổi lên nói thầm, tín ngưỡng giả quân thể. Chính mình có tín ngưỡng giả sao? Hắn hơi hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc cũng không xác định, không rõ lắm, cũng không biết như thế nào mới gọi tín ngưỡng. Thôi, vẫn là trực tiếp thử một chút xem sao. Lâm Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng nhất niệm, quyết định sử dụng thần chi sứ đồ. Trong chốc lát, một đạo ánh sáng nhu hòa tại hắn não hải bên trong sáng lên, một cái thanh âm không linh vang lên, sắp tiến hành sứ đồ sàng chọn, thỉnh tự mình thiết trí sàng chọn điều kiện. Lâm Vũ từ từ mở mắt, ánh mắt bên trong lóe qua một tia suy tư, tự lẩm bẩm, nếu như chỉ có thể chọn một vị, vậy dĩ nhiên là đem điều kiện hướng tối đỉnh cấp tới chọn. Cũng không biết tín ngưỡng trong đám người của chính mình có hay không. Hắn hơi ngưng lại, trong lòng có chủ ý, liền kiên định nói, sàng chọn điều kiện bị, thiên phú thần thoại cấp, chức nghiệp duy nhất ẩn tàng. Xác định sàng chọn điều kiện, bắt đầu sàng chọn bên trong. Cái kia thanh âm không linh vang lên lần nữa, Lâm Vũ Tâm cũng theo đó nhấc lên, hắn nhìn chằm chằm phía trước, dường như có thể thông qua cái kia hư không nhìn đến sàng chọn quá trình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều giống như một cái dài dằng dặc thế kỷ. Đột nhiên, thanh âm kia lần nữa truyền đến, đã bị ngươi sàng chọn đến mục tiêu nhân vật, Tiểu Đồng. Lâm Vũ đầu tiên là sửng sở, lập tức ngạc nhiên nâng lên lông mày, trong mắt lóe ra vẻ hứng vấn. Hắn vốn chỉ là ôm lấy thử một lần tâm thái, không nghĩ tới thật sàng chọn đến phù hợp như thế khắc nghiệt điều kiện người. Đây chính là điều kiện cao nhất thiết lập a, thế mà thật có. Lâm Vũ trong lòng âm thầm kinh thán, hắn không kịp chờ đợi chỉ tay một cái, ấn mở Tiểu Đồng nhân vật giới thiệu xem xét. Một cái hơi mở mặt bảng xuất hiện tại hắn trước mắt, tên: Tiểu Đồng, đẳng cấp: 10 thiên phú, khắc mệnh: thần thoại, khắc mệnh: thần thoại tiêu hao tự thân thọ mệnh nhưng đối với bất luận cái gì đồ vật, năng lực tiến hành tăng phúc, có thể chia làm lâm thời tăng phúc hoặc là vĩnh cửu tăng phúc. Tăng phúc độ từ người chơi đẳng cấp cùng mục tiêu xác định. Chức nghiệp: huyết ảnh cổ sĩ, duy nhất ẩn tàng, huyết ảnh cổ sĩ, duy nhất ẩn tàng 100 sinh mệnh giá trị, không có có pháp lực giá trị, mỗi lần sử dụng kỹ năng lúc sẽ dựa theo kỹ năng tiêu hao thiết lập khấu trừ tương ứng sinh mệnh giá trị, có thể ngoài định mức tiêu hao sinh mệnh tăng cường kỹ năng hiệu quả. Chức nghiệp kỹ năng: huyết chi phẫn nộ, bị động mỗi tổn thất 10 sinh mệnh giá trị, đề cao công kích lực 10 tỷ lệ bạo kích 5. Huyết chi khế ước, bị động trang bị sẽ không cung cấp điểm ma pháp thuộc tính, nhưng tất cả trang bị cung cấp sinh mệnh giá trị thuộc tính đề cao 30. Đồng thời, mỗi thu hoạch được 100 điểm sinh mệnh giá trị sẽ đề cao 1 điểm công kích lực. Huyết vụ mê trướng, chủ động tiêu hao 10 trước mắt sinh mệnh giá trị, phóng xuất ra một mảnh huyết vụ, sứ tự thân tiến vào ẩn thân trạng thái 3 giây, đồng thời tại trong huyết vụ địch nhân mỗi giây lại nhận dựa vào tự thân lớn nhất đại sinh mệnh giá trị 3 tiếp tục thương tổn, nhiều nhất tiếp tục 5 giây. Huyết tế thương cung, chủ động tiêu hao 50 trước mắt sinh mệnh giá trị, triệu hồi ra một cái đỏ như máu hộ thuẫn, cái này hộ thuẫn có thể hấp thu giống như là tự thân lớn nhất đại sinh mệnh giá trị 80 thương tổn, đồng thời tại hộ thuẫn tiếp tục trong lúc đó, 10 giây tự thân tất cả công kích đều sẽ phụ ra địch nhân trước mắt sinh mệnh giá trị 10 chân thực tương tổn. Dị thương MUFF, huyết chi IK, bệnh bạch huyết người bệnh, nhân vật cơ sở sinh mệnh giá trị giảm xuống chí chính thường nhân vật 50 mỗi lần thăng một cấp, lớn nhất đại sinh mệnh giá trị chỉ gia tăng bình thường nhân vật 30, tất cả khôi phục sinh mệnh đáng giá kỹ năng cùng đồ vật hiệu quả giảm phân nửa, thọ mệnh tiêu hao tốc độ vì người bình thường gấp 5 lần. Chương 301, Thiên Phú, khắc mệnh chương 301, Thiên Phú, khắc mệnh. Lâm Vũ nhìn chăm chú tiểu đồng nhân vật mặt bảng, trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng càng nồng đậm, dường như phát hiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Tim của hắn đập không tự giác tăng tốc, suy nghĩ cũng bắt đầu phi tốc vận chuyển, đối tiểu đồng Thiên Phú cùng chức nghiệp tiến hành xâm nhập phân tích. Cái này khắc mệnh thiên phú, quả thực là nghịch thiên giống như tồn tại a. Lâm Vũ không khỏi thốt ra, thanh âm bên trong khó nén kích động. Có thể đối đồ vật cùng năng lực tiến hành tăng phúc thủ đoạn vốn là thưa thớt, mà tiểu đồng thần thoại cấp thiên phú càng hợp thông qua tiêu hao thọ mệnh đến đạt thành, lại tăng phúc trình độ còn cùng tự thân đẳng cấp cùng mục tiêu tương quan liền. Cái này mang ý nghĩa theo tiểu đồng trưởng thành, hắn có khả năng mang tới lực lượng tăng lên chính là khó có thể lường được. Kể từ đó, vô luận là cường hóa trang bị, vẫn là tăng cường kỹ năng uy lực, đều sẽ có được vô hạn khả năng. Mà lại, nếu như ta lựa chọn tiểu đồng thành vì mình sứ đồ, như vậy hắn cái này thần thoại cấp năng lực thiên phú ta cũng có thể nắm giữ, cái này với ta mà nói quả thực là như hổ thêm cánh. Lâm Vũ ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, mà khi ánh mắt của hắn chuyển qua huyết ảnh cuồng sĩ cái này duy nhất ẩn tàng trước nghiệp lúc, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Không có có pháp lực giá trị, lại lấy sinh mệnh giá trị vì tiêu hao đến phóng thích kỹ năng, cái này chức nghiệp đặc tính trước đây chưa từng gặp. Lâm Vũ tự lẩm bẩm, chân mày hơi nhíu lại, rơi vào trầm tư. 100 sinh mệnh giá trị cơ sở tăng thêm, lại phối hợp huyết chi khế ước bị động, mỗi thu hoạch được 100 điểm sinh mệnh giá trị liền có thể tăng lên 1 điểm công kích lực, đây quả thực là một cái di động chiến đấu pháo đài. Đồng thời một khi ta đem tiểu đồng nạp làm sứ đồ, hắn chức nghiệp năng lực cũng sẽ làm việc cho ta. Mà lại, hắn kỹ năng cũng cực kỳ cường đại lại đặc biệt. Huyết chi phẫn nộ tại sinh mệnh giá trị giảm xuống lúc có thể tăng lên trên diện rộng công kích lực cùng tỷ lệ bạo kích, đây là điển hình cố tìm đường sống trong chỗ chết kỹ năng, càng là tại trong tuyệt cảnh, càng có thể phát huy ra uy lực cường đại. Huyết vụ mê chướng lấy chút ít sinh mệnh giá trị làm đại giá, đã có thể ẩn thân đánh bất ngờ, lại có thể tạo thành tiếp tục thương tổn, trong chiến đấu có thể công, có thể thủ, linh hoạt đa dạng. Huyết tế thương khung càng là cường đại đến cực hạn, tiêu hao một nửa sinh mệnh giá trị triệu hồi ra hộ thuẫn không chỉ có thể hấp thu kết xù thương tổn, còn có thể để công kích bổ sung địch nhân trước mắt sinh mệnh giá trị 10 chân thực thương tổn. Đột nhiên, hắn giống là nghĩ đến cái gì, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một tia lo âu. Thế nhưng là, tiểu đồng là bệnh bạch huyết người bệnh, bản thân thọ mệnh thì bởi vì tật bệnh mà tiêu hao cực nhanh, lại thêm cái này khắc mệnh tiên phú tiêu hao, hắn sinh mệnh giá trị. Lâm Vũ mi đầu chăm chú nhăn thành một cái chữ xuyên nhưng rất nhanh, hắn lại kịp phản ứng. Thọ mệnh thứ này, chúng ta thông qua vô gian luyện ngục cấp đoạt tới thọ mệnh đến bây giờ đều không biết có bao nhiêu. Nếu như lại thêm thần tính vũ trang tự thần trái tim còn nắm giữ sử dụng tiến hóa điểm đổi lấy thọ mệnh công năng, cái kia chính là chỉ cần có tiền, muốn bao nhiêu thọ mệnh không có. Cái này vừa bạn có thể cùng này thiên phú phối hợp, đến mức tiểu đồng thọ mệnh nhiều hay không không trọng yếu, dù sao thọ mệnh cái đồ chơi này là có thể giao dịch. Lâm Vũ lựa chọn khế ước trước mắt nhân vật tiểu đồng vì sứ đồ. Trong chốc lát, hắn não hải bên trong giường như mở ra một cái thông hướng một cái thế giới khác cửa lớn, một bức tranh chậm rãi hiện hiện. Tại một cái tiểu viện bên trong, ánh sáng mặt trời vẩy vào sặc sỡ trên mặt đất. Một cái tóc trắng như tuyết nam hải chính lẻ loi trơ trọi ngồi tại sân nhỏ mặt đất, thân thể gầy yếu tại rộng lớn trong quần áo lộ ra càng thêm đơn bạc. Trên người hắn dính đầy bùn đất, dường như vừa mới đã trải qua một trận gặp chật trở, nhưng trong ánh mắt của hắn lại lộ ra một tia kiên định cùng thành kính. Chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm: "Phi Vũ đại thần, thỉnh phù hộ ta có thể chiến thắng ma bệnh, để cho ta có nhiều thời gian hơn làm bạn cha mẹ. Nguyện ngài lực lượng có thể phù hộ người nhà của ta, để bọn hắn khỏi bị khó khăn, người ta có thể tại cái này chật vật thế gian tìm được một chút hy vọng." "Ua, lại tại hướng Vũ thần đại nhân cầu nguyện a, nhân gia có thể nghe được cầu nguyện của ngươi mới là lạ." Một trận bén nhọn chói tai chao phúng tiếng như cùng một đem lợi nhận, phá vỡ tiểu viện yên tĩnh. Mấy cái 16, 17 tuổi bộ dáng thiếu niên nên ngang đi đến, bọn hắn trên mặt mang theo nụ cười khinh thường, ánh mắt bên trong tràn đầy ác ý: "Ngươi cái phế vật, coi như giác tỉnh thần thoại cấp thiên phú lại có thể thế nào, ngươi con ma chết sớm có thể sử dụng sao?" Bên trong một cái người cao thiếu niên hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy cơ tiếu nói ra: "Thiên phú tốt như vậy cho ngươi thật sự là lãng phí, còn không bằng cho ta, dựa vào cái gì ta chỉ thức tỉnh bạch ngân cấp thiên phú, ngươi con ma chết sớm lại giác tỉnh thần thoại cấp. Thế giới này thật là không công bằng." Một cái nhuộm tóc vàng thiếu niên một bên dậm chân, một bên kêu la, trên mặt viết đầy ghen ghét: "Ta nói ngươi còn sống cũng chỉ làm liên lụy cha mẹ ngươi, ngươi còn không bằng sớm một chút đi chết, tránh khỏi lãng phí lương thực." Một cái mang theo đông thai thiếu niên càng là nói lời ác độc, ánh mắt bên trong lộ ra hiện ra vẻ dữ tợn. Tiểu Đồng nghe đến mấy câu này, trong lòng một trận nhói nhói, nhưng hắn y nguyên cố nén lửa giận, ngẩng đầu lên phản bác: "Ta thiên phú là chính ta, cùng các ngươi không quan hệ. Ta sẽ không buông tha cho, một ngày nào đó ta sẽ chứng minh giá trị của mình." "Hừ, thì ngươi còn muốn chứng minh chính mình? Đừng có nằm động." Người cao thiếu niên nói, tiến lên một bước, đột nhiên đẩy Tiểu Đồng một thanh. Tiểu Đồng thân thể gầy yếu ngã về phía sau, ngã rầm trên mặt đất, nhưng ánh mắt của hắn y nguyên quật cường nhìn chằm chằm những thiếu niên kia. Thiếu niên khác thấy thế, cũng ào ào xuống tới, đối với Tiểu Đồng quyền đấm cước đá. Tiểu Đồng co do thân thể, song tay chăm chú bảo vệ đầu, bị động thừa nhận đây hết thảy. Trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai, hắn biết mình đánh không lại những người này, càng sợ sự phản kháng của chính mình sẽ cho phụ mẫu mang đến phiền phức. Tại trong thống khổ, hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng hướng Phi Vũ đại thần cầu nguyện, hy vọng có thể đạt được một tia phù hộ. Lâm Vũ tại không gian ý thức của mình bên trong thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, trong lòng cảm thán, ghen ghét thật là khiến người ta lòng sinh ghê tởm. Những thiếu niên này trong lòng chỉ có thuần túy ghen ghét cùng ác ý, lại đối cả người mắc bệnh nặng hải tử hạ độc thủ như vậy. Bất quá Tiểu Đồng thế nhưng là hắn sắp tuyển định sứ đồ, làm sao có thể mặc người ức hiếp? Lâm Vũ tâm niệm nhất động, một đạo khế ước mời vượt qua không gian, hướng về Tiểu Đồng mau chóng đuổi theo. Lúc này, đầu bạc gầy yếu Tiểu Đồng chính co quắp tại mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Đột nhiên, một màn ánh sáng nhắc nhở xuất hiện tại hắn trước mắt, đồng thời một cái thanh âm không linh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Phi Vũ mời ngươi cùng hắn ký kết linh hồn khế ước, sau khi đồng ý, ngươi đem sẽ trở thành Phi Vũ sứ đồ. Trở thành sứ đồ về sau, ngươi sinh mệnh sẽ không còn thuộc về chính ngươi. Có đồng ý hay không? Tiểu Đồng cho là mình xuất hiện ảo giác, hắn dùng sức rủi rủi con mắt, thế nhưng nhắc nhở y nguyên rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Phi Vũ đại thần lại muốn cùng chính mình ký kết khế ước. Sứ đồ, đó là cái gì? Tiểu Đồng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn không chút do dự, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt niềm tin, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể đi theo Phi Vũ đại thần, có lẽ thì có thể thay đổi vận mệnh của mình. Chương 302, thần chi sứ đồ Tiểu Đồng. Chương 302, thần chi sứ đồ Tiểu Đồng. Sau đó, hắn không chút do dự lựa chọn đồng ý. Ngay tại đồng ý trong nháy mắt, Tiểu Đồng chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tràn vào chính mình thân thể, toàn thuộc tính trong nháy mắt tăng lên 100. Hắn cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có cùng tự tin, dường như theo một cái nhu nhược cừu non biến thành một đầu sư tử dũng mãnh. Tại Tiểu Đồng kinh hỉ thời khắc, một cái bình tĩnh mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm tại hắn não hải bên trong vang lên: "Ta sứ đồ, đứng lên, đi phản kháng, đừng cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Vận mệnh của ngươi từ giờ phút này bắt đầu cải biến, dùng ngươi lực lượng bảo vệ chính mình tôn nghiêm." Lời còn chưa dứt, một số màu trắng quang cầu như là cỗ sao trổi theo trong hư không bay ra, chậm rãi chui vào Tiểu Đồng thân thể. "Ngươi thọ mệnh gia tăng 20 năm." Tiểu Đồng thu đến nhắc nhở, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Hắn chậm rãi đứng dậy, nguyên bản ảm đạm ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Hắn hướng về vừa mới những cái kia cảm thấy khi dễ hắn không có ý nghĩa sau đang muốn đi xa mấy cái tên thiếu niên la lớn: "Các ngươi đứng lại." Mấy cái tên thiếu niên chính cười cười nói nói, không có chút nào đem Tiểu Đồng để vào mắt. "Không có ý nghĩa, cái này phế vật cũng sẽ không phản kháng, một mực cùng con rùa đen giúp đầu giống như. Cái này ma chết sớm nào dám phản kháng, thật không có ý nghĩa." Đột nhiên, đằng sau truyền đến một tức giận, mấy cái tên thiếu niên dừng bước lại, một chậm rãi xoay đầu lại. Nhìn đến Tiểu Đồng cái kia ánh mắt kiên định, bọn hắn không khỏi hoảng hốt liếc nhau, có chút không thể tin hỏi: "Ngươi là để cho chúng ta đứng lại? Là vừa vặn đánh ngươi còn chưa đủ hả? Ngươi là muốn tiếp tục bị đánh?" Tiểu Đồng tâm niệm nhất động, quyết định được ăn cả ngã về không. Hắn vừa lấy được 20 năm thọ mệnh toàn bộ sử dụng. Thể chất lâm thời tăng phúc 10 lần, tiêu hao 10 năm thọ mệnh. Chức nghiệp lâm thời tăng phúc 10 lần, tiêu hao 10 năm thọ mệnh. Trong chốc lát, Tiểu Đồng trung quanh thân thể nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng quang, cơ thể của hắn bắt đầu hơi hơi nô lên, khí tức cũng biến thành cường tĩnh hơn. Hắn giống như là một tia chớp phóng tới cái kia mấy cái tên thiếu niên, tốc độ quá nhanh để các thiếu niên đều không kịp phản ứng. Người cao thiếu niên dẫn trước lấy lại tinh thần, hắn khua tay nắm đấm hướng về Tiểu Đồng đập tới, lại bị Tiểu Đồng thoải mái mà nghiêng người tránh thoát. Tiểu Đồng thuận thế một cái trọng quyền đánh vào người cao thiếu niên bụng, người cao thiếu niên a một tiếng hét thảm, thân thể giống như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Tóc vàng thiếu niên thấy thế, hô to một tiếng, cùng tiến lên. Hắn thi triển ra chính mình bạch ngân cấp kỹ năng ngân quang tiềm kích một đạo màu bạc quang mang hướng về Tiểu Đồng bắn tới. Tiểu Đồng không chút hoang mang, dưới chân điểm nhẹ, thi triển ra huyết vụ mê chướng tiêu hao 10 trước mắt sinh mệnh giá trị, phóng xuất ra một mảnh huyết vụ. Huyết vụ trong nháy mắt đem hắn bao phủ, hắn cũng theo đó tiến vào ẩn thân trạng thái. Màu bạc quang mang xuyên qua huyết vụ, lại vô hụt. Đúng lúc này, Tiểu Đồng theo trong huyết vụ lặng yên hiện thân tại tóc vàng thiếu niên sau lưng, hắn hét lớn một tiếng, phát động huyết chi phẫn nộ kỹ năng, mỗi tổn thất 10 sinh mệnh giá trị, công kích lực tăng lên 10 tỷ lệ bạo kích 5. Giờ phút này hắn mặc dù tiêu hao bộ phận sinh mệnh giá trị, nhưng công kích lực lại đột nhiên tăng lên. Hắn một quyền đánh tới hướng tóc vàng thiếu niên phía sau lưng, tóc vàng thiếu niên chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng đánh tới, thân thể nhào về phía trước, ngã rầm trên mặt đất. Đông hai thiếu niên thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn. Tiểu Đồng sao sẽ bỏ qua hắn, hắn lập tức phát động huyết tế thương khung kỹ năng, tiêu hao 50 trước mắt sinh mệnh giá trị, triệu hồi ra một cái đỏ như máu hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn có thể hấp thu giống như là tự thân lớn nhất đại sinh mệnh giá trị 80 thương tổn, đồng thời tại hộ thuẫn tiếp tục trong lúc đó, 10 giây, tự thân tất cả công kích đều sẽ phụ ra địch nhân trước mắt sinh mệnh giá trị 10 chân thực thương tổn. Tiểu Đồng mang theo hộ thuẫn hướng về Đông Thai thiếu niên đuổi theo, tốc độ không giảm chút nào. Đông Thai thiếu niên hoảng sợ quay đầu, lại nhìn đến Tiểu Đồng như là một tôn chiến thần giống như hàng lâm. Tiểu Đồng nhảy lên thật cao, một chân đá vào Đông Thai thiếu niên trên thân, Đông Thai thiếu niên bị đá đến trên không trung lộn vài vòng, mới nặng nề mà rơi trên mặt đất. Lúc này mấy cái tên thiếu niên bị Tiểu Đồng đánh cho không hề có lực hoàn thủ, bọn hắn nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Tiểu Đồng, càng không ngừng cầu xin tha thứ: "Tiểu Đồng, chúng ta sai, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa." Tiểu Đồng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ mấy cái tên thiếu niên. Người cao thiếu niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nước mắt chảy ngang hô: "Tiểu Đồng, cầu van ngươi, chúng ta thật biết sai. Chúng ta cũng là nhất thời hồ đồ, bị ghen ghét làm choáng váng đầu óc, ngươi đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta lần này đi. Chúng ta về sau cũng không dám nữa tại ngươi xuất hiện trước mặt, chúng ta sẽ cách ngươi xa xa." Tóc vàng thiếu niên cũng ở một bên phụ họa: "Đúng vậy à, Tiểu Đồng, chúng ta cũng là miệng tiện, nói những cái kia không lời nên nói. Ngươi thì làm chúng ta là đánh giấm, tuyệt đối đừng cùng chúng ta chấp nhặt, ai chúng ta còn không muốn chết à, ngươi nếu giết chúng ta, người nhà của chúng ta đến rất đau lòng à." Đông hai thiếu niên thì càng không ngừng dập đầu, cái trán đều đập ra máu: "Tiểu Đồng, ta sai rồi, ta sai rồi, ta dập đầu cho ngươi bồi tội. Ngươi để cho ta làm cái gì đều được, chỉ cần ngươi tha ta cái này cái mạng nhỏ. Tiểu Đồng chân mày hơi nhíu lại, trong lòng tuy có lửa giận, nhưng vẫn là cố nén nói ra, các ngươi cút đi, về sau đừng có lại để ta xem lại các ngươi khi dễ nhỏ yếu. Mấy cái tên thiếu niên như được đại xá, lộn nhào đứng dậy, dắt dìu nhau, chật vật thoát đi tiểu viện. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến Lâm Vũ thanh âm, bọn hắn khi dễ như vậy ngươi, ngươi không hận bọn hắn à, làm sao không giết bọn hắn? Tiểu Đồng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia kiên định cùng non nớt, lớn tiếng hồi đáp, tôn kính Vũ thần đại nhân, bọn hắn bình thường cũng chỉ là khi dễ một chút ta, cũng không có ý muốn giết ta. Ta tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng ta không muốn trở thành một cái người tàn nhẫn. Ta tin tưởng chỉ cần ta biến đến đủ cường đại, bọn hắn cũng không dám lại khi dễ ta. Mà lại, ta muốn đem lực lượng dùng đang bảo vệ những cái kia chân chính người cần bảo vệ trên thân, mà không phải dùng đến giết chóc. Ta phải giống như ngài một dạng, thành vì một cái chính nghĩa anh hùng, dùng ta lực lượng cho cái này thế giới mang đến hy vọng, mà không phải cứu hận. Tiểu Đồng vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên bay ra một cái màu trắng chùm sáng cùng một đoàn màu sắc quang mang. Màu trắng chùm sáng như là một viên sáng chói tinh thần, tản ra ánh sáng lưu hòa, màu sắc quang mang thì lộng lẫy chói mắt, như là cầu vồng giống như chói lọi. Hai đạo quang mang đạch phá bầu trời, như linh xà giống như tinh chuẩn địa phi nhập Tiểu Đồng trong thân thể. Tiểu Đồng mở to hai mắt nhìn qua cái kia hệ thống nhắc nhở bên trong liên quan tới bất diệt chi thể, mắt kỹ càng giới thiệu, trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn, cuồng hỉ chi tình lộ rõ trên mặt. Miễn dịch toàn bộ khống chế hiệu quả. Cái này chẳng phải là nói, về sau lại không có người có thể dễ dàng hạn chế hành động của ta, những cái kia từng để cho ta lâm vào khốn cảnh mê muội, giam cầm, trầm mặc đều muốn đối với ta không hề có tác dụng. Còn có bạo kích cùng nhược điểm miễn dịch, đây quả thực là trên chiến trường bảo mệnh thần kỹ, địch nhân coi như nắm giữ cường đại tới đâu bạo phát năng lực, cũng khó có thể đối với ta tạo thành nhất kích chí mệnh. Giảm tổn thương 50 cố thương tổn giảm miễn 1000 điểm, cái này mang ý nghĩa ta có thể nhận bị thương hại đem giảm mạnh, sinh tồn năng lực đạt được bay vọt về chất. Mà thương tổn bắn ngược 50 hắc, những cái kiêm lưu toàn thương tổn ta địch nhân, cũng phải thật tốt cân nhắc một chút thực lực của mình, nói không chừng bọn hắn công kích ngược lại sẽ thành vì mình bữa đòi mạng. Toàn phòng ngự 100 lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị 100 mỗi giây tự động hồi phục 30. Và, đây quả thực là toàn phương vị cường hóa. Có cái này bất diệt chi thể, trên người của ta cái kia chán ghét dị thường bờ UFF huyết chi IK tựa hồ cũng không lại đáng sợ như vậy. Trước kia mỗi lần sử dụng chức nghiệp kỹ năng đều muốn lo lắng sinh mệnh giá trị tiêu hao sẽ để cho ta lâm vào tuyệt cảnh, hiện tại không chỉ có không cần lo lắng, còn có thể càng thêm lớn gan phát huy huyết ảnh cuồng sĩ lực lượng cường đại. Ta có thể thỏa thích phóng thích huyết chi phẫn nộ, để công kích lực theo sinh mệnh giá trị giảm xuống mà điên cuồng tăng gọn, cũng có thể không hề cố kỵ phát động huyết tế thương khung, cái kia cường đại hộ thuẫn cùng phụ gia chân thực thương tổn, nhất định có thể để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Tiểu Đồng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề, Vũ thần đại nhân, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, ta sẽ cố gắng biến đến càng mạnh. Chương 303, thuộc tính tăng phúc 10 lần chương 303, thuộc tính tăng phúc 10 lần Lâm Vũ nhẹ nhàng phất tay, đem cái kia ẩn chứa 10 năm thọ mệnh quang cầu cùng thần kỳ bất diệt chi thể bàn cho Tiểu Đồng về sau, liền không lại can thiệp quá nhiều, hắn biết rõ thời khắc này Tiểu Đồng cần chính mình đi thích ứng bất thình lình lực lượng cường đại. Hắn hơi hơi nhắm mắt, một lát sau, lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng nhạt, mở ra chính mình cá nhân mặt bảng. Tại cái kia nguyên bản quen thuộc mặt bảng phía trên, giờ phút này lại lặng yên nhiều hơn một cái mới tinh giao diện. Tờ kia mặt tản ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Thần chi sứ đồ, đệ nhất sứ đồ, Tiểu Đồng thứ hai sứ đồ, chưa giải khóa, quyền hành 1, ngài nắm giữ tất cả sứ đồ toàn bộ năng lực có thể tùy ý chi phối sứ đồ sinh tử. Quyền hành 2, sứ đồ không cách nào đối với ngài tạo thành thương tổn, khi ngài chân thực tử vong thời điểm có thể lựa chọn một tên sứ đồ thay thế ngài tử vong, khi ngài tử vong lúc, tất cả sứ đồ tự động tử vong. Sứ đồ triệu hoán, có thể chủ động triệu hoán đã đế ký khế ước sứ đồ. Tín ngưỡng phục sinh, khi ngài khi còn sống, sứ đồ không thực sự chính tử vong, có thể sử dụng tín ngưỡng phục sinh đối phương. Cái này thần minh đối với mình sứ đồ quyền hạn quả nhiên là cao đến vượt quá tưởng tượng a. Lâm Vũ không khỏi thốt ra. Nhìn một cái này rất nhiều quyền hạn, tùy ý điều động sứ đồ năng lực, trưởng khống sinh tử, còn có cái kia kỳ diệu tử vong thay thế cùng tín ngưỡng phục sinh, chẳng trách hồ thần minh có thể tại bên trong thế giới này nắm giữ như vậy lực lượng vô địch, nhìn xuống chúng sinh, chúa tể hết thảy. Mỗi thu một tên sứ đồ thì nhiều một hạng thiên phú cùng chức nghiệp trợ lực. Nếu là có thể đem chúng cường đại cỡ nào sứ đồ hội tụ dưới trướng, khi bọn hắn trưởng thành đến đủ cường đại thời điểm, cái kia làm thần minh giống như tồn tại, chẳng phải là sẽ lấy một loại kinh khủng số lần cường đại lên. Đây quả thực là một đầu thông hướng đỉnh phong thông thiên đường tắt. Có điều, cái này thứ hai tên sứ đồ đến tột cùng nên như thế nào mở khóa đâu? Cái này mặt bảng phía trên vẫn chưa cho ra mảy may nhắc nhở, chẳng lẽ cần đặt thành một loại đặc biệt điều kiện, hoặc là kinh lịch một trận đặc thù khảo nghiệm. Lâm Vũ ánh mắt nhìn chăm chú đến đệ nhất sứ đồ Tiểu Đồng chỗ đó. Đến mức Tiểu Đồng cái này hài tử, ngược lại là rất có tiềm lực cùng đặc biệt tâm tính. Như giao phó hắn vô gian luyện ngục chi lực, bằng vào hắn thần thoại cấp khắc mệnh thiên phú, chỉ cần giết địch liền có thể thu hoạch thọ mệnh, thực lực chắc chắn như tên lửa nhảy lên. Nhưng hắn hôm nay buông tha cái kia mấy cái tên thiếu niên, có thể thấy được hắn tâm địa thiện lương, cũng không phải là người yếu sát. Dạng này tính cách, tại cái này tàn khốc thế giới bên trong có lẽ sẽ trở thành nhược điểm của hắn, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại chân quý phẩm chất. Lâm Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa cái kia mảnh không biết hư không, thôi được, đã Tiểu Đồng có chính mình kiên trì, vậy ta liền tôn trọng lựa chọn của hắn. Ngày sau như gặp phải những cái kia làm sàng làm bậy, tội ác chồng chất đồ bỏ đi, ngược lại là có thể sử dụng sứ đồ triệu hoán, đem Tiểu Đồng đưa tới thanh lý một phen. Đến lúc đó, lại giao phó hắn vô gian luyện ngục để hắn trong chiến đấu đã có thể thủ hộ trong lòng chính nghĩa, lại có thể mượn nhờ cổ này lực lượng cấp tốc trưởng thành, trở thành dưới trướng của ta chân chính đắc lực chiến tướng. Lâm Vũ đứng tại chỗ, suy nghĩ giống như thủy triều cuộn cuộn, trong lúc vô tình, một tia u vũ lặng yên đánh tới, hắn nhịn không được đánh cái đại đại ngáp, sau đó lắc đầu, tự lẩm bẩm, ai nha, chính mình có vẻ như muốn quá nhiều, bây giờ vẫn là trước chuyên chú vào tự thân cường đại lên mới là chính độ. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, giống là nhớ tới chuyện trọng yếu gì, đúng rồi, còn có cái kia tiểu đồng khắc mệnh thiên phú, ta bây giờ đã cùng hắn đế ký khế ước, cũng nên thật tốt nghiên cứu một chút như thế nào sử dụng cái này thần kỳ năng lực. Lâm Vũ trong lòng vừa hiện ý nghĩ này, một đạo lóng lánh tia sáng kỳ dị nhắc nhở liền tại trước mắt của hắn trống rông xuất hiện. Thỉnh lựa chọn ngươi cần tăng phúc mục tiêu. Lâm Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, không chút do dự mặc niệm, tăng phúc lực lượng thuộc tính. Ngay sau đó, lại một đường nhắc nhở hiện, tăng phúc lực lượng thuộc tính, lâm thời tăng phúc số lần cùng thọ mệnh tiêu hao tỷ lệ vì 1:1, vĩnh cửu tăng phúc số lần cùng thọ mệnh tiêu hao tỷ lệ vì 1:100, trước mắt thuộc tính tăng phúc số lần tối cao vì 10 lần. Lâm Vũ đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt tách ra nụ cười vui mừng, nụ cười kia dường như có thể xua tan hết thảy trùng quanh mù mịt, ha ha, ta chỉ là ôm lấy thử một lần tâm thái, không nghĩ tới thế mà thật có thể. Cái này thần thoại cấp thiên phú quả nhiên vô cùng cường đại. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó có thể ức chế kích động, ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Đã như vậy, muốn ta lựa chọn, đương nhiên là vĩnh cửu tăng phúc. Tuy nhiên cần tiêu hao thọ mệnh là gấp trăm lần, nhưng đối với nắm giữ vô gian luyện ngục, cướp đoạt lượng lớn thọ mệnh ta tới nói, thọ mệnh quả thực là lớn nhất thứ không đáng tiền. Ta đều không biết mình trên thân đến cùng có bao nhiêu thọ mệnh, dùng căn bản không cần đau lòng. Vĩnh cửu tăng phúc toàn thuộc tính, tăng phúc 10 lần. Trong nháy mắt, một đạo sáng chói quang mang đem Lâm Vũ bao phủ trong đó, đồng thời hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, tiêu hao 5000 năm thọ mệnh, lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần, trí lực đã toàn bộ tăng phúc 10 lần. Lâm Vũ hưng phấn mà huy vũ một chút nắm đấm, hắn nhịn không được hô to một tiếng, "Ngưu bài!" Sau đó, hắn không kịp chờ đợi mở ra chính mình mặt bảng, cái kia mặt bảng phía trên số liệu để hắn vui sướng trong lòng càng nồng đậm. Lực lượng 5000, 45000, khắc mệnh tăng phúc ít 10, thể chất 5000, 45000, khắc mệnh tăng phúc ít 10, nhanh nhẹn 5000, 45000, khắc mệnh tăng phúc ít 10, tinh thần 5000, 45000, khắc mệnh tăng phúc ít 10, trí lực 5000, 45000, khắc mệnh tăng phúc ít 10. Lâm Vũ mắt mở thật to, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hán, "Ngưu, cái này thuộc tính quả thực quá nguy tiên." Hắn cẩn thận ngắm nghĩa sắp hàng chỉnh tề thuộc tính số liệu, trong lòng đối khắc mệnh thiên phú cường đại có nhận thức sâu hơn, thật không hổ là thần thoại cấp thiên phú, ban đầu vốn đã đạt tới hạn mức cao nhất thuộc tính trực tiếp toàn bộ bị tăng phúc 10 lần. Đây thật là giúp ta đại ân, phải biết cái này thuộc tính hạn mức cao nhất đã thẻ có chút thời gian. Lâm Vũ trong khoảng thời gian này đã sớm đem tất cả chân từ thuộc tính soát đến 5000 hạn mức cao nhất, lần thứ 2 đột phá cực hạn nhiệm vụ cũng đã cấp cho, bất quá tạm thời cũng còn không cách nào hoàn thành. Lần thứ 2 đột phá thuộc tính cực hạn nhiệm vụ thí luyện, trước mắt đột phá thuộc tính là 5 cổ nhiệm vụ thí luyện vì độ khó khăn nhất. Nhiệm vụ 1, một mình tại không sử dụng bất luận cái gì khôi phục đạo cụ tình huống dưới, liên tục đánh giết 3 đầu kim cương cấp bột. Đã hoàn thành, nhiệm vụ 2, vô thương tốc thông trấn ma tháp trước 20 tầng, lại mỗi tầng thông quan thời gian không được vượt qua 3 phút. Đã hoàn thành, nhiệm vụ 3, xâm nhập ác ma xảo huyệt, tại 1 giờ bên trong thu hoạch ác ma linh chủ hệ tâm, ác ma trong xảo huyệt ác ma đẳng cấp thấp nhất vì kim cương cấp, lại ác ma linh chủ có đặc thù kỹ năng, mỗi 5 phút đồng hồ sẽ phóng thích một lần quần thể mê muội. Nhiệm vụ 4, khai mở tín ngưỡng con đường, tại nhiệm vụ thời hạn bên trong thành công nắm giữ 10 vạn tên tín đồ. Chương 304, ác ma xảo huyệt phó bản. Chương 304, ác ma xảo huyệt phó bản. Lâm Vũ ánh mắt rơi ở trước mắt nhiệm vụ kia giao diện phía trên, trong lòng yên lặng tính toán lần thứ 2 đột phá thuộc tính cực hạn nhiệm vụ tiến trình. Lần thứ 2 đột phá thuộc tính cực hạn tổng cộng là 4 cái nhiệm vụ. Cái này 4 cái nhiệm vụ, trước 2 cái đã bị ta thành công hoàn thành. Có thể cái này cái thứ 4 khai mở tín ngưỡng con đường, quả thực để cho ta có chút không nghĩ ra, hoàn toàn không biết nên từ chỗ nào bắt tay vào làm. Lâm Vũ hơi hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hoang mang cùng suy tư. Có điều, cái thứ 3 ác ma xảo huyệt vị trí, ta ngược lại thật ra rõ rõ ràng ràng. Ác ma xảo huyệt vào chỗ tại trên đảo ác ma, trước đó Sở Nhiên cơ duyên xảo hợp đạt được ác ma đảo truyền tống chìa khóa, chúng ta đã từng cùng nhau bước vào cái kia mảnh thần bí chi địa. Lúc đó, ác ma xảo huyệt ngay tại ác ma đảo ngay trung tâm, chỉ là do ở đủ loại nguyên nhân, chúng ta vẫn chưa xâm nhập trong đó. Bây giờ, tuy nhiên truyền tống chìa khóa đã không còn tồn tại, nhưng ta nắm giữ quy tắc đặc tính hư không xuyên toa, chỉ cần trong lòng có chỗ kia tọa độ hoặc là hình ảnh, trong thiên địa này liền không có ta đi địa phương mà không đến được. Lâm Vũ khẽ miệng hơi hơi dương lên, hắc hắc, có điều lúc này nhiệm vụ này cũng không phải gấp gáp như vậy đi hoàn thành. Ta trước thăm dò cẩn thận một chút cái này vừa mới tới tay thần thoại cấp thiên phú khắc mệnh, nói không chừng có thể khai quật ra càng nhiều kinh hỉ. Tăng phúc chức nghiệp. Lâm Vũ trong lòng mặc niệm. Mục tiêu phẩm cấp quá cao, không cách nào tiến hành tăng phúc. Lâm Vũ mi đầu trong nháy mắt nhăn thành một cái thật sâu, chữ xuyên ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ kinh ngạc cùng không hiểu, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì ta chức nghiệp đi qua lần kia thuế biến về sau, phẩm cấp đã siêu việt thần thoại cấp thiên phú khắc mệnh? Ý tứ này chẳng lẽ là chỉ cần mục tiêu phẩm cấp vượt qua thần thoại cấp thì không cách nào tiến hành tăng phúc sao? Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, não hải bên trong cấp tốc phân tích các loại khả năng tính. Sau một lát, Lâm Vũ trong lòng hơi động, quyết định lần nữa nếm thử tăng phúc đặc tính bất diệt chi thể. Mục tiêu phẩm cấp quá cao, không cách nào tiến hành tăng phúc. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, nhưng trong lòng đã sáng tỏ, ai, quả là thế. Những thứ này đặc tính đều là phụ thuộc vào ta cái kia siêu thần cấp thiên phú dung linh mà sinh, phẩm giai tự nhiên không thể tầm thường so sánh, cái này thần thoại cấp khắc mệnh thiên phú cũng lấy chúng nó không thể làm gì. Hắn vẫn chưa nhục trí, ngược lại trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, đã như vậy, vậy ta thì thử một chút cái khác. Nói, hắn đưa ánh mắt về phía trên người mình thần tính vũ trang, trong lòng yên lặng cầu nguyện có thể có kết quả khác nhau. Thế mà, hiện thực vẫn như cũ tàn khốc, thử qua sau đồng dạng không cách nào sử dụng. Lâm Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh lại khôi phục tràn đầy tự tin bộ dáng, thử, vậy cũng chỉ có thể nhằm vào thần thoại cấp trở xuống mục tiêu. Xem ra, cũng chỉ có những cái kia dùng kỹ năng sách học được kỹ năng, cùng trên thân trang bị có thể thử một chút. Dù sao ta khác không có, thọ mệnh đó là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, căn bản không thiếu. Hôm nay, ta liền phải đem trên thân tất cả có thể tăng phúc kỹ năng cùng trang bị toàn bộ vĩnh cửu tăng phúc một lần, để chính mình thực lực lại lên một cái mới bậc thang. Lâm Vũ hai tay nắm tay, trên thân tản ra ra một cỗ cường đại khí tràng, dường như không gian chung quanh đều bởi vì quyết tâm của hắn mà hơi hơi bặm mẻo. Hắn bắt đầu dần dần chọn lựa trên thân kỹ năng cùng trang bị, mỗi một lần tăng phúc đều nương theo lấy một đạo yêu ớt quang mang lấp lóe, cái kia quang mang dần dần hội tụ, đem hắn bao phủ tại một mảnh chói lọi quang huy bên trong. Một lát sau, cuối cùng đem trên thân kỹ năng cùng trang bị toàn bộ vĩnh cửu tăng phúc một lần. Lâm Vũ mở ra chính mình cá nhân mặt bảng, ấn mở chiến đấu thuộc tính xem xét. Vật lý công kích, 1200 vạn sinh mệnh giá trị, 6000 vạn vật lý phòng ngự, 600 vạn pháp lực giá trị, 6000 vạn phòng ngự pháp thuật, 600 vạn pháp thuật công kích, 300 vạn. Lâm Vũ hài lòng gật đầu, cái này chỉnh tề mặt bảng nhìn lấy cũng là dễ chịu. Đi ác ma đảo đem nhiệm vụ cho làm trước. Lâm Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, não hải bên trong nháy mắt hiện ra ác ma đảo cảnh tượng. Ngay sau đó, quanh người hắn nổi lên một trận không gian kỳ dị ba động. Hư không xuyên toa kỹ năng trong nháy mắt phát động, chỉ thấy thân ảnh của hắn giống như một đạo lưu quang, tại nguyên chỗ lóe lên liền biến mất, không gian dường như bị hắn xé mở một đạo vô hình lỗ hổng, đem cả người hắn thôn phệ trong đó. Khi xuất hiện lại, Lâm Vũ đã vững vàng đứng ở ác ma đảo trung ương. Nơi này là một mảnh hoang vu thung lũng, bốn phía quái thạch đá lởm chởm, tản ra gây mùi khí lưu hoàng. Trung ương chỗ, một cái to lớn mà thâm thúy hố sâu đống nhiên đập vào mi mắt, đó chính là ác ma xảo huyệt chỗ. Cái hố bên trong, ẩn ẩn có màu đỏ sẫm quang mang lấp lóe, phản phất là ác ma nhóm tà ác ánh mắt tại hắc ám bên trong dòm ngó ngoại giới. Lâm Vũ hít sâu một hơi, không chút do dự bước vào ác ma xảo huyệt. Vừa mới đi vào, một đạo băng lãnh thanh âm nhắc nhở ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Hoan nên đi vào ác ma xảo huyệt phó bản, này phó bản làm hạn định lúc khiêu chiến phó bản." Phó bản bên trong cùng sở hữu 3 tầng, mỗi tầng ác ma thực lực dần dần tăng cường, lại cầm giữ có khác biệt đặc thù kỹ năng cùng kháng tính. Đệ nhất tầng, chủ yếu từ kim cương cấp ác ma viêm ma người hầu đóng giữ. Viêm ma người hầu, thân hình cao lớn, toàn thân bị hỏa diễm bao khỏa, tay cầm thiêu đốt trường kích. Bọn chúng có cực cao hỏa diễm kháng tính, hỏa diễm thương tổn đối với hắn vẹn vẹn tạo thành 30 hiệu quả. Nhưng đối thương tổn băng hệ tương đối mẫn cảm, bị thương tổn băng hệ lúc, thương tổn tăng lên 50. Lâm Vũ vừa bước vào đệ nhất tầng, thì tao ngộ một đám viêm ma người hầu. Bọn chúng phát ra trận trận nổ hống, giống như thủy triều hướng Lâm Vũ vào tới. Viêm ma người hầu tin tức mặt bảng tại Lâm Vũ trước mắt hiện hiện, viêm ma người hầu, LV30, phẩm cấp, kim cương kỹ năng, hỏa diễm đâm xuyên, dung nham hộ thuẫn, bạo viêm trả đạp hỏa diễm đâm xuyên, hội tụ hỏa diễm chi lực tại trường kích mũi nhọn, hướng về phía trước mạnh mẽ đâm ra một đạo hỏa diễm trường mâu, đối thẳng tắp phía trên địch nhân tạo thành kết xù ma pháp thương tổn, cũng có 30 tỷ lệ nhen nhóm mục tiêu, khiến cho ở sau đó 12 giây bên trong tiếp tục tổn thất. Sinh mệnh giá trị, mỗi giây tổn thất lượng vì công kích lực 150. Thời gian cột đao 15 giây. Dung nham hộ thuẫn, chủ động kích hoạt trung quanh thân thể dung nham chi lực, hình thành một tầng nóng rực hộ thuẫn, có thể hấp thu 70 thương tổn, cũng đối địch nhân đến gần mỗi giây tạo thành công kích lực 100 hỏa diễm thương tổn, hộ thuẫn tiếp tục 10 giây. Thời gian cột đao 18 giây. Bạo viêm trà đạp, dùng lực trà đạp mặt đất, dẫn phát trung quanh mặt đất phun trào hỏa diễm trụ, chia đôi kính 15m phạm vi bên trong địch nhân tạo thành phạm vi ma pháp thương tổn cũng đánh lui. Tổn thương giá trị vì công kích lực 250 đồng thời sứ địch nhân lâm vào 3 giây thiêu đốt trạng thái, mỗi giây tổn thất sinh mệnh giá trị vì công kích lực 80. Thời gian cột đao 20 giây. Đặc tính, hỏa diễm thân thể từ thuần túy hỏa diễm nguyên tố ngưng tụ mà thành thân thể, khiến cho tại hỏa diễm trong hoàn cảnh công kích lực tăng lên 50, sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ tăng lên 10 đồng thời miễn dịch hết thảy thấp hơn kim cương cấp bậc hỏa diễm thương tổn. Nhắc nhở, viêm ma người hầu đối băng xương loại kỹ năng có 80 kháng tính, ma pháp giảm tổn thương 40, vật lý giảm tổn thương 60. Chương 305, viêm ma bá chủ. Chương 305, viêm ma bá chủ. Lâm Vũ thân ở ác ma xảo huyệt, bốn phía viêm ma người hầu tiếng gào thét đinh tai nhức óc, trong không khí tràn ngập mùi lưu hình càng nồng đậm, nhiệt độ nóng bỏng phảng phất muốn đem không gian đều bặm mẻo. Nhưng hắn thần sắc chấn định, nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong. Một đám lâu la cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Lâm Vũ khẽ quát một tiếng, cấp tốc mở ra đa trọng ẩn phân thân mát. Trong chốc lát, năm đạo phân thân như quỷ mị giống như thoáng hiện, cùng bản thể hiện lên hình quạt gạt ra, từng cái khí thế bất phàm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay sau đó, sát lục vũ khúc thần thoại kỹ năng khởi động. Lâm Vũ chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng tại thể nội cuộn trào mãnh liệt, dáng người của hắn càng mạnh mẽ, trong hai con ngươi sát ý lạnh thấu xương như lao. Lúc này, hắn tầm bắn trong nháy mắt tăng vọt, căn cứ nhanh nhẹn cùng nghề nghiệp đẳng cấp tăng thêm, kéo dài đến một cái kinh khủng khoảng cách. Đồng thời, tại trí lực thuộc tính cùng nghề nghiệp đẳng cấp tác dụng dưới, tính ra hàng trăm mũi tên tại trong đầu hắn gào thét xoay quanh, phản phất một mảnh mũi tên phong bạo sắp tàn phá bừa bãi. Mà kỹ năng này kéo dài thời gian, cũng bởi vì tinh thần thuộc tính cùng nghề nghiệp đẳng cấp trợ lực, đầy đủ hắn thỏa thích tàn sát. Giết! Lâm Vũ gầm lên giận dữ, trong tay toái tinh nỏ quang mang đại thịnh. Hắn gài tên dây kéo, động tác nhanh đến cực hạn, cơ hồ hóa thành một đạo hư ảnh. Siêu, siêu, siêu. Trong một giây, mấy trăm mũi tên như mưa rào đổ xuống mà ra. Những mũi tên này tại sát lục vũ khúc tăng phúc bên dưới, không chỉ có được kinh khủng xuyên thấu năng lực, có thể liên tục xuyên thủng 10 cái mục tiêu, lại bị bắn thủng mục tiêu sở thụ tổn thương theo thứ tự tăng lên 10. Đồng thời, mỗi mũi tên đều nương theo lấy huyễn ảnh chi vũ đặc hiệu, triệu hồi ra giống như là nghề nghiệp cấp bậc số lượng huyễn ảnh mũi tên. Huyễn ảnh mũi tên mặc dù tổn thương là bình thường mũi tên 50 nhưng số lượng đông đảo, phô thiên cái địa. Bản thể cùng phân thân hiệp đồng tác chiến, 6 bóng người động tác đều nhịp, toái tinh nỏ điền cùng rung động, mũi tên như hồng lưu giống như tuần hướng viêm ma người hầu. 10 triệu bạo kích, nhược điểm công kích. 10 triệu bạo kích, nhược điểm công kích. 10 triệu bạo kích, nhược điểm công kích. Viêm ma đám người hầu hoảng sợ mưu toàn chống cự, bọn chúng thi triển ra hỏa diễm đâm xuyên, nhưng mà Lâm Vũ cùng phân thân nhẹ nhõm nghiêng người tránh đi, ngọn lửa nóng bỏng trường mâu vẹn vẹn sát qua góc áo của bọn hắn. Dung nham hộ thuẫn tại viêm ma người hầu quanh thân hiện hiện, lại tại mưa tên điên cuồng công kích bên dưới trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Bạo viêm trà đạp đưa tới hỏa diễm trụ phóng lên tận trời, có thể Lâm Vũ phân thân bọn họ cấp tốc xuống lại, dùng tự thân lực lượng triệt tiêu đại bộ phận trùng kích, bản thể thì bắt lấy chiến cơ, tiếp tục vô tình chuyển vận. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, tại Lâm Vũ cuồng bạo như vậy công kích đến, viêm ma đám người hầu liên miên ngã xuống. Vẹn vẹn trong nháy mắt, những này viêm ma người hầu liền bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ gặp những cái kia bị hắn trong nháy mắt miểu sát viêm ma người hầu trên thi thể, chậm rãi leo ra từng cái kim cương phẩm chất hải cốt tôi tớ. Những hải cốt này tôi tớ thân hình cao lớn, người khoác cũ nát áo giáp, trống rỗng trong hốc mắt lóe ra u lam và màng, bọn chúng đứng dậy, cung kính đứng tại Lâm Vũ sau lưng, phảng phất chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Lúc này, thanh âm hệ thống nhắc nhở như bạo động giống như vang lên, "Đinh. Chúc mừng ngươi thành công đánh giết viêm ma người hầu, trung thu hoạch được điểm kinh nghiệm 50 triệu, sinh tồn điểm 50 triệu. Ngươi thu được đại lượng rơi xuống vật phẩm, hỏa diễm chi tâm kim cương vật liệu ít 50, viêm ma trường kích kim cương cấp vũ khí ít 30, dung nham đùa hộ mệnh trang sức ít 40, viêm ma chi tinh ít 100." Lâm Vũ mừng thầm trong lòng, còn chưa kịp xem xét thu hoạch, siêu thần cấp thiên phú dung linh liền quang mang chợt hiện. "Đinh. Thông qua dung linh thiên phú, ngươi thu được viêm ma người hầu kỹ năng hỏa diễm đâm xuyên dung nham hộ thuẫn bạo viêm trả đạp." "Đinh. Thông qua dung linh thiên phú, ngươi thu được viêm ma người hầu đặc tính hỏa diễm thân thể hỏa diễm thân thể, tại hỏa diễm hoàn cảnh bên trong lực công kích tăng lên 50 HP, tốc độ khôi phục tăng lên 10, đồng thời miễn dịch hết thảy thấp hơn kim cương cấp bậc hỏa diễm tổn thương. Đây là thiên phú thăng cấp sau lấy được chức năng mới, chỉ cần đánh giết quái vật phổ thông, cũng có thể ngẫu nhiên cấp đoạt đến trên thân quái vật kỹ năng hoặc là đặc tính." Lâm Vũ chỉ là hơi liếc qua những này mới lấy được kỹ năng cùng đặc tính nhắc nhở, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Hắn biết rõ chính mình thực lực hôm nay, phổ thông đặc tính với hắn mà nói, bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao đổ bật. Chỉ có những cái kia cực kỳ đặc thù hiếm thấy đặc tính, mới đáng ra hắn hao tốn sức lực tồn tại, về phần những cái kia tương đối bình thường hoặc là trực tiếp dung hợp tiến tự thân đã có năng lực hệ thống, hoặc là liền bị hắn coi như tân hỏa vật liệu, là tăng lên mặt khắc càng mấu chốt năng lực làm nền. Hắn vung tay lên, ra hiệu hải cốt tôi tớ ở phía trước mở đường, chính mình thì không nhanh không chậm theo ở phía sau, tiếp tục hướng phía ác ma xảo huyệt tầng thứ nhất chỗ sâu xuất phát. Hoàn cảnh bốn phía càng ác liệt, trên vách tường lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ sậm, phản phất là ác ma xảo huyệt mạch máu đang nhảy nhót. Mặt đất gồ ghề nhấp nhô, hiện đầy bén nhọn hòn đá cùng nóng hổi lao nham tương, thỉnh thoảng có nham tương bọt khí vỡ tan, bắn tung tóe ra nhiệt độ cao nham tương giọt nước. Mùi lưu hình gây mũi càng dày đặc, cơ hồ làm cho người ngạt thở, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt hỏa diễm. Lâm Vũ bản muốn thi triển phi hành kỹ năng, cấp tốc xuyên qua mảnh khu vực này, nhưng mà vừa có suy nghĩ này, một đạo băng lãnh thanh âm nhắc nhở liền tại trong đầu hắn vang lên, khu vực này cấm chỉ phi hành. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi bộ tiến lên. Đi tới, không khí chung quanh đột nhiên kịch liệt bắt đầu bặm mẹo, từng đạo ngọn lửa nóng bỏng gió lốc chống rông tạo ra, gào thét lên hướng Lâm Vũ của tới. Trong gió lốc hỏa diễm ẩn chứa năng lượng cường đại, chỗ đến, nham thạch trong nháy mắt nóng chảy. Lâm Vũ tuy có phòng bị, nhưng vẫn là bị cuốn vào trong đó. Trong chốc lát, thân thể của hắn bị ngọn lửa bao khỏa, hệ thống nhắc nhở tổn thương trị số bắt đầu điên cuồng lấp lóe, không những ngọn lửa này gió lốc công kích, tại hắn cái kia cường đại giảm tổn thương cùng siêu cao mặt phòng ngự trước, căn bản là không có cách đột phá phòng tuyến, cho dù cưỡng chế khấu trừ một chút HP cơ chế phát động, có thể Lâm Vũ tự thân còn có được cố thương giảm miễn năng lực, cuối cùng sở thụ tổn thương cũng vẹn vẹn chỉ là biểu hiện là số 0. Hắn chấn định tự nhiên từ trong gió lốc hỏa diễm đi ra, bộ vô trên thân cũng không tồn tại cho bụi, trong ánh mắt không có chút nào e ngại, chỉ có càng nồng đậm đấu trí. Theo không ngừng xâm nhập, một trận tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc truyền đến, phản phất muốn đem toàn bộ xào huyệt đều rung sụp. Chỉ gặp một đầu hình thể to lớn cấp 30 kim cương bột viêm ma xuất hiện ở phía trước. Cái này viêm ma thân hình tựa như núi cao nguy nga, toàn thân bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt bần quanh, hỏa diễm nhan sắc so phổ thông viêm ma người hầu càng thâm thúy hơn, bày biện ra một loại màu u lam, phản phất là tới từ địa ngục chỗ sâu ma hỏa. Hai tròng mắt của nó giống như hai đoàn thiêu đốt thái dương, tản ra làm cho người sợ hãi quan mang, mỗi một lần hô hấp đều có thể phun ra thật dài hỏa diễm đầu lưỡi. Viêm ma ba chủ LV cấp 30 phẩm cấp, toàn thạch đặc thù kháng tính, hỏa diễm kháng tính 90, băng xương kháng tính 70, phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sần 80, ma pháp giảm tổn thương 70, cao nhất một lần tổn thương tiếp nhận hạn mức cao nhất là 1000 vạn. Kỹ năng: U lam diệt thế viêm bạo, ngưng tụ thể nội cường đại nhất lửa xanh lam xâm chi lực, tại trong miệng hình thành một viên to lớn hỏa diễm quả cầu năng lượng, sau đó hướng mục tiêu bắn ra đi. Hỏa diễm quả cầu năng lượng bạo tạc sau, sẽ sinh ra bán kính 30m hỏa diễm sóng xung kích, đối với phạm vi bên trong địch nhân tạo thành lực công kích 300 ma pháp tổn thương, cũng kèm theo tiếp tục thiêu đốt hiệu quả, mỗi giây tổn thất HP làm công kích lực 100 tiếp tục thiêu đốt 10 giây. Thời gian cùn độ 60 giây. Viêm ma chân thân, kích hoạt viêm ma nguyên thủy huyết mạch lực lượng, hình thể trong nháy mắt bành trướng 50 toàn thuộc tính tăng lên 30 tiếp tục thời gian 30 giây. Tại trong lúc này, mỗi một lần công kích đều sẽ dẫn phát tiểu quy mô hỏa diễm địa chấn, đối với trung quanh 15 mét phạm vi bên trong địch nhân tạo thành lực công kích 150 vật lý tổn thương, cũng làm địch nhân lâm vào 3 giây trạng thái hôn mê. Thời gian cùn độ 90 giây. Luyện ngục biển lửa, Viêm Ma lấy tự thân làm trung tâm, triệu hồi ra một mảnh luyện ngục biển lửa phạm vi bao trùm bán kính 50 mét. Ở vào trong biển lửa địch nhân, mỗi giây lại nhận lực công kích 200 hỏa diễm tổn thương, đồng thời tốc độ di chuyển giảm xuống 70, tốc độ công kích giảm xuống 50. Viêm Ma tại luyện ngục bên trong có thể hấp thu hỏa diễm năng lượng khôi phục HP, mỗi giây khôi phục số lượng là tự thân lực công kích 50. Tiếp tục thời gian 60 giây, thời gian cún đồ 120 giây. Một đặc thù cơ chế, mỗi khi Viêm Ma bá chủ một đầu thanh máu bị thanh không lúc, nó sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo, toàn thuộc tính tăng lên 50 tiếp tục 10 giây, đồng thời triệu hồi ra 4 cái Viêm Ma hộ vệ hiệp trợ chiến đấu. Viêm Ma hộ vệ có kim cương cấp tinh anh quái vật thực lực, có được Viêm Ma người hầu tất cả kỹ năng, HP là 2 triệu, lực công kích là 3 triệu, lực phòng ngự là 2 triệu. Chương 306, chuyến này, thu hoạch tràn đầy a. Chương 306, chuyến này, thu hoạch tràn đầy a. Lâm Vũ mắt phải chân thực chi nhãn kim quang lóe lên một cái, quy tắc đặc tính truy tố bản nguyên phát động, trước mắt hắn xuất hiện bột nhiều tin tức hơn. Bột biến thân giai đoạn thứ nhất, ban đầu hình thái, có kể trên thông thường kỹ năng cùng thuộc tính, hành động tương đối linh hoạt, chủ yếu dựa vào hỏa diễm công kích cùng phạm vi kỹ năng đối với địch nhân tiến hành đả kích cùng kiểm chế. Giai đoạn thứ hai, khi điểm sinh mệnh xuống tới 4000 vạn, tức đầu thứ hai thanh máu thiệt hại 20, lúc Viêm Ma bá chủ toàn thân hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt, tiến vào giai đoạn thứ hai biến thân. Hình thể của nó hơi thu nhỏ, nhưng tốc độ để thăng 80, công kích kèm theo phá giáp hiệu quả, có thể không nhìn mục tiêu 30 lực phòng ngự, hơn nữa thu được kỹ năng mới Viêm Ma hình bóng. Viêm Ma hình bóng có thể triệu hoán ra 3 cái cùng bản thể giống nhau như lúc cái bóng phân thân, cái bóng phân thân nắm giữ bản thể 50 lực công kích cùng điểm sinh mệnh, có thể hiệp đồng bản thể tiến hành công kích, mê hoặc địch nhân. Này giai đoạn thời gian kéo dài là 2 phút, hoặc thẳng đến điểm sinh mệnh lần nữa giảm xuống 20. Giai đoạn thứ 3, khi điểm sinh mệnh xuống tới 2000 vạn, tức đầu thứ tư thanh máu thiệt hại 20, lúc Viêm Ma bá chủ sẽ phát sinh kịch liệt hình thái biến hóa. Thân thể của nó bị một tầng màu đen ma diễm bao khỏa, ma diễm bên trong ẩn ẩn có phù văn lấp lóe. Lúc này tất cả của nó thuộc tính lần nữa để thăng 100, hơn nữa tất cả kỹ năng tổn thương phạm vi cùng uy lực gấp bội. Đồng thời, nó thu được trung cực kỹ năng ác ma vực sâu chi môn. Viêm Ma bá chủ mở ra một đạo thông hướng ác ma vực sâu đại môn, từ trong tuân ra số lớn ác ma tiểu quỷ sẽ liên tục không ngừng mà phóng tới địch nhân, mỗi cái ác ma tiểu quỷ có bạc kim cấp quái vật thực lực, lực công kích vì 50 vạn, điểm sinh mệnh là 100 vạn. Ác ma tiểu quỷ công kích sẽ kèm theo nguyền rủa hiệu quả, làm cho địch nhân ở 10 giây bên trong bị gia tăng tổn thương 20. Này giai đoạn kéo dài đến Viêm Ma bá chủ bị đánh bại hoặc người chơi thoát đi chiến đấu. Viêm Ma bá chủ cái kia tựa như núi cao nguy nga thân thể chậm rãi chuyển động, u lam hai con ngươi giống như hai đoàn thiêu đốt ma hỏa, phong tỏa Lâm Vũ. Nó đầu tiên là sửng sở, tựa hồ đối với cái này dám xâm nhập lãnh địa mình nhỏ bé nhân loại cảm thấy một chút kinh ngạc, sau đó khóe miệng vẽ ra, lộ ra một loạt sắc bén răng nanh, phát ra một hồi đình thai nhức óc, tràn ngập trào phúng cùng khinh thường gào thét, ha ha ha ha, không biết sống chết sâu kiến, dám bước vào bản bá chủ lãnh địa, quả thực là tự tìm đường chết. Hôm nay, ta liền để ngươi biết, đối địch với ta là thế gian này quyết định ngu xuẩn nhất, ở đây trở thành ngươi nơi chôn thây. Lâm Vũ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong không có sợ hãi chút nào, chỉ có vô tận tỉnh táo cùng tự tin, khóe miệng của hắn câu lên vẻ khinh miệt độ cong, à, phải không? Ngươi đợi lát nữa bị ta đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc, hy vọng ngươi còn có thể lớn lối như thế. Chiến đấu trong nháy mắt như gió lốc mưa giống như đánh tới. Viêm Ma bá chủ dẫn đầu làm khó dễ, nó hít sâu một hơi, thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ, U Lam Diệt Thế Viêm Bạo kỹ năng trong nháy mắt khởi động. Trong chốc lát, trong miệng hội tụ lại một khỏa to lớn vô cùng lửa xanh lam sẫm năng lượng cầu, cái kia năng lượng cầu phản phất thu nạp chung quanh tất cả hỏa diễm chi lực, tia sáng lóa mắt giống như cỡ nhỏ thái dương buông xuống thế gian. Theo nó đột nhiên phun một cái, hỏa diễm năng lượng cầu giống như một khỏa bỏ đi dây cương lưu tinh, cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về Lâm Vũ gào thét mà đi. Những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt nóng lửa, phát ra lốt bốt tiếng nổ đùng đoàng, không gian đều tựa như bị cỗ lực lượng này thiêu đốt đến bặm bẹo biến hình. Nhưng mà, Lâm Vũ trấn định tự nhiên, tâm niệm khẽ động, đa trọng ẩn phân thân trong nháy mắt như tiểu quỷ mị hư vô tản ra, đồng thời mở ra hải cốt triệu hoán. Một đám người khoác áo bào đen, cầm trong tay cực lớn hải cốt lươi hái hải cốt tay sai cấp tốc vây quanh ở trước người hắn, giống như một đạo kiên cố phòng tuyến. Hỏa diễm năng lượng cầu tại chạm đến Lâm Vũ trong nháy mắt nổ tung, cương đại hỏa diễm sóng xung kích giống như mãnh liệt biển động tàn phá bừa bãi ra, bán kính 30 mét bên trong trong nháy mắt bị một cái biển lửa bao phủ. Nhưng Lâm Vũ phân thân cùng hải cốt tay sai bằng vào ngoan cường sức mạnh chặn lại đại bộ phận xung kích, bản thể tại ngọn lửa trong vòng vây bình yên vô sự, tổn thương trị số vẹn vẹn lạnh lùng biểu hiện, không không không hử, liền chút năng lực ấy. Cũng dám ở trước mặt ta múa dịu quá mắt tợ. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, trong tay toái tinh nọ quang mang đại thịnh. Hắn dựng cung lên kéo tiễn, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, sát lục vũ khúc kỹ năng đồng thời mở ra. Trong nháy mắt, mấy trăm mũi tên giống như cực nhanh bạch phá bầu trời, hướng về Viêm Ma bá chủ vọt tới. Mỗi mũi tên đều mang cường đại đâm xuyên cùng huyễn ảnh chi lực, trong không khí xé rách ra từng đạo màu bạc quy tích. Mũi tên như mưa rơi bắn trúng Viêm Ma bá chủ cơ thể, tóe lên từng đóa u lam hỏa hoa, tổn thương trị số điên cuồng luận động, 1000 vạn, bạo kích, nhược điểm công kích. Không không Viêm Ma bá chủ bị đau, tức giận ngửa mặt lên trời gào hét, thanh âm kia phảng phất muốn đem toàn bộ xào huyệt đều rung sụp, đáng giận nhân loại, ngươi lại dám đả thương tổn bản bá chủ. Nếm thử ta Viêm Ma chân thân lợi hại. Toàn thân nó hỏa diễm tăng vọt, hình thể trong nháy mắt bành trướng 50, nguyên bản là thân thể cao lớn bây giờ càng như một tòa nguy nga tiểu sơn. Toàn thuộc tính đề thăng 30 sau, nó mỗi một lần huy động cánh tay to lớn, đều mang theo một hồi cuồng phong, dẫn phát tiểu quy mô hỏa diễm chấn động. Mặt đất run rẩy kịch liệt, từng đạo hỏa diễm như quanh co cự mãng, hướng bốn phía lan tràn ra. Nhưng Lâm Vũ thân hình linh động như yến, thoải mái mà tại hỏa diễm động đất trong phạm vi công kích xuyên thẳng qua nhảy vọt, mũi tên trong tay mưa nhưng lại chưa bao giờ ngừng, giống như một đài tinh chuẩn cô máy giết chóc. Theo chiến đấu kéo dài, Viêm Ma Bá chủ điểm sinh mệnh dần dần hạ xuống. Khi xuống tới 4000 bát lúc, nó tiến nhập giai đoạn thứ 2 biến thân. Toàn thân hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt, màu sắc từ u lam chuyển thành thâm thúy màu tím đen, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Hình thể hơi thu nhỏ, nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, ngay sau đó giống như một đạo tia chớp màu đen giống như xuất hiện tại trước mặt Lâm Vũ, một chảo vung xuống, mang theo một hồi sắc bén âm thanh xé gió, phản phất có thể xé rách không gian. Trong lòng Lâm Vũ cả kinh, không nghĩ tới tốc độ của nó để thăng nhiều như thế, nhưng phản ứng của hắn cũng cực kỳ cấp tốc, dưới chân điểm nhẹ, một cái nghiêng người như nê thu giống như tránh đi công kích, đồng thời dây cung liền vang, mấy chi ẩn chứa lực lượng cường đại mũi tên như mũi tên bắn ra, lần nữa tinh chuẩn mệnh trung Viêm Ma Bá chủ. Viêm Ma Bá chủ cuồng nộ không thôi, hai mắt đỏ bừng, phản phất muốn nhỏ ra huyết. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra gầm lên giận dữ, ngươi tên ghê tởm này, ta muốn ngươi trả giá đắt. Sau đó triệu hồi ra Viêm Ma hình bóng. Ba cái bóng phân thân trong nháy mắt xuất hiện, cùng bản thể cùng nhau giống như là con sói đói hướng Lâm Vũ đánh tới. Lâm Vũ cũng không hoảng hốt không đội vàng, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ hưng phấn cùng chờ mong, đến hay lắm. Chính hợp ý ta. Hắn thao túng phân thân cùng hải cốt tay sai, cùng Viêm Ma Bá chủ cực kỳ cái bóng phân thân triển khai một hồi kinh tâm động phách chào hỏi. Tại hỗn loạn trong chiến đấu, Lâm Vũ bằng vào bén nhạy động sát lực cùng siêu cường ý thức chiến đấu, chắc là có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tinh chuẩn tìm được bản thể, mũi tên lần lượt như tử thần liêm đao giống như bắn trúng Viêm Ma Bá chủ, khiến cho điểm sinh mệnh không ngừng hạ xuống. Khi Viêm Ma Bá chủ điểm sinh mệnh xuống tới 2000 bát lúc, tiến nhập giai đoạn thứ 3. Nó bị một tầng màu đen ma diễm gắt gao bao khỏa, ma diễm bên trong ẩn ẩn có thần bí phù văn lấp loé, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Ác ma vực sâu chi môn chậm rãi mở ra, một cỗ nồng nặc hắc ám khí tức đập vào mặt, ngay sau đó, đại lượng ác ma tiểu quỷ giống như thủy triều tuôn ra, bọn chúng dương nhanh múa đuốt, phát ra gào thét chói tai tiếng thê ở. Lâm Vũ khẽ chau mày, nhưng lập tức ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý mãnh liệt. Hắn mở ra mới lấy được Viêm Ma người hầu kỹ năng, hỏa diễm đâm xuyên trong nháy mắt bắn ra, một đạo ngọn lửa nóng bỏng trường mâu tại ác ma tiểu quỷ trong đám quét ngang mà qua. Chỉ thấy ngọn lửa kia trường mâu chô đến, ác ma các tiểu quỷ nhao nhao phát ra đau đớn kêu rên, mảng lớn tiểu quỷ trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi, tiêu tan trong không khí. Một kích này trực tiếp tiêu diệt gần nửa ác ma tiểu quỷ, tổn thương trị số biểu hiện 50 vạn, quần thể tổn thương 50 vạn, quần thể tổn thương. Lâm Vũ tiếp tục đem công kích trọng tâm đặt ở Viêm Ma Bá chủ trên thân, mũi tên như mưa rơi đông đúc rơi xuống. Viêm Ma Bá chủ mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở Lâm Vũ cường đại công kích đến, đã từ từ lực bất tòng tâm. Công kích của nó trở nên càng ngày càng bối rối, trong mắt kiêu căng phách lối cũng dần dần bị sợ hãi thay thế. Nhân loại, thả cho ta đi, ta nguyện đem trong xảo huyệt bảo tàng đều hiến tặng cho ngươi. Viêm Ma Bá chủ cuối cùng không chịu nổi áp lực, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng Lâm Vũ bất vi sở động, trong tay công kích càng mãnh liệt. Cuối cùng, theo Lâm Vũ một tiện bắn ra, đang bên trong Viêm Ma Bá chủ hệ tâm, cái này chỉ đã từng không ai bị nổi cường đại bột ầm vang ngã xuống đất, vung lên một mảnh che khuất bầu trời bụi đất. Lâm Vũ bên tai vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, "Đinh, chúc mừng ngươi thành công đánh giết Viêm Ma Bá chủ, thu được điểm kinh nghiệm một ức. Sinh tồn điểm 500 vạn, Đinh. Bởi vì thần ban cho phúc phận, mắt, hiệu quả, ngươi thu được 100 điểm toàn bộ nguyên tố kháng tính, Đinh. Ngươi thu được phía dưới rơi xuống vật phẩm, tảng sáng giả xạ thủ sáo trang, sử thi cấp, Viêm Ma chi tâm ít 10, lửa xanh lam xâm tình đám ít 20, sử thi cấp bảo dương ít 3, tảng sáng giả sáo trang chuyên chúc phụ tá tiễn, sử thi cấp, tảng sáng giả cánh chim, sử thi cấp, liệt diễm chiến thần sáo trang, sử thi cấp, ít 1, xương hàn pháp thần sáo trang, sử thi cấp, ít 1 đinh. Siêu thần tiên phu dung linh phát động, ngươi thu được Viêm Ma bá chủ kỹ năng Viêm Ma chân thân đặc tính ma diễm hộ thể, khi chịu đến công kích, có 30 tỷ lệ bắn ngược 50 sở thụ tổn thương cho người công kích. Hơn nữa tự thân ở sau đó 5 giây bên trong bị giảm tổn thương 25. Vũ nhìn xem đầy đất chiến lợi phẩm, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng, chuyến này thu hoạch tràn đầy a. Chương 307, ác ma linh chủ, ạ chỉ mọn, chương 307, ác ma linh chủ, ạ chỉ mọn. Tại Lâm Vũ chuyên tâm soát ác ma xảo huyệt phó bản thời điểm, ngoại giới thần khư diễn đàn cũng đã bởi vì trận kia phạm vi lớn tử vong sự kiện sôi trào. Cái này phi vũ cũng quá ác đi, lập tức hại chết nhiều người như vậy, hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ liền vì hiện lộ rõ ràng hắn vấn đề gì thần vì sao? Ngươi chớ nói lung tung. Những người kia cũng là ách thụy địch kẻ sĩ tín đồ, bọn hắn vốn là lòng mang ý đồ xấu, Newton mượn nhờ sức mạnh của tà thần làm sàng làm bậy, đây là bọn hắn tự tìm ác quả. Tự tìm? Hừ, coi như bọn hắn tín ngưỡng tà thần, cũng không nên bị tàn nhẫn như vậy mà sát hại, sinh mệnh cũng là bình đẳng. Bình đẳng? Những tên kia nếu là được thế, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đối với chúng ta những người bình thường này thủ hạ lưu tình? Bọn hắn chết chưa hết tội, ta còn cảm thấy Phi Vũ đại thần làm rất đúng, đây là đang vì dân trừ hại. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Phi Vũ dựa vào cái gì quyết định sinh tử của người khác? Hắn cho là hắn là thần liền có thể tùy ý làm bậy sao? Hắn vốn chính là thần, hắn nắm giữ lực lượng cường đại, liền có trách nhiệm thủ hộ chúng ta. Những cái kia tà thần tín đồ chính là thai hoàng ẩm, sớm một chút diệt trừ mới có thể bảo vệ chúng ta an bình. Đại gia chớ ồn ào, có thể sự tình không phải chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy đâu. Nói không chừng sau lưng có cái gì ẩn tình. Phi Vũ nếu là thật chính nghĩa, nên dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề, mà không phải dạng này đại khai sát giới. Hòa bình? Ngươi quá ngây thơ rồi. Đối phó những cái kia tà ác người, chỉ có thủ đoạn cường ngạnh mới được. Ngươi có phải hay không cùng những cái kia tà thần tín đồ có cái gì cấu kết? Ngươi nói bậy. Ta xem a, Phi Vũ lần này chính xác làm được có chút quá nóng, mặc kệ những người kia xấu đến mức nào, cũng cần phải cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội a. Hối cải để làm người mới? Bọn hắn đã sớm bị tà thần mê hoặc, căn bản sẽ không quay đầu. Phi Vũ chỉ là giải quyết dứt khoát, tránh càng nhiều tai họa. Thế nhưng là cái này đầy đất huyết tinh, thực sự để cho người ta khó mà tiếp thu, hắn liền không thể dùng điểm càng xảo diệu hơn biện pháp sao? Tại loại kia trong lúc nguy cấp, làm sao có thời giờ suy nghĩ cái gì xảo diệu biện pháp? Phi Vũ cũng là vì bảo hộ mọi người chúng ta, các ngươi làm sao lại không rõ đâu? Thử, bảo hộ. Ta xem hắn là đang thỏa mãn chính mình sát lục muốn, ai biết hắn có phải hay không cùng tà thần có cái gì giao dịch, mượn cơ hội này bài trừ đối lập đâu. Ngươi đây là nói xấu. Phi Vũ đại thần cho tới nay đều tại phù hộ chúng ta, ngươi dạng này áp ý phỏng đoán, giáp tâm ở đâu? Tin những cái kia tà thần, còn không bằng tín ngưỡng Phi Vũ đại thần, lớn như thế một cái thần ở đây các ngươi không tín ngưỡng, nhiều ngu xuẩn. Ta vĩ đại địa ngục chi chủ, sáu cánh đọa lạc tiên sứ lũ sở mới là thế gian này duy nhất chân thần. Trạm Hà thị chấp pháp bộ bên trong, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Tường Vi ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính liên quan tới Phi Vũ đủ loại kịch liệt tranh luận ngôn luận, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Suy tư một lát sau, nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định và quyết, hướng về phía bên cạnh thuộc hạ nhẹ giọng phân phó nói, "Đi, lập tức tuyên bố thông cáo, rõ ràng cho thấy chúng ta chấp pháp bộ ủng hộ Phi Vũ hết thảy hành vi." Hắn tại ứng đối ách tụy địch kẻ sĩ tín đồ một chuyện bên trên, hành động đều là vì thủ hộ thành thị cùng dân chúng an bình, chân thật đáng tin cùng chửi tới. Thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc lấy tay chuẩn bị liên quan thông cáo xử nghi. Cùng lúc đó, tại Hạ Quốc quan phương hoạch tâm khu vực làm việc, một hồi hội nghị khẩn cấp đang tại tổ chức. Dự hội đám quan chức sắc mặt nghiêm túc, liền Phi Vũ đưa tới dư luận phòng 37 ra xâm nhập thảo luận. Sau một phen cân nhắc cùng thương nghị, cuối cùng nhất trí quyết định tuyên bố quan phương thông cáo ủng hộ Phi Vũ. Thông cáo cấp tốc thông qua các đại quan phương con đường truyền bá ra, nội dung của nó trang trọng mà hữu lực, Phi Vũ đang đối kháng với tà thần thế lực quá trình bên trong, cho thấy dũng khí phi phàm cùng thực lực cường đại kỳ hành động mặc dù nhìn như kịch liệt, nhưng kỳ thực là vì theo trên căn nguyên diệt trừ tà ác, bảo hộ rộng lớn dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn cùng với toàn bộ Hạ Quốc ổn định cùng phồn vinh. Hạ Quốc quan phương kiên định đứng tại Phi Vũ sau lưng, ủng hộ hắn mỗi một cái quyết sách cùng hành động, mong dân chúng chớ bị không thật ngôn luận lừa dối, tin tưởng quốc gia cùng Phi Vũ nhất định đem cùng thủ hộ chúng ta Mỹ hảo ra biên. Lúc này ác ma trong xảo huyện, Lâm Vũ đã tới tầng thứ 3 chỗ sâu nhất. Ở đây tựa như một mảnh bị bóng tối cùng tà ác triệt để thôn vệ thế giới, bốn phía vách tường chạy xuôi tản ra u lục quang mang chất nhầy, phản phất là ác ma xảo huyện nọc độc đang chậm rãi chảy ra. Mặt đất ổ gà lởm chởm, hiện đầy sắc bén tinh thể màu đen, mỗi một bước đạp lên đều biết tóe lên quỷ dị hỏa hoa. Trong không khí tràn ngập gây mùi khí tức hôi thối, đó là trong vô số năm tháng tử vong cùng tuyệt vọng lắng đọng, làm cho người buồn nôn lại hô hấp khó khăn. Ở mảnh này kinh khủng khu vực phân cuối, không gian đột nhiên kịch liệt bặm mẻo, một đạo sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám kẽ nước chậm rãi mở ra, vô tận hắc ám khí tức như mãnh liệt như thủy triều từ trong đổ xuống mà ra. Ngay sau đó, kèm theo một hồi đình thai nhức góc ác ma gào thét, ác ma lĩnh chủ ạ chỉ mòn chậm rãi từ cái kia trong vực sâu bước ra. Nó thân hình cực lớn, giống như một tòa nguy nga màu đen sơn phong đứng vững ở đó. Hắn quanh thân bị một tầng u hắc sương mù bao phủ, trong sương mù thỉnh thoảng lập lòe màu đỏ tím hồ quang điện, phát ra lốt bốt tiếng nổ đùng đoàng. Ác ma linh chủ, ạ chỉ mòn, LV35, phẩm cấp, sử thi cấp đặc thù kháng tính, hỏa diễm kháng tính, 95, băng xương kháng tính, 80, ám ảnh kháng tính, 90, vật lý giảm tổn thương, 85, ma pháp giảm tổn thương, 80, hơn nữa đối với nguyên rủa loại kỹ năng có 70 chống cự tỷ lệ, đối với thần thánh tổn thương hoàn toàn miễn dịch. Đối với tinh thần loại khống chế kỹ năng có 80 kháng tính đặc thù bờ UFF, ác ma lĩnh vực khi ác ma lĩnh chủ điểm sinh mệnh thấp hơn 50 lúc, sẽ phóng thích ác ma. Lĩnh vực phạm vi bao trùm bán kính 100m. Tại trong lĩnh vực, ác ma lĩnh chủ toàn thuộc tính để thăng 30 tất cả ác ma quái vật lực công kích để thăng 50 hơn nữa mỗi giây khôi phục 1 điểm sinh mệnh. Đồng thời, tiến vào lĩnh vực người chơi sẽ phải chịu ác ma nguyền rủa ảnh hưởng, tất cả thuộc tính giảm xuống 20 mỗi 5 giây thiệt hại 5 điểm sinh mệnh đặc thù bờ UFF, thâm viên chi lực gia trì, ạ chỉ bọn thân ở ác ma xảo huyệt chỗ sâu, nhưng liên tục không ngừng mà hấp thu thâm viên chi lực, mỗi 10 giây khôi phục sinh mệnh giá trị 500 vạn, ma lực giá trị 300 vạn. Hơn nữa trong chiến đấu, hắn chịu đến tất cả tiêu cực trạng thái thời gian kéo dài rút ngắn 50 bột cơ chế, ma thần thân thể ác ma lĩnh chủ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ tiến vào ma thần thân thể, tại trong lúc này, nó sẽ thu hoạch được vô địch hiệu quả, mặt ngoài thân thể sẽ xuất hiện một tầng màu vàng hộ thuẫn. Người chơi cần tại 10 giây bên trong tìm được đồng thời phá hủy sân bãi bốn phía ẩn tàng 5 viên ác ma thủy tinh, mới có thể đánh vỡ vô địch hộ thuẫn, đối với ác ma lĩnh chủ tạo thành tổn thương. Nếu không thể tại trong vòng thời gian quy định phá hủy thủy tinh, ác ma lĩnh chủ sẽ phóng thích một lần cường lực ác ma thẩm phán kỹ năng, đối với tất cả người chơi tạo thành tết xù tổn thương, cơ hồ có thể trong nháy mắt đem người chơi miểu sát trang bị, hắc ám vương miện, sử thi cấp trang bị, tăng thêm người đeo 50 ma lực thượng hạn, để thăng ám ảnh hệ pháp thuật tổn thương 80 hơn nữa mỗi lần phóng thích kỹ năng thường có 30 tỷ lệ phát động sợ hãi hiệu quả, làm cho chung quanh bán. Kính 20m bên trong địch nhân lâm vào 3 giây sợ hãi trạng thái ác ma chi dự cáo choảng, có thể giao phó người sử dụng năng lực phi hành, để thăng tốc độ di chuyển 60 đồng thời nắm giữ một cái kỹ năng bị động ác ma che chở xứng nhận đến lúc công kích, có 20 tỷ lệ phát động, làm cho tự thân tiến vào trạng thái vô địch, kéo dài 5 giây, hiệu quả này mỗi 30 giây chỉ có thể phát động một lần hắc ám tài quyết chi nhận, sử thi cấp vũ khí, lực công kích cao tới 500 vạn, lúc công kích kèm theo 50 hút máu hiệu quả, hơn nữa có nhất định tỷ lệ phát động hắc ám tài quyết đặc hiệu, đối với mục tiêu tạo thành ngoài định mức ám ảnh tổn thương, mức thương tổn làm công kích lực 200 kỹ năng, ám ảnh thôn vệ, ác ma linh chủ mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một cỗ nồng nặc năng lượng bóng tối sóng, năng lượng bóng tối sóng hiện lên hình quả quyết tán, độ rộng có thể đạt tới 60 mét. Bị năng lượng bóng tối sóng đánh trúng địch nhân, sẽ phải chịu lực công kích 350 ám ảnh tổn thương, hơn nữa tự thân điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất sẽ bị tạm thời cắt giảm 20 kéo dài 15 giây. Cắt giảm điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất sẽ chuyển hóa làm ác ma linh chủ hộ thuận giá trị, vì đó ngăn cản tổn thương. Kỹ năng này thời gian cún đổ vì 45 giây ác ma chi nộ, khi ác ma lĩnh chủ khi chịu đến công kích, có 30 tỷ lệ phát động ác ma chi nộ. Nó sẽ dùng cực lớn móng đuốt mánh kích mặt đất, dẫn phát mánh liệt chấn động cùng ác ma chi hỏa phun trào. Chấn động phạm vi bao trùm bán kính 50 mét, ở vào chấn động phạm vi bên trong địch nhân sẽ phải chịu lực công kích 250 vật lý tổn thương, đồng thời lâm vào 5 giây trạng thái hôn mê. Ác ma chi hỏa sẽ ở vùng địa chấn vực nội kéo dài thiêu đốt 10 giây, mỗi giây đối với địch nhân tạo thành lực công kích 150 hỏa diễm tổn thương. Này kỹ năng thời gian cũng đổ vì 60 giây tận thế hạo kiếp, ác ma linh chủ triệu hồi ra một khỏa cực lớn hắc ám thiên thạch, từ không trung rơi xuống. Hắc ám thiên thạch rơi xuống địa điểm có thể từ ác ma linh chủ chỉ định, hắn lúc rơi xuống đất sẽ dẫn phát một hồi nổ tung to lớn, phạm vi nổ bán kính là 80 mét. Phạm vi bên trong địch nhân đem tiếp nhận lực công kích 500 phối hợp tổn thương, bao hàm ám ảnh, hỏa diễm, vật lý tổn thương, hơn nữa có 70 tỷ lệ bị kèm theo tận thế nguyên rủa. Bị tận thế nguyên rủa địch nhân, kế tiếp 20 giây bên trong, tất cả hiệu quả trị liệu vô hiệu, sở thụ gia tăng tổn thương 30. Kỹ năng này thời gian cooldown dài vì 120 giây, nhưng một khi phóng thích, uy lực cực kỳ khủng bố linh hồn hấp thu, ạ chỉ mòn rũi ra cực lớn móng vuốt, bắt lấy một cái người chơi đến bên cạnh, tiếp đó đối nó tiến hành linh hồn hấp thu. Bị vô lấy người chơi sẽ lâm vào trạng thái không cách nào nhúc đích, mỗi giây thiệt hại điểm sinh mệnh làm ác ma lãnh chúa lực công kích 100 kéo dài 8 giây. Hơn nữa trong quá trình hấp thu, ác ma linh chủ sẽ khôi phục ngang nhau điểm sinh mệnh, đồng thời tự thân tốc độ công kích để thăng 20 kéo dài 15 giây. Thời gian cún độ 90 giây huyết diễm nguyên rủa, ạ chỉ mòn đối tự thân trung quanh bán kính 40 mét phạm vi bên trong địch nhân thực hiện huyết diễm nguyên rủa. Bị nguyên rủa trên người địch nhân sẽ giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngỏm, mỗi giây chịu đến lực công kích 200 hỏa diễm tổn thương, hơn nữa tốc độ di chuyển giảm xuống 60, tốc độ công kích giảm xuống 40. Huyết diễm nguyên rủa kéo dài 12 giây, trong lúc đó nếu có người chơi khác tới gần bị nguyên rủa giả, nguyên rủa sẽ lấy phản ứng dây truyền hình thức lây cho tới gần giả, truyền nhiễm phạm vi làm bán kính 5 mét. Thời gian cún độ 75 giây miêu tả, ạ chỉ mòn đạn sinh tại vực sâu 56 tầng cái kia bóng tối vô tận cùng trong hỗn độn. Tại trong vực sâu hoàn cảnh tàn khốc, nó bằng vào lực lượng cường đại cùng xảo trá trí tuệ, từng bước một thôn phệ khác các ma, không ngừng tiến hóa cùng trưởng thành. Cuối cùng, nó đột phá trọng trọng trở ngại, từ sâu trong vực sâu đi tới ác ma này xảo huyện, trở thành chúa tể của nơi này. Chương 308, ta cự tuyệt, ngươi quá xấu. Chương 308, ta cự tuyệt, ngươi quá xấu. À chỉ bọn cái kia như đèn lồng thật lớn huyết hồng sắc hai con ngươi phong tỏa lâm vũ, đầu tiên là phát ra một trận cười điên cuồng, tiếng cười kia giống như hồng trùng trong bóng đêm chấn động. Ha ha ha ha, nhân loại nhỏ bé, dám xâm nhập lãnh địa của ta, ngươi là tới chịu chết sao? Lâm Vũ thần sắc chấn định, lạnh lùng đáp lại, nói khoác mà không biết ngượng ác ma, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Chiến đấu trong nháy mắt như báo táp lóe sáng. Ả chỉ mòn mở ra huyết buồn đại khẩu, thi triển ra ám ảnh thôn vệ kỹ năng, đồng thời giận dữ hét, nếm thử ta ám ảnh thôn vệ lợi hại. Một cỗ nồng nặc năng lượng bóng tối sóng giống như màu đen biển động hiện lên hình quạt tuôn ra, độ rộng đạt 60 mét, mãnh liệt nhào về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ tâm niệm khẽ động, đa trọng ẩn phân thân cấp tốc xông lên phía trước, mà chính hắn thì nhanh nhẹn hướng sau nhảy ra. Năng lượng bóng tối sóng đánh trúng phân thân, tổn thương trị số điên cuồng lấp lóe, 1.200 vạn, ám ảnh thôn vệ, phân thân tiếp nhận. 1.200 vạn, ám ảnh thôn vệ, phân thân tiếp nhận. Bị đánh trúng phân thân điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất bị tạm thời cắt giảm 20, cắt giảm điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất hóa thành hộ thuẫn bao phủ tại ạ chỉ mòn trên thân. Liền chút bản lĩnh này, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, dựng cung lên kéo tiễn, mũi tên như là cỗ sao chổi bắn về phía ạ chỉ mòn. Nhưng ạ chỉ mòn phòng ngự cực mạnh, mũi tên đánh trúng nó cái kia hắc thân thể, vẹn vẹn tóe lên mấy điểm yếu ớt hỏa hoa, tổn thương trị số biểu hiện 1000 vạn, bạo kích, nhược điểm công kích. Ạ chỉ mòn chịu đến công kích sau, phát động ác ma chi nộ, nó cơ cực lớn móng vuốt mãnh kích mặt đất, gầm lên, hèn bọn ra hỏa, chọc giận ta. Trong chốc lát, mặt đất kịch liệt bắt đầu chấn động phạm vi bao trùm bán kính 50 mét, ác ma chi hỏa từ lòng đất phun ra ngoài. Lâm Vũ các phân thân trên mặt đất tâm động đất lay động, nhưng vẫn như cũ thủ vững. Mà Lâm Vũ thì bằng vào linh động thân pháp, nhẹ nhõm tránh đi hỏa diễm cùng động đất xung kích phạm vi. Nên ta phản kích. Lâm Vũ hét lớn một tiếng, mở ra sát lục vũ khúc, mấy trăm mũi tên như mưa rơi bắn về phía ạ chỉ mòn. Mặc dù ạ chỉ mòn giảm miễn đại bộ phận tổn thương, nhưng vẫn có một chút tổn thương xuyên thấu phòng ngự, 200 vạn, bạo kích, đâm xuyên đột phá bộ phận giảm miễn. 200 vạn, bạo kích, đâm xuyên đột phá bộ phận giảm miễn. Ả chỉ mòn gặp Lâm Vũ ngoan cường như vậy, lạnh rên một tiếng, chuẩn bị thi triển tận thế hạo kiếp kỹ năng. Nó hai tay giơ cao, bầu trời trong nháy mắt bị bóng tối bao phủ. Một khỏa cực lớn hắc ám thiên thạch bắt đầu ngưng kết, cảm thụ tận thế buông xuống a. Một khỏa cực lớn hắc ám thiên thạch từ không trung rơi xuống, hướng về Lâm Vũ vị trí đập tới. Ngay tại hắc ám thiên thạch sắp rơi xuống thời điểm, Lâm Vũ các phân thân phát động tự sát thức công kích, nhao nhao phóng tới Ả chỉ mòn, tính toán quấy nhiễu nó kỹ năng phóng thích. Mặc dù phân thân trong nháy mắt bị Ả chỉ mòn công kích tiêu diệt, nhưng cũng thành công trì hoãn phút chốc, khiến cho Lâm Vũ có thời gian tránh né tận thế hạo kiếp phạm vi nổ. Đột nhiên, ạ chỉ mòn tiến vào ma trạng thái thân thể, mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng màu vàng hộ thuẫn, nó cười như điên nói, nhân loại ngu xuẩn, tại ta vô địch hộ thuẫn trước mặt, ngươi có thể làm gì được ta? Lâm Vũ ánh mắt ngưng lại, chỉ huy hải cốt tay sai cấp tốc phóng tới sân bãi bốn phía, đi tìm ẩn tàng ác ma thủy tinh, chuẩn bị ứng đối ạ chỉ mòn vô địch hộ thuẫn cơ chế. Những thứ này hải cốt tay sai trong bóng đêm xuyên thẳng qua, tựa như một đám u linh. Trong đó một cái hải cốt tay sai tại một chỗ ẩn nút xó xỉnh phát hiện một tia yếu ớt ác ma khí tức lấp lóe, nó vội vàng tiến lên, lại phát hiện là một cái giả thủy tinh cạm bẫy, vừa mới tới gần liền kích phát một đạo ám ảnh gai nhọn, trong nháy mắt bị đâm phải nát bấy. Đáng giận nhân loại, muốn tìm thủy tinh, không dễ dàng như vậy. À chỉ mòn đắc ý cười to, nhưng cái khác hải cốt tay sai cũng không từ bỏ, bọn chúng tiếp tục tại trong gập gành địa hình tìm tòi. Có bị ác ma chi hỏa nướng đến cốt kết vang dội, có bị đột nhiên xuất hiện ám ảnh xúc tu quấn quanh, nhưng vẫn như cũ dây rủa tiến lên. Cuối cùng, có một cái may mắn hải cốt tay sai tại một khối cực lớn tinh thể màu đen đằng sau tìm được một khỏa ác ma thủy tinh, nó không chút do dự giơ lên liêm đao, toàn lực bổ về phía thủy tinh. Tại trong một hồi hào quang chói sáng, viên thứ nhất thủy tinh được thành công phá hủy. Tại một lần ạ chỉ mòn tiến vào ma trạng thái thân thể, mặt ngoài thân thể hiện lên kim sắc hộ thuẫn lúc, Lâm Vũ hải cốt những người làm đã tìm được bốn khỏa ác ma thủy tinh, đang toàn lực phá hủy một viên cuối cùng. Ạ chỉ mòn đắc ý cười to, các ngươi không cách nào đánh vỡ ta vô địch thân thể. Nhưng mà, ngay tại đếm ngược sắp về không một khắc cuối cùng, một viên cuối cùng ác ma thủy tinh được thành công phá hủy, hộ thuẫn phá toái. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thành công đánh vỡ ác ma lĩnh chủ vô địch hộ thuẫn. Ạ chỉ mòn cực kỳ hoảng sợ, cái này sao có thể? Ngươi vậy mà dễ dàng như vậy phá giải ta ma thần thân thể. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ sát lục vũ khúc kích phát thần thoại cấp hiệu quả. Bầu trời trong nháy mắt bị bóng tối bao phủ, thái dương bị che đậy, thay vào đó là một vòng huyết nguyệt. Lâm Vũ bắn ra mũi tên hóa thành thẩm phán chi quang, mỗi một cây mũi tên đều ẩn chứa thế giới lực lượng bị diệt. Những mũi tên này không nhìn phòng ngự, miễn dịch hiệu quả, trực tiếp đối với ạ chỉ mòn linh hồn tạo thành tổn thương. Bị đánh trúng ạ chỉ mòn linh hồn phảng phất bị tiêu đốt, phát ra đau đớn gào thét. Ạ chỉ mòn bị đau, tức giận rít gào lên, ngươi cái này không biết sống chết ra hỏa. Ác ma chi nộ. Nó dùng cực lớn móng đuốt mãnh kích mặt đất run rẩy kịch liệt, chấn động cùng ác ma chi hỏa trong nháy mắt bộc phát. Đáng tiếc là Lâm Vũ có đặc tính bất diệt chi thể có thể miễn dịch hết thể khống chế. Lâm Vũ nắm lấy cơ hội, toàn lực bắn ra một tiễn, đang bên trong ạ chỉ mòn hạch tâm, tổn thương trị số bạo khiêu, 1000 vạn, một kích chí mạng. Ạ chỉ mòn thụ trọng thương, tức giận rít gào lên lấy, điên cuồng phát động linh hồn hấp thu kỹ năng, tính toán bắt lấy Lâm Vũ, ta muốn hút khô linh hồn của ngươi. Nhưng Lâm Vũ thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi. Khi ạ chỉ mòn điểm sinh mệnh xuống tới 50 lúc, nó quanh thân tia sáng lóe lên, ác ma lĩnh vực mở ra. Ạ chỉ mòn gầm thét, bước vào lĩnh vực của ta, run rẩy a. Trong lĩnh vực hắc ám khí tức càng thêm nồng đậm, Lâm Vũ cảm giác tự thân thuộc tính chịu đến áp chế, mỗi 5 giây còn có thể thiệt hại 5 điểm sinh mệnh. Lâm Vũ nhìn mình trên thân rơi xuống HP, còn không có hắn tự động khôi phục tới cũng nhanh, hắn liền dứt khoát ở đối phương trong lĩnh vực tiếp tục chặt lột. Dần dần, Ạ chỉ mòn lượng máu càng ngày càng ít, nó cũng từ lúc trước cuồng vọng cũng biến thành có chút hoảng sợ. Ạ chỉ mòn huy động hắc ám tài quyết chi nhận, đao kia trên mũi dao u quang vạch phá hắc ám, nó một bên công kích một bên hô, nhân loại, ngươi nếu chịu gia nhập vào thâm viên trận doanh, ta liền ban cho ngươi lực lượng vô tận. Nhường ngươi trở thành dưới vực sâu gần với ta tồn tại, cùng hưởng thế gian này hắc ám cùng vinh quang. Lâm Vũ bên này lập tức thu đến hệ thống nhắc nhở, ác ma linh chủ ạ chỉ mòn hướng ngươi ném ra ngoài cảnh ô lưu, nếu gia nhập vào thâm viên trận doanh, sẽ thu hoạch được sử thi cấp hắc ám sức mạnh gia trì, bao quát toàn thuộc tính để thăng 200 vực sâu thần khí một kiện, nhưng ngươi đem cùng quang minh là địch, trở thành thế gian hắc ám sứ đồ. Lâm Vũ không chút do dự cự tuyệt, ta cự tuyệt, ngươi quá xấu. Hắn kéo dài phát động công kích, mũi tên như cuồng phong giống như bắn về phía ạ chỉ mòn, tại huyết diễm nguyên rủa các loại kỹ năng bấy nhiêu phía dưới, vẫn như cũ kiên định thu phát. Cuối cùng theo Lâm Vũ lại một vòng cường lực mưa tên, ạ chỉ mòn thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất, vung lên một vùng tăm tối bụi trần. Lâm Vũ bên tai vang lên thanh âm nhắc nhở, đinh, chúc mừng ngươi thành công đánh giết ác ma lĩnh chủ ạ chỉ mòn, thu được điểm kinh nghiệm 2 ức, sinh tồn điểm 1000 vạn, đinh, bởi vì thần ban cho phúc phận, mắt, hiệu quả, ngươi thu được 100 điểm toàn bộ nguyên tố kháng tính, đinh, ngươi thu được phía dưới rơi xuống vật phẩm, ác ma săn đuổi giả xạ thủ sáo trang, truyền thuyết cấp ít 2, ạ chỉ mòn linh hồn kết tinh, truyền thuyết cấp ít 10, vượt sâu ma diễm tình đám, truyền thuyết cấp ít 30. Truyền thuyết cấp bảo dương ít 5, ác ma săn đuổi giả sáo trang chuyên trúc mũi tên, có phá ma cùng truy tung linh hồn hiệu quả, ít 200, ám nguyên ác ma chi dự, truyền thuyết cấp, liệt diễm phần tiên sáo trang, truyền thuyết cấp, ít 1, băng xương ngưng tụ sáo trang, truyền thuyết cấp, ít 1, màn đêm sát thủ sáo trang, truyền thuyết cấp, ít 1, tự nhiên chi linh sáo trang, truyền thuyết cấp, ít 1, cầu phúc giả sáo trang, truyền thuyết cấp, ít 1 đinh. Siêu thần tiên phụ dung linh phát động, ngươi thu được ác ma linh chủ ạ chỉ mòn kỹ năng tận thế hạo kiếp đặc tính thâm viên ma khu vực sâu ma thần, điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất để thăng 50 hơn nữa khi nhận đến chí mạng thương hại lúc có 30 tỷ lệ phát động được sâu thủ hộ, khôi phục 30 điểm sinh mệnh, đồng thời ở sau đó 10 giây bên trong thu được vô địch hiệu quả, này hiệu quả mỗi cuộc chiến đấu có thể phát động một lần. Chương 309, ác ma săn đuổi giả sáo trang, truyền thuyết. Chương 309, ác ma săn đuổi giả sáo trang, truyền thuyết. Lâm Vũ chậm rãi đưa tay ra, một vòng u quang thời gian lập lòe, ác ma săn đuổi giả sáo trang, truyền thuyết đã xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Bộ này trang bị tản ra làm cho người sợ hãi nhưng lại rất có mị lực khí tức, phản phất là từ vô tận vực sâu trong bóng tối sinh ra. Sáo trang ngũ giáp hiện lên hình giọt nước thiết kế, tựa như ác ma đầu người hình dáng, mặt ngoài khắc do phức tạp thần bí ám hồng sắc phù văn ẩn ẩn lập lòe u quang, phảng phất tại nói cổ lao ác ma truyền thuyết. Ngũ giáp hai bên có sắc bén ác ma giáp tạo hình trang trí, xương nhọn lập lòe hàn mang, tăng thêm mấy phần dữ tợn cùng bá khí. Kính bảo hộ từ một khối UH tinh thể chế tạo thành, không chỉ có thể cung cấp rõ ràng tầm mắt, còn tựa hồ có thể nhìn rõ địch nhân nhược điểm, trên mặt kính thỉnh thoảng sẽ lướt qua một vòng quỷ dị ám ảnh. Giáp ngực giống như ác ma lân giáp, từng mảnh vảy màu đen chặt chẽ tương liên, mỗi một mảnh lân phiến đều có tinh xảo hoa văn, lấp lóe trong bóng tối lấy kim loại sáng bóng. Hộ thối nhưng là cơ bắp lưu loát thiết kế, dán vào chân đường cong, phản phất là ác ma cái kia mạnh mẽ đanh thép chỉ dưới. Hai bên có sắc bén gai hình dáng trang trí, theo Lâm Vũ động tác lập loè hàn quang, không chỉ có tăng cường lực phòng hộ, càng giống là ác ma lợi trảo, tùy thời chuẩn bị xé rách địch nhân. Hộ thủ tạo hình đặc biệt, ngón tay bộ phận giống như ác ma sắc bén móng vuốt, đầu ngón tay hiện ra u lam tia sáng, tựa hồ ẩn chứa kịch độc hoặc năng lượng cường đại. Mu bàn tay chỗ lại có một cái cỡ nhỏ đầu lâu ác ma phù điêu, điêu khắc con mắt nạm đá quý màu đỏ, thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng quỷ dị, phản phất tại nhìn chăm chú lên hết thảy xung quanh. Dày cao đến gối nắp, dày trên mặt hiện đầy xích sắt cùng gai nhọn trang trí, đi trên đường sẽ phát ra nhỏ nhẹ tiếng kim loại va chạm, giống như ác ma tiếng bước chân, làm cho người dùng mình. Đế giày thì có khắc đặc thù ác ma phù văn, có thể tăng thêm người mặc tại đủ loại trong địa hình tính ổn định cùng tốc độ di chuyển, vô luận là gập ghềnh vùng núi vẫn là chân nhắn đầm lầy, đều có thể như dẫm trên đất bằng. Mà cùng với nguyên bộ ác ma săn đuổi giả tên nỏ, càng là một kiện làm cho người sợ hãi hung khí. Nỏ thân từ một loại màu đen đặc thần bí kim loại chế tạo thành, tản ra u lạnh ánh sáng lộng lẫy, phản phất là từ ác ma xương cốt đúc thành. Nỏ trên cánh tay điêu khắc tinh xảo ác ma đường vân, những đường vân này giống như là có sinh mệnh, trong lúc chiến đấu sẽ ẩn ẩn lấp loé hồng quang, phản phất tại khát vọng máu tươi của địch nhân. Nỏ dây cũng như là từ một loại vô cùng bền bỉ lại mang theo có dạng ác ma gân mạch chế thành, mỗi lần kéo động đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Thanh nỏ này tiễn xạ kích trang bị thiết kế tinh xảo, có súng chỗ nạm một khỏa đá quý màu đỏ ngòm, nghe nói khối bảo thạch này có thể tụ tập ác ma chi lực, khiến cho mỗi lần xạ kích đều có thể kèm theo ngoài định mức ác ma thuộc tính tổn thương. Tên nỏ tiễn khay có thể dung nạp đặc chế ác ma săn đuổi giả mũi tên, những mũi tên này mũi tên hiện lên ba cạnh hình dáng, lập loè u lam hàn quang, phản phất là từ vực sâu hàn thiết chế tạo, trên thân mũi tên khắc đầy tà ác phù văn, một khi bắn trúng địch nhân, phù văn liền sẽ phóng xuất ra hắc ám sức mạnh, ăn mòn thân thể của địch nhân cùng linh hồn. Ác ma săn đuổi giả sáo trang, truyền thuyết toàn bộ công kích 5000 không, toàn bộ phòng ngự 5000 không, toàn bộ kháng tính 1000, toàn thuộc tính 1000. Trang bị nhu cầu, đẳng cấp 30 sáo trang đặc tính, ác ma hình bóng, kích hoạt sau có thể triệu hoán ra 3 cái ác ma hình bóng phân thân nắm giữ bản thể 30 thuộc tính, có thể hiệp đồng bản thể chiến đấu, bên hoặc địch nhân đồng phát động đột nhiên tập kích. Phân thân thời gian kéo dài là 30 giây, thời gian củn độ 60 giây. Vượt sâu thợ săn, đối với ác ma loại hắc ám hệ quái vật cùng địch nhân tạo thành tổn thương để thăng 50 hơn nữa có 20 tỷ lệ phát động được sâu nguyền rủa hiệu quả, làm cho mục tiêu tại 10 giây bên trong lâm vào trạng thái hư nhược, lực công kích cùng lực phòng ngự hạ xuống 30. Ác ma thức tỉnh, khi điểm sinh mệnh thấp hơn 30 lúc, phát động ác ma thức tỉnh trạng thái. Toàn thuộc tính để thăng 50 thời gian kéo dài 60 giây, nhưng này trạng thái sau khi kết thúc sẽ tiến vào 30 giây thời kỳ suy yếu, toàn thuộc tính hạ xuống 20. Này hiệu quả mỗi cuộc chiến đấu chỉ có thể phát động một lần. Ám ảnh thôn vệ, kỹ năng chủ động phóng xuất ra một đạo hắc ám thôn vệ chi lực, đối với phía trước hình quạt khu vực bên trong địch nhân tạo thành lực công kích 300 ám ảnh tổn thương, đồng thời hút lấy tạo thành tổn thương 30 điểm sinh mệnh cùng ma lực giá trị bổ sung tự thân, phạm vi vì 45 góc độ, bán kính 20 mét. Thời gian củn độ 45 giây. Ác ma khế ước, có thể cùng một cái cường đại ác ma tạm thời ký kết khế ước, triệu hoán hắn hiệp trợ chiến đấu, thời gian kéo dài 60 giây. Triệu hồi ra ác ma nắm giữ đặc biệt kỹ năng cùng lực công kích cường đại, thuộc tính căn cứ vào khế ước đẳng cấp cùng trước mắt chiến đấu hoàn cảnh mà định ra. Khế ước thời gian củn độ 120 giây. Miêu tả: Ác ma săn đuổi giả, đêm tối chi mũi nhọn, vực sâu chi nội hảo, ám ảnh tế không ngày, ác ma vũ thương cùng, hỗn độn vì ngô bảo, tà lực tuôn ra trái tim, ra giới dai sợ hãi, con mắt chăm chú của hắn khóa chặt tại mới vừa rồi lấy được ác ma săn đuổi giả sáo trang, truyền thuyết, lên, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Bộ này trang bị tản ra u lãnh tia sáng, phản phất tại nói bất phàm của nó cùng cường đại, nhưng Lâm Vũ như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng yên lặng tỉnh lại từ tiểu đồng nơi đó có được nghịch thiên thiên phú, khắc mệnh. Thiên phú khắc mệnh, mục tiêu ác ma săn đuổi giả sáo trang, cho ta vĩnh cửu tăng phúc. Lâm Vũ ở trong lòng nói thầm. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra, giống như một cỗ mãnh liệt dòng lũ màu đen, bao phủ hướng bộ kia ác ma săn đuổi giả sáo trang. Sáo trang bắt đầu run lẩy bẩy, mặt ngoài phủ văn quang mang đại thịnh, phản phất tại cùng cỗ lực lượng này tiến hành kịch liệt chống lại cùng dung hợp. Theo thời gian trôi qua, cỗ lực lượng kia dần dần dung nhập trong sáo trang. Cuối cùng, một đạo hào quang sáng chói thoáng qua, thanh âm nhắc nhở tại Lâm Vũ trong đầu vang lên: "Tăng phúc thành công ác ma săn đuổi giả sáo trang, truyền thuyết, vĩnh cửu tăng phúc gấp 10." Tiêu hao 9000 năm tuổi thọ lúc này ác ma săn đuổi giả sáo trang, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản là khí tức cường đại trở nên càng thêm nồng đậm, phản phất là từ vực sâu chỗ sâu nhất thức tỉnh ma thần chi lực. Ác ma săn đuổi giả sáo trang, truyền thuyết toàn bộ công kích 50000, toàn bộ phòng ngự 50000, toàn bộ kháng tính 1000, toàn thuộc tính 1000. Trang bị nhu cầu, đẳng cấp 30 sáo trang đặc tính, miêu tả: Ác ma săn đuổi giả, đêm tối chi mũi nhọn, vực sâu chi nội hảo, ám ảnh tế không ngày, ác ma vũ thương cùng, hỗn độn vì ngô bảo, tà lực tuôn ra trái tim, ra giới dai sợ hãi. Lâm Vũ ánh mắt nóng bỏng, cấp tốc đem ác ma săn đuổi giả sáo trang mặc tại người. Trong chốc lát, một cỗ cường đại mà khí tức tà ác từ trên người hắn bộc phát ra, phản phất cùng ác ma này xào huyệt hắc ám khí tức hòa làm một thể. Khí chất cả người hắn trong nháy mắt thay đổi, giống như từ địa ngục thâm nguyên đi ra ma thần, tản ra làm cho người sợ hãi uy áp. Trang bị hoàn tất sau, Lâm Vũ mở ra nhiệm vụ mặt ngoài, nhìn thấy nhiệm vụ 3 đã biểu hiện hoàn thành. Cái kia một nhóm bắt mắt đã hoàn thành chữ để cho trong lòng của hắn hơi cảm giác vui mừng, nhưng ngay sau đó, hắn chân mày hơi nhíu lại, hoang mang chi tình xông lên đầu. Kỳ quái, tại sao không có phó bản kết thúc nhắc nhở? Hắn tự lẩm bẩm. Chương 310, phát động phó bản ẩn tàng điều kiện. Chương 310, phát động phó bản ẩn tàng điều kiện. Nhưng vào lúc này, nguyên bản ác ma lĩnh chủ ạ chỉ mòn ngã xuống chỗ, không gian bắt đầu kịch liệt bặm mẻo, một đạo tản ra tối tăm tia sáng hư không chi môn chậm rãi hiện lên. Cánh cửa kia giống như một cái cực lớn ác ma chi nhãn, từ trong không ngừng tuôn ra nồng nặc hắc ám khí tức, phản phất kết nối lấy vực sâu vô tận. Cùng lúc đó, một đạo băng lanh thanh âm nhắc nhở tại Lâm Vũ bên tai băng lên, phát động phó bản ẩn tàng điều kiện, trong lòng Lâm Vũ cả kinh, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hư không chi môn, chuẩn bị nên đón không biết khiêu chiến. Theo hắc ám khí tức càng nồng đậm, một đám hình thái khác nhau, tản ra khí tức khủng bố thâm viên ác ma từ trong môn mãnh liệt tuôn ra. Bọn chúng có thân hình cực lớn, giống như núi nhỏ nguy nga, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn vảy màu đen như sắt, mỗi đi một bước cũng có thể làm cho mặt đất run nhẹ nhẹ, có thì thân hình nhanh nhẹn, giống như tia chớp màu đen trong bóng đêm xuyên thẳng qua, hai mắt lập lòe quỷ dị hừng quang, còn có mọc ra cánh khổng lồ, vua ở giữa mang theo từng trận màu đen gió lốc, trong miệng phát ra làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng rít. Ẩn tàng nhiệm vụ, thâm viên ác ma xâm nhập. Kế tiếp trong vòng nửa canh giờ, ngăn cản được thâm viên ác ma điên cuồng tiến công. Căn cứ vào độ hoàn thành cho ẩn tàng ban thưởng, Lâm Vũ mắt phải chân thực chi nhãn nổi lên kỳ quang, thâm viên ác ma giao diện thuộc tính lập tức xuất hiện. Thâm viên ác ma, phổ thông LV25, phẩm cấp, toàn thạch cấp đặc thù kháng tính, hỏa diễm kháng tính, 80, băng xương kháng tính, 70, ám ảnh kháng tính, 90, vật lý giảm tổn thương, 75, ma pháp giảm tổn thương, 70, đối với tinh thần loại khống chế kỹ năng có 60 kháng tính kỹ năng, ác ma dít lên, phát ra tiếng gào chát chúa, đối với bán kính 30m phạm vi bên trong địch nhân tạo thành lực công kích 200 tổn thương tinh thần, cùng làm địch nhân lâm vào 3 giây sợ hãi trạng thái. Thời gian cuốn đồ 40 giây hắc ám tấn công, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh phóng tới địch nhân, đối với địch nhân tạo thành lực công kích 300 vật lý tổn thương, đồng thời kèm theo đánh lui hiệu quả. Thời gian cuốn đồ 30 giây vượt sâu mình rửa, lúc công kích có 30 tỷ lệ đối với địch nhân thực hiện vượt sâu mình rửa, làm cho địch nhân ở 10 giây bên trong kéo dài thiệt hại điểm sinh mệnh, mỗi giây thiệt hại lượng làm công kích lực 50 lại sở thụ hiệu quả trị liệu giảm xuống 50. Nay nguyên rửa có thể điệp ra tầng 3 miêu tả, từ vực sâu ung mục leo ra tà ma, quanh thân lượn lờ hắc ám ma diễm, hai con ngươi lấp lóe khát máu hung quang, răng nhọn bóng sắc giống như có thể xé rách thời không, mỗi một bước đạp đi tất cả dẫn động tà ác vật luật, trồ đến ám ảnh tế nhật, chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng lan tràn. Lâm Vũ vung tay lên, triệu hồi ra hải cốt tay sai, những thứ này hải cốt tay sai tại chỉ thị của hắn phía dưới, cấp tốc bày trận, giống như một bức bạch cốt. Tường thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà đè vào phía trước nhất. Sau đó, hắn lại triệu hồi ra 5 cỗ phân thân, các phân thân thân hình kiên cường, ánh mắt lạnh lùng, cùng bản thể không có sai biệt. Lên đi, mở ra sát lục vũ khúc. Lâm Vũ khẽ quát một tiếng, các phân thân lập tức hành động. Bọn hắn mở ra sát lục vũ khúc, thần thoại, kỹ năng, trong chốc lát, các phân thân khí tức tăng vọt, không khí chung quanh phảng phất đều bị bọn hắn lực lượng khuấy động đến ông tác hưởng. Chỉ thấy các phân thân dựng cung lên kéo tiễn, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Theo kỹ năng mở ra, bọn hắn tầm bắn trong nháy mắt kéo dài một cái kinh khủng khoảng cách, vô số mũi tên tại trong đầu của bọn hắn gào thét xoay quanh, phảng phất một mảnh tiễn phong bạo sắp tàn phá bờ bãi. Siêu, siêu, siêu. Các phân thân cung trong tay dây cung không ngừng rung động, mũi tên giống như cực nhanh hướng về mãnh liệt mà đến thâm viên ác ma vào tới. Những mũi tên này tại sát lục vũ khúc tăng phúc phía dưới, cho thấy uy lực khủng bố. Mỗi một mũi tên đều mang cường đại đâm xuyên cùng huyễn ảnh chi lực, trong không khí xé rách ra từng đạo màu bạc quy tích. Kim cương cấp phổ thông thâm viên ác ma tại trước mặt mưa tên này, yếu ớt giống như sâu kiến. 1000 vạn, bạo kích, nhược điểm công kích, đâm xuyên, huyễn ảnh đập ra. 1000 vạn, bạo kích, nhược điểm công kích, đâm xuyên, huyễn ảnh đập ra. Tổn thương trị số điên cuồng luận động, mỗi một tên bắn ra tất có một đầu thâm viên ác ma kêu thảm ngã xuống, trong nháy mắt mất mạng. Mà bởi vì Lâm Vũ mở ra thiên phú khắc mệnh ra chỉ sau hải cốt triệu hoán, đặc thù, kỹ năng, mỗi một đầu thâm viên ác ma tử vong trên thi thể, đều biết cấp tốc bỏ lên 10 đầu hải cốt tay sai. Những thứ này mới đạn sinh hải cốt những người làm, trong hốc mắt thiêu đốt lên ngọn lửa u lam, cầm trong tay bạch cốt vũ khí, không chút do dự gia nhập vào chiến đấu, khiến cho Lâm Vũ một phương đội hình càng khổng lồ. Nhưng mà, đám thâm viên ác ma cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Chỉ thấy một đầu thể hình to lớn thâm viên ác ma, toàn thân thiêu đốt lên u tử hỏa diễm, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một hồi sắc bén gào thét. Sau đó, nó cơ cánh tay trắng kiện, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo màu đen ma lực hộ thuẫn trong nháy mắt tại nó trước người hình thành, trên lá chắn bảo vệ lập lòe quỷ dị phù văn, tính toán ngăn cản Lâm Vũ các phân thân mưa tên. Đồng thời, một chút thâm viên ác ma cũng thi triển ra ám ảnh nguyên rủa, sương mù màu đen theo bọn nó trong tay lan tràn ra, bao phủ một mảnh nhỏ khu vực, ý đồ suy yếu Lâm Vũ một phương sức chiến đấu. Nhưng Lâm Vũ các phân thân không dừng lại chút nào, mưa tên càng đông đúc. Những cái kia mang theo cường đại vật lý xuyên thủng hiệu quả mũi tên, giống như từng thanh nóng bỏng lưỡi dao, hung hăng đụng vào ác ma ma lực trên lá chắn bảo vệ. Cứ việc hộ thuẫn tại sơ kỳ ngăn cản một bộ phận công kích, nhưng ở mưa tên kéo dài trùng kích vào, rất nhanh liền xuất hiện vết rách, giống như bể tan cảnh pha lê. Giang giác. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, ma lực hộ thuẫn trong nháy mắt tan rã, mưa tên không trở ngại chút nào bắn về phía thâm viên ác ma. 1000 vạn, bạo kích, nhược điểm công kích, đâm xuyên, huyễn ảnh đập ra. 1000 vạn, bạo kích, nhược điểm công kích, đâm xuyên, huyễn ảnh đập ra. Đám thâm viên ác ma hoảng sợ nhìn xem đồng bạn không ngừng ngã xuống, sự chống cự của bọn nó tại Lâm Vũ một phương cường đại công kích đến lộ ra vô lực như thế. Mặc dù chúng nó thi triển ra đủ loại kỹ năng, nhưng vẫn như cũ không cách nào thay đổi bị nghiền ép vận mệnh. Trên chiến trường, thâm viên ác ma thi thể càng ngày càng nhiều, mà Lâm Vũ bên này hài cốt tay sai lại giống như thủy triều không ngừng mở rộng, thế cục hoàn toàn thiên về một bên. Lúc này, từ vực sâu chi môn tuân gia thâm viên ác ma càng mãnh liệt, giống như nước thủy triều đen kịt liên miên bất tuyệt. Lâm Vũ tâm niệm khẽ động, lập tức thi triển thuần không lĩnh vực, đem thánh tuẫn xung kích, mắt, tổn thương trải phẳng, tật phong luân vũ, mắt, tường sắt chi nộ, mắt, bất diệt chi thể, mắt, quân thập tự quan hoàn, mắt, cái này 6 cái đặc tính đồng thời giao phó toàn thể hài cốt tay sai. Trong chốc lát, toàn thể hài cốt tay sai giống như là bị rót vào vô tận lực lượng, bọn chúng giận dữ hét lên, trên thân đồng thời lóe lên 6 loại màu sắc khác nhau tia sáng, quang mang kia đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh rực rỡ và quỷ dị cảnh tượng. Ngay sau đó, thánh tuẫn xung kích phát động, tất cả hài cốt tay sai giống như từng nhánh mũi tên, hướng về thâm viên ác ma nhóm mãnh liệt phóng đi. Bọn chúng bạch cốt thân thể tại u quang bao bảo, vạch phá không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn. Đang hướng phong quá trình bên trong, bọn chúng giống như một cỗ màu trắng dòng lũ sắt thép, trôi đi qua, đám thâm viên ác ma bị đâm đến người ngã ngửa đổ. Cương đại lực trùng kích đem đám ác ma đánh lui mấy mét, hơn nữa tại trên đường đi lưu lại từng đạo sâu đậm vết tích, đồng thời đối với đám ác ma tạo thành vết sủ vật lý tổn thương, rất nhiều ác ma cơ thể bị trực tiếp đâm đến nát bấy. 150 vạn, va chạm tổn thương, 150 vạn, va chạm tổn thương. Oeng. Xung phong hải cốt những người làm giống như từng quả màu trắng lưu tinh, hung hăng nhập vào thâm viên ác ma trong đám, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Cơ hội tại đồng thời, tổn thương trải phẳng đặc tính có hiệu lực. Khi thâm viên ác ma công kích như mưa rơi lúc rơi xuống, hài cốt những người làm ở giữa trong nháy mắt thành lập được một loại liên hệ thần bí, từng đạo u lam tia sáng tại giữa bọn chúng nhanh chóng xuyên thẳng qua, lưu chuyển. Mỗi một lần công kích tổn thương đều bị xảo diệu phân tán ra tới, nguyên bản có thể một kích chí mạng, bị đông đảo hài cốt tay sai cùng gánh chịu, bảo đảm mỗi một cái cá thể đều không đến mức bị trong nháy mắt phá hủy. 5000, tổn thương trải phẳng, 5000, tổn thương trải phẳng. Những cái kia đã nhận lấy bộ phận tổn thương hài cốt tay sai, chỉ là hơi trao đảo một cái, liền tiếp theo đầu nhập chiến đấu, phản phất những tổn thương này đối bọn chúng tới nói bất quá là cù lét. Mà tật phong loạn vũ kỹ năng cũng làm cho hài cốt những người làm tại trong bầy địch như cá gặp nước. Thân hình của bọn nó hóa thành từng đạo màu trắng huyết ảnh, tại thâm viên ác ma trong đám xuyên thẳng qua tự nhiên. Bạch cốt vũ khí tại cao tốc huy động phía dưới, mang theo từng mảnh hàn quang lóe lên quang ảnh, mỗi một lần công kích đều tình chuẩn rơi vào đám ác ma trên thân, tạo thành 500 kinh khủng vật lý tổn thương. Đám thâm viên ác ma căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị lần lượt xé rách, máu tươi văng khắp nơi. 100 vạn, 100 vạn. Tại công kích khoảng cách, hài cốt những người làm trên thân còn có thể nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, khiến cho chúng nó né tránh năng lực trong nháy mắt để thăng 100, cái này khiến bọn chúng tại trong bầy địch năng lực sinh tồn tăng cường rất nhiều, càng thêm không chút kiêng kỵ bày ra công kích. Chương 311, Hỏa Điểu Dương cánh 360 công kích không góc chết. Chương 311, Hỏa Điểu Dương cánh 360 công kích không góc chết. Cùng lúc đó, tường sắt chi nộ đặc tính giống như một cái vô hình lồng giam, bao phủ trên chiến trường. Lấy hài cốt những người làm trung tâm, bán kính 1000 mét phạm vi bên trong đám thâm viên ác ma đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại áp lực buông xuống, hành động của bọn nó trở nên dị thường chậm chạp, phản phất lâm vào sâu đậm trong vũng bùn. Nguyên bản tấn manh tốc độ di chuyển cùng lăng lệ tốc độ công kích đều thấp xuống 50, công kích của bọn nó trở nên mềm yếu bất lực, mỗi một lần huy động vũ khí đều giống như động tác chậm chiếu lại. Rất nhiều ác ma bởi vì hành động bất tiện, giữa hai bên còn xảy ra va chạm, trang diện hỗn loạn tương mừng, mà hài cốt những người làm thì thừa cơ tại trong bọn họ ở giữa đại khai sát giới. Những cái kia được trao cho bất diệt chi thể đặc tính hài cốt tay sai càng là trở thành trên chiến trường trụ cột bước vàng. Bọn chúng sừng sững ở tuyến đầu, tựa như từng tòa bất hủ pho tượng bạch cốt, tản ra khí tức cường đại. Đối mặt đám thâm viên ác ma đủ loại khống chế kỹ năng, bạo kích cùng nhược điểm công kích, bọn chúng hết thể miễn dịch, phản phất những công kích này căn bản vốn không tồn tại. Làm địch nhân công kích rơi vào trên người bọn họ lúc, một nửa tổn thương bị giảm miễn, cố định tổn thương tức thì bị toàn ngạch triệt tiêu, đồng thời còn có thể bắn ngược 50 tổn thương cho người công kích. Bọn chúng năng lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, toàn bộ phòng ngự tăng thêm 100 điểm sinh mệnh cùng pháp lực trị cũng trong nháy mắt gấp bội, hơn nữa mỗi giây còn có thể tự động hồi phục 30 trạng thái. Đám thâm viên ác ma công kích đánh vào trên người bọn họ, liền như là kiến càng lay cây, chỉ có thể gây nên một mảnh u lam hỏa hoa, mà không cách nào đối bọn chúng tạo thành tính thực chất tổn thương. Bọn chúng giống như một mặt kiên cố tâm chắn, vững vàng thủ hộ lấy sau lưng đồng bạn, vì toàn bộ chiến đấu thắng lợi đặt cơ sở vững chắc. Cuối cùng, quân thập tự quang hoàn giống như màu vàng nắng ấm, chiếu xuống trên toàn bộ chiến trường. Bán kính 1000 mét phạm vi bên trong, tất cả hài cốt tay sai đều đắm chìm trong cái này ấm áp trong ánh sáng. Mỗi một giây điểm sinh mệnh của bọn nó đều đang nhanh chóng khôi phục, tương đương với lớn nhất điểm sinh mệnh 5 vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nguyên bản trong chiến đấu chịu đến tổn thương hài cốt tay sai, tại hào quang chiếu dọi xuống, cấp tốc khôi phục nguyên khí, một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Đồng thời, lực phòng ngự của bọn nó để thăng 25, cơ thể trở nên càng thêm cứng cỏi, tốc độ di chuyển đã gia tăng 25, trên chiến trường càng thêm linh hoạt xuyên thẳng qua, đối với thâm viên ác ma triển khai công kích mạnh liệt hơn. Đám thâm viên ác ma mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở hải cốt những người làm cường đại kỹ năng và đặc tính trước mặt, dần dần lâm vào tuyệt cảnh. Đột nhiên, cái kia nguyên bản như mãnh liệt như thủy triều không ngừng tuôn ra thâm viên ác ma vực sâu chi môn, lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn chặn lại, đã không còn ác ma từ trong leo ra. Lâm Vũ mày kiếm trao lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia phiến tản ra tối tăm kia sáng đại môn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là thâm viên ác ma sợ? Ừ, các ngươi không ra, vậy ta đi vào cũng có thể a. Bất quá, lý do cẩn thận, Lâm Vũ quyết định trước hết để cho hải cốt tay sai dò đường. Hắn vung tay lên, ra lệnh. Trong chốc lát, dầm dạp chẳng chịt hải cốt tay sai giống như một cỗ màu trắng cốt lãng, sôi trào mãnh liệt mà phóng tới vực sâu chi môn. Bọn chúng bạch cốt đụng vào nhau, phát ra ken két âm thanh, phảng phất là gõ trống trận. U lam linh hồn chi hỏa tại trong hốc mắt nhảy lên kịch liệt, giống như là thiêu đốt đầu trí. Bọn chúng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không chút do dự xông vào cái kia không biết trong bóng tối, thân ảnh rất nhanh liền bị vực sâu trong cánh cửa hắc ám thôn phệ, chỉ để lại một mảnh làm cho người giận cả tóc gáy yên tĩnh. Đợi vài phút sau, Lâm Vũ đánh giá trên lệch thời gian không nhiều lắm, liền ra hiệu phân thân hành động. Nam cỗ phân thân thân hình lóe lên, như tiểu quỷ mị hư vô cấp tốc tới gần vực sâu chi môn, ngay sau đó nối đuôi nhau mà vào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại qua 10 giây, Lâm Vũ hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, dứt khoát bước vào vực sâu chi môn. Vừa mới xuyên qua đại môn, một cỗ nồng nặc khí tức hôi thối đập vào mặt, để cho Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trung quanh là một mảnh lờ mờ mà mênh mông không gian, dưới chân là gồ ghề nhấp nhô màu đen mặt đất nham thạch, phảng phất là bị ác ma máu tươi nhuộm dần mà thành. Vực sâu chi môn là vô căn cứ đứng lặng ở mảnh này không gian ở giữa. Khu vực trung quanh đã bị đi trước tiến vào hài cốt tay sai dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại một chút ác ma chân cụt tay đức, còn tản ra ti ti lũ lũ khói đen. Lại hướng nơi xa nhìn ra xa, chỉ thấy rậm rạp chẳng chị thâm viên ác ma như màu đen bầy kiến, phô thiên cái địa, vô biên vô hạn. Bọn chúng hình thái khác nhau, có mọc ra cực lớn răng nanh, có sau lưng mọc lên như con rơi một dạng cánh, có toàn thân tiêu đốt lên quỷ dị hỏa diễm, cùng hội tụ thành một mảnh kinh khủng ác ma hải dương làm lòng người phát rét. Đúng lúc này, một đạo băng lệnh thanh âm nhắc nhở tại Lâm Vũ trong đầu vang lên, hoan nên đi tới vực sâu thứ 66 tầng, đây là ác ma lãnh địa, nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Lâm Vũ khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười tự tin, quản ngươi là tầng thứ mấy, hôm nay ta liền muốn tại trong vực sâu này giết thống khoái. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này 66 tầng sao quen thai như thế. Hắn nhớ tới phía trước cái kia gọi mẹ phỉ sở tổ ác ma đại quân, nó chính là 66 tầng chỗ thể. Tên kia phách lối kêu là muốn thống trị Lam Tinh, nhưng cuối cùng còn không phải thất bại tại trong tay mình. Bất quá lúc đó nó buông xuống Lam Tinh vẹn vẹn chỉ là một cái hình chiếu, dĩ nhiên đã có sử thi cấp thực lực cường đại, thật không biết tại trong cái này vực sâu hang ổ nó sẽ là như thế nào kinh khủng tồn tại. Thôi, vực sâu mênh mông như vậy vô ngần, cuối cùng sẽ không như vậy trùng hợp liền tại phụ cận a. Lâm Vũ lắc đầu. Lúc này bên hai tiếng chém giết đinh thái nhức óc như sôi trào mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp vĩnh viễn không thôi. Hai cốt những người làm tại phía trước cùng cái kia vô cùng vô tận thâm viên ác ma triển khai quyết tử đấu tranh, bọn chúng bạch cốt thân ảnh tại ác ma trong đám lúc gần lúc hiện, mỗi một lần huy động vũ khí đều mang theo một mảnh xương máu cùng u quang. Nhưng mà ác ma số lượng thực sự quá khổng lồ, phảng phất giết không hết, diệt không dứt. Lâm Vũ thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, giết tiếp như vậy, lúc nào mới là cái đầu? Hiệu suất quả thực quá thấp. Đột nhiên, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, nảy ra ý hay. Lâm Vũ khẽ quát một tiếng, nam cỗ phân thân như linh động băng ảnh, cấp tốc trở lại bên cạnh hắn. Sáu người hiện lên hình khuyên vây quanh cái kia tản ra tối tăm khí tức vượt sâu chi môn đứng thẳng. Chuẩn bị, phóng ra hỏa điệu dương cánh. Lâm Vũ âm thanh trầm thấp mà hữu lực. Hỏa điệu dương cánh, kim cương xạ thủ hệ kỹ năng chủ động. Kinh khắc mệnh thiên phú gấp 10 tăng phúc sau, triệu hồi ra hỏa điệu hình thể bành trướng mấy lần, hắn quanh thân hỏa diễm cháy hùng hực, như muốn đem không gian đều thiêu đốt đến bầm mẹo. Lấy 60 độ hình quạt hướng về phía trước bày ra siêu cường công kích, đối với phạm vi bên trong địch nhân tạo thành, vật lý công kích 1000, kết xù vật lý tổn thương, lại bổ sung thêm thiêu đốt hiệu quả trên diện rộng cường hóa, mỗi giây đem ngoài định mức thiệt hại đồng đẳng với xạ thủ tự thân lực công kích 50 điểm sinh mệnh, kéo dài 15 giây. Kỹ năng phóng thích lúc, đem sinh ra cường đại lực trùng kích, làm cho phạm vi bên trong địch nhân tốc độ di chuyển giảm xuống 80 kéo dài 8 giây. Tiêu hao 10000 điểm pháp lực trị, thời gian cún độ rút ngắn còn 6 phút trong chốc lát, 6 người đồng thời giơ lên trong tay cái kia tản ra u lánh lộc lấy nhỏ. Ánh mắt của bọn hắn chuyên chú mà lạnh lùng phảng phất cùng vũ khí trong tay hòa làm một thể. Chỉ thấy bọn hắn nhanh chóng cài tên, kéo dây cung, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Theo dây cung rung động, nguyên bản thông thường tên nọ cách dây cung trong nháy mắt bị một cỗ cường đại hỏa diễm chi lực bao khỏa, cấp tốc biến hình, bành trướng, hóa thành từng cái hình thể vô cùng to lớn hỏa điệu. Những thứ này hỏa điệu quanh thân hỏa diễm cuồn vũ, ngọn lửa kia nóng bỏng đến phảng phất có thể đem thế gian vạn vật đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Cánh của bọn nó nhẹ nhàng một phiến, không gian chung quanh liền nổi lên tầng tầng gợn sóng, như muốn bị thiêu đốt đến sụp đổ phá toái. Hỏa điệu thân hình dọc theo tên nọ bắn ra quy tích, như mũi tên rời cùng sông về phía trước, sáu con hỏa điệu phạm vi công kích vừa vặn tạo thành một cái hoàn mỹ 360 độ không góc chết hình quạt, bao trùm Lâm Vũ có khả năng công kích được toàn bộ khu vực. Vâng. Hỏa điệu mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa sông vào ác ma trong đám, đứng mũi chịu sáu đám thâm viên ác ma thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị cái kia cao tới, vật lý công kích 1000, kết xù vật lý tổn thương trong nháy mắt miểu sát. Thân thể của bọn chúng tại ngọn lửa thôn vệ phía dưới, trong nháy mắt hóa thành bụi, tiêu tan trong không khí. Mà những cái kia ở vào xa hơn một chút vị trí ác ma cũng bị cường đại lực trùng kích chấn động đến mức ngã trái ngã phải, tốc độ di chuyển trong nháy mắt giảm xuống 80 phản phất lâm vào vô tận trong vũ bùn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm hướng về chính mình lan tràn tới. Hỏa điệu trên thân bổ sung thêm cường hóa thiêu đốt hiệu quả càng là giống như tử thần liêm đao, vô tình thu gặt lấy đám ác ma sinh mệnh. Mỗi giây ngoài định mức thiệt hại đồng đẳng với xạ thủ tự thân lực công kích 50 điểm sinh mệnh, để cho đám ác ma sinh mệnh như trong gió đến tàn, cấp tốc tan biến. Chỉ thấy đám ác ma cơ thể bị ngọn lửa bao khỏa, thống khổ giãy giụa, trên người da thịt bị thiêu đốt đến từ từ băng rọi, không ngừng có màu đen sương mù theo bọn nó trên thân bay lên. Tại hỏa điểu kéo dài công kích đến, đám thâm viên ác ma liên miên thành phiến ngã xuống, nguyên bản giống như hắc sắc hải dương mãnh liệt ác ma nhóm, bây giờ liền giống bị liệt nhật bạo chiếu thủy triều, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tối lui. Chỉ một lát sau ở giữa, cái kia vô cùng vô tận thâm viên ác ma liền bị tiêu diệt sạch sẽ, chỉ để lại một phiến đất hoang vô cùng tràn ngập trên không trung gay mùi sương mù. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có cái kia 6 con hỏa điểu còn tại cháy lưng ngực, hướng về vực sâu nơi xa bay đi.